Chương 01, ta gọi Lý Hiên. Bánh bao, nóng hổi bánh bao thịt. Mứt quả. Lại ngọt lại ăn ngon mứt quả. Bánh hấp, vừa ra lò bánh hấp. Ồn ào gào to âm thanh quanh quẩn ở bên tai, Lý Hiên đứng tại cổ kính trên đường phố, dẫm lên lót gạch xanh liền mặt đường, lặng lặng dừng ở một cái quán nhỏ vị trước. Quay hàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía dưới cùng phủ lên một khối vải rách, phía trên trưng bày một chút đào rau dại. Trước gian hàng ngồi xổm một cái gầy yếu tiểu nữ hài, nữ hài má trái có một khối bớt, phía bên phải bẩn thỉu, không nhìn thấy nguyên bản dung mạo. Tiểu nữ hài con mắt phi thường thanh tịnh, cho Lý Hiên cảm giác đầu tiên chính là thuần chân, không có chút nào tạp niệm. Tựa hồ bị nhìn chằm chằm thời gian lâu dài, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hiên. Chờ cùng Lý Hiên liếc nhau một cái về sau, tiểu nữ hài sợ hãi rụt rụt thân thể, rõ ràng có chút sợ hãi. Chầm mặc 2 giây, tiểu nữ hài tựa hồ nâng lên tất cả dũng khí, thận trọng ngẩng đầu, mềm mềm nu nu nói: "Đại ca ca mua rau dại sao? Chỉ cần 3 cái tiền đồng." Tiểu nữ hài nói xong, dùng mảnh khảnh tay nhỏ dựng lên một cái ba thủ thế, nhìn tựa như là nhu nhược con thỏ nhỏ. "Muốn, ta muốn hết." Lý Hiên Tuấn Mỹ trên dung nhan lộ ra mỉm cười, thật dài tóc đen múa may theo gió, một thanh đại đao treo ở bên hông, cả người lộ ra vai hùng bất phàm. Sau lưng hắn là hai tên hình thể tráng hán khôi ngô, bọn hắn đồng dạng eo đổ trường đao, như là hộ vệ không lúc đích. Trên đường phố mặc cổ trang bách tính, nhìn thấy Lý Hiên ba người, trước tiên rời đi xa xa, không dám trêu chọc Lý Hiên bọn người. "Có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" Lý Hiên ngồi xổm người xuống nhìn về phía trước mặt tiểu nữ hài, con ngươi đen nhánh tận khả năng nhu hòa. "Ta gọi Tần Nguyệt, mặt trăng nguyệt." Tiểu nữ hài sợ hãi trả lời, không dám nhìn Lý Hiên con mắt. "Tên rất hay." Lý Hiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa, lặng lặng nhìn qua mềm mềm nhu nhu, có chút sợ hãi bất tiểu nữ hài. "Tính danh: Tần Nguyệt. Tư chất: Tuyệt phẩm. Huyết mạch: Chưa kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch. Mệnh cách: Thiên mệnh một trong những nhân vật chính, tương lai Phượng Hoàng nữ đế. Nhắc nhở: Phù hợp thu đồ tiêu chuẩn." Nhìn trước mắt nhắc nhở, Lý Hiên mừng rỡ không thôi, dù là làm người hai đời cũng nhịn không được kích động và phấn. Làm người xuyên việt, Lý Hiên đi vào thế giới này đã 17 năm. Thế giới này vô cùng nguy hiểm, các loại yêu ma quỷ quái hoành hành, còn có yêu thú, ô nhiễm sinh vật, quái dị, thần bí tu tiên giả. Tại dạng này nguy hiểm thế giới, người chết là không thể bình thường hơn được, thậm chí từng có một tòa thành trì hóa thành nhân gian địa ngục thảm kịch. Dù là Lý Hiên làm võ giả, năng lực tự vệ mạnh, nhưng cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm, vẫn là đoàn kết nhà mình tiêu cục, mới an toàn sinh hoạt đến nay. Hiện tại, chỉ cần hắn nhận lấy tiểu nữ hài này, liền có thể đạt được hệ thống phong phú hồi báo, liền có thể trở nên càng mạnh. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên không kịp chờ đợi nghị thu tiểu nữ hài làm đồ đệ, tăng lên thực lực của mình. "Tần Nguyệt, ngươi có tu hành thiên phú, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Trở thành ta như vậy võ giả?" Lý Hiên mong đợi nói. "Hở? Bái ngài làm thầy?" Tiểu nữ hài nghe nói như thế hơi sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, trong mắt to hiện hiện sợ hãi. Dạng này hai mắt khiến Lý Hiên cau mày, không khỏi nghĩ đến một chút nghe đồn. Thế giới này bách tính sinh hoạt phi thường gian nan, rất nhiều hài tử bị người lấy các loại lý do dẫn dụ đi, gặp các loại tra tấn, cuối cùng cũng không trở về nữa. Hiện tại mình tùy tiện thu đồ, sắp thực hù dọa Tần Nguyệt, Lý Hiên đành phải ôn nhu nói: "Ta gọi Lý Hiên, là Bạch Vân Tiêu cục thiếu tiêu đầu, Bạch Vân thành ngươi biết không? Ngay tại Bạch Vân Sơn phía bắc." "Ta nghe nói qua." Tần Nguyệt sợ hãi nhìn xem Lý Hiên, bởi vì Lý Hiên kiên nhẫn giải thích, Tần Nguyệt trong mắt sợ hãi ít đi một phần. "Ta liền đến từ Bạch Vân thành, là chân chính nghị thu ngươi làm đồ, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành ta như vậy võ giả sao? Đến lúc đó ngươi liền có thể trợ giúp càng nhiều hài tử đáng thương." Lý Hiên lần nữa ấm giọng thì thầm an ủi, tận khả năng ôn hòa. Tựa hồ cảm nhận được Lý Hiên ôn hòa, Tần Nguyệt gương mặt bên trên nổi lên một tia ước mơ, nhưng vẫn là có chút cẩn thận, không dám tùy ý đáp ứng. "Đừng lo lắng, ta có thể đi quan phủ đăng ký báo cáo chuẩn bị, để quan phủ đảm bảo một chút, chứng minh ta thật nghị thu ngươi làm đồ." "Đúng, đây là ta hộ tịch chứng minh, có thể chứng minh thân phận của ta." Lý Hiên từ trong ngực xuất ra một cái hộ tịch chứng minh, đem nó đưa cho Tần Nguyệt. "Đúng, thật xin lỗi, ta không biết chữ." Tần Nguyệt yếu ớt đường. "Không biết chữ?" Lý Hiên gãi gãi đầu, cảm giác mình bị làm khó, nhất thời không biết nên chứng minh như thế nào thân phận của mình. Bất quá Lý Hiên rất nhanh nghĩ đến biện pháp nói, "Như vậy đi, ta hiện tại liền dạy ngươi tu hành, dạy ngươi võ giả tu hành luyện thể công." "Luyện thể công?" Tần Nguyệt rất là hiếu kỳ, mắt to không khỏi nháy nha nháy. "Đúng, đây là ta gia truyền Lý thị luyện thể công, học tập về sau có thể điều động khí huyết, cường hóa thể phách, gia tăng lực lượng." Lý Hiên từng chút giảng thuật, tại Tần Nguyệt bên cạnh giới thiệu luyện thể công thiếu môn, chia sẻ mình lý giải cùng kỹ xảo. Hành động như vậy, lần nữa khiến Tần Nguyệt trong lòng phòng tuyến giảm xuống, bởi vì không có người như thế kiên nhẫn đối đãi một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài. Những cái kia lão gia cùng võ giả, chưa hề đều là cao cao tại thượng, sẽ không vì một cái bẩn bẩn tiểu nữ hài như thế kiên nhẫn. "Luyện thể công chính là cái này bộ dáng, nhớ kỹ sao?" Lý Hiên giảng giải một phen rồi nói ra. "Nhớ, nhớ kỹ." Tần Nguyệt nghĩ trong đầu tri thức, lời nói thật thực nói. "Nhớ kỹ." Lý Hiên nghe nói như thế hơi sững sờ. "Là, đúng thế." Tần Nguyệt sợ hãi trả lời. "Được, nhớ tốt." Lý Hiên có chút bị đả kích, đối với tuyệt phẩm tư chất có rõ ràng hơn nhận biết. Phải biết hắn khi còn bé học luyện thể công lúc, dùng 3 ngày mới nhớ kỹ, cái này còn bị phụ thân khích lệ là thiên tài. Kết quả không nghĩ tới, Tần Nguyệt nghe một lần liền nhớ kỹ, cái này thật đúng là làm cho người kinh ngạc. "Có thể đem tay của ngươi cho ta một chút không? Ta giúp ngươi dẫn đạo khí huyết, giúp ngươi nếm thử lần thứ nhất khí huyết vận chuyển." Lý Hiên đưa ra đề nghị. Có thể. Tần Nguyệt nhớ kỹ luyện thể công về sau, đã càng phát ra tin tưởng Lý Hiên, hiện tại 10 phần nhu thuận đem tay phải đặt ở Lý Hiên trong tay trái. Mềm mềm cảm giác từ trong tay truyền đến, Lý Hiên nắm chặt Tần Nguyệt tay nhỏ, điều động thể nội khí huyết, rót vào Tần Nguyệt thể nội, giúp nàng tiến hành lần thứ nhất khí huyết vận chuyển. Khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, Tần Nguyệt kinh mạch phi thường thông thấu, khí huyết tiến vào trong cơ thể nàng về sau, 10 phần nhẹ nhõm hoàn thành một lần tuần hoàn. Kết quả như vậy, lại một lần nữa khiến Lý Hiên ý thức được siêu phẩm thiên tư bất phàm, cảm thán thiên tư tầm quan trọng. May mắn, hắn còn có hệ thống. Chỉ cần hắn thành công nhận lấy Tần Nguyệt, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, tương lai Tần Nguyệt thực lực đột phá, Lý Hiên còn có thể thu hoạch được ban thưởng. Cho nên, Lý Hiên lại một lần nữa mỉm cười hỏi, cảm giác thế nào? Muốn hay không bái ta làm thầy? Chương 02, phần thưởng phong phú. Nghe được Lý Hiên ôn nhu lời nói, nhìn xem Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, Tần Nguyệt cảm giác trong lòng ấm áp, nàng quả quyết đối Lý Hiên quỳ xuống, "Tần Nguyệt, bái kiến sư tôn." Đinh. Thành công nhận lấy một siêu phẩm tư chất thiên tài, khóa lại thành công, ban thưởng đổi mới bên trong. Nhìn xem trước mặt nhu thuận Tần Nguyệt, nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, Lý Hiên mừng rỡ không thôi, vội vàng đỡ dậy Tần Nguyệt nói, "Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ha ha ha." Vui vẻ Lý Hiên ôm Tần Nguyệt chuyển một vòng tròn, tại người khác ánh mắt kỳ quái bên trong cười ha ha. Chờ tâm tình dần dần bình phục về sau, Lý Hiên lúc này mới chăm chú nhìn Tần Nguyệt, thấy được nàng trên quần áo khắp nơi đều là bling, nhịn không được nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi mua quần áo, đúng, trong nhà người còn có người nào?" "Ta không có người thân." Tần Nguyệt thanh âm bên trong mang theo vẻ bại. "Ai?" Lý Hiên thở dài một cái, lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ nói, "Về sau ta chính là người nhà của ngươi, đi, đi trước mua quần áo." "Ừm ân." Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, cảm giác Lý Hiên rất an tâm, nhất là nàng hiện tại vận chuyển thể nội khí huyết lúc, đều cảm nhận được lực lượng tăng trưởng. Cái này càng phát ra khiến Tần Nguyệt cảm thấy an tâm, nhịn không được tay nhỏ nắm chặt Lý Hiên đại thủ, lặng lặng đi ở bên cạnh hắn. Cứ như vậy, Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, mang theo hai tên tráng hán khôi ngô, đi hướng tiệm thợ may. Tiệm thợ may rất sạch sẽ, điếm trưởng quỹ chính chỉ huy nhân viên bận rộn, nhìn thấy Tần Nguyệt cái này bẩn tiểu hài xuất hiện, điếm trưởng quỹ liền muốn đuổi người. Nhưng nhìn đến Lý Hiên cùng hai tên tráng hán về sau, điếm trưởng quỹ vội vàng mỉm cười chiêu đãi. Quá trình này Tần Nguyệt thấy rất rõ ràng, nàng nhỏ tay bẩn nhịn không được lại nắm chặt Lý Hiên một phần. "Yên tâm, về sau ta sẽ vì ngươi che gió che mưa." Lý Hiên vuốt vuốt Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi một chút, lúc này mới nhìn về phía điếm trưởng quỹ. Tìm nữ nhân viên cửa hàng cho nàng đo đạc kích thước, lấy thêm điểm phù hợp kích thước quần áo cùng giày, để nàng tuyển. "Vâng vâng vâng, lập tức." Điếm trưởng quỹ vội vàng gật đầu, đưa tới một cái trung niên nữ nhân vì Tần Nguyệt lượng kích thước, sau đó lấy ra 10 bộ quần áo cùng giày. Nhiều như vậy quần áo cùng giày, đem Tần Nguyệt nhìn hoa cả mắt, nàng nháy mắt to nhìn về phía Lý Hiên, giống như là tại hỏi thăm Lý Hiên đề nghị. "Không biết chọn cái nào sao?" Lý Hiên ấm giọng hỏi thăm. "Là." "Đúng thế." Tần Nguyệt thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu trả lời, từ nhỏ sinh hoạt đau khổ nàng nơi nào thấy qua tình hình như vậy, lập tức có chút chân tay luống cuống. "Vậy liền muốn hết, những này đều bọc lại." Lý Hiên hào khí khoát tay chặn lại. "Vâng vâng vâng." Trưởng quỹ nghe xong lời này con mắt đều cười lên, vội vàng để nhân viên bọc. "Đây là tiền." Lý Hiên sau lưng hai vị tráng hán gọi Thiết Long Thiết Hổ, là Lý Hiên phụ tá đắc lực, đưa tiền việc nhỏ như vậy tự nhiên không cần Lý Hiên xuất thủ, Thiết Long trước tiên đem sổ sách kết. "Tốt, chúng ta đi thôi." Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt hướng ra phía ngoài vừa đi đi, tại Tần Nguyệt không thể tin được trong ánh mắt đi ra cửa hàng, hướng về Phong Nguyên khách sạn đi đến. Sau lưng Thiết Long Thiết Hổ mang theo mua được quần áo, yên lặng đi theo, thân thể khôi ngô trấn nhiếp người qua đường không dám tới gần. "Sư tôn, có thể hay không mua nhiều lắm?" Đi ra một khoảng cách về sau, Tần Nguyệt thanh âm nho nhỏ hỏi thăm, mắt to nhìn về phía Lý Hiên. "Không nhiều, chỉ là 10 bộ mà thôi, về sau đi theo ta ngươi sẽ từ từ thói quen." Lý Hiên không thèm để ý nói. "Ừm ân." Tần Nguyệt gật cái đầu nhỏ đi theo, mắt to thỉnh thoảng nhìn lén Lý Hiên, nhìn về phía Lý Hiên trên mặt tự tin mỉm cười. Đám người tiếp tục đi tới, rất mau tới đến Phong Nguyên khách sạn, phân phó điếm tiểu nhị chuẩn bị nước nóng về sau, mấy người đi vào lầu 2 giáp tự hào khu vực. "Thiếu Tiêu Đầu." "Thiếu Tiêu Đầu." Lầu 2 giáp tự hào khu vực. Bảy tên dáng người khôi ngô tráng hán nhìn thấy Lý Hiên xuất hiện, trước tiên chạy đến hành lễ, trong đó một cái trung niên mặt đen người muốn nói lại dừng. Bảy người này là Lý Hiên thuộc hạ, đều thuộc về Bạch Vân Tiêu cục. "Các ngươi về trước đi, Lý thúc, một hồi ta đi tìm ngươi." Lý Hiên nhìn về phía muốn nói lại thôi trung niên mặt đen người, biết là liên quan tới tiếp tiêu sự tình. "Vâng, Thiếu Tiêu Đầu." Đám người lần nữa hành lễ, cung kính đem Lý Hiên đưa về giáp tự số 1 phòng. Giáp tự số 1 phòng. Tiểu nhị làm ra nước nóng về sau, Lý Hiên an bài Tần Nguyệt đi sau tấm bình phong bên cạnh tắm rửa. Hắn thì ngồi tại trên bàn trà, xem xét phần thưởng của mình. "Đinh, ngươi thành công nhận lấy một tuyệt phẩm thiên phú đệ tử, ban thưởng Thần Tiễn Thủ." "Đinh, đệ tử của ngươi vì thiên mệnh chi tử, thêm vào một hạng thiên phú ban thưởng Trời Sinh Thần Lực." Theo máy móc thanh âm vang lên, Lý Hiên giống như là thủy biến, hai tay tự nhiên mà vậy làm ra dương cung cài tên động tác. Cả người hắn đối với cung tiễn lý giải cùng cảm ngộ, điên cuồng tăng lên, thân thể từ bên trong ra ngoài phát sinh biến hóa vi diệu, trong khoảng thời gian ngắn trở thành một Thần Tiễn Thủ. Không chỉ như vậy, Lý Hiên thể nội còn hiện lên đại lượng dòng nước ấm, một loại gọi là Trời Sinh Thần Lực thiên phú, ở trong cơ thể hắn thành hình, làm hắn lực lượng tăng vọt. Giờ khắc này hắn tựa như thủy biến, hai mắt trở nên thâm thúy, đối với nhỏ xíu đem khống càng ngày càng mạnh, như là trời sinh thợ săn. "Oen!" thể nội khí huyết cuồn cuộn, nguyên bản ở vào luyện thể 6 tầng Lý Hiên, tại thời khắc này đột phá, đạt đến luyện thể 7 tầng thực lực. Dạng này kinh hỉ khiến Lý Hiên hai mắt tỏa sáng, nhịn không được mở ra số liệu bảng. Đinh. Tính danh: Lý Hiên. Thể phách: luyện thể 7 tầng. Tư chất: trung phẩm. Thiên phú: trời sinh thần lực. Năng lực: thần tiễn thủ, cuồng phong đao pháp. Đệ tử: Tần Nguyệt. Vậy mà đột phá đến luyện thể 7 tầng, thẻ nửa năm bình cảnh vậy mà đột phá, quá sung sướng. Lý Hiên vui vẻ hỏng, cảm giác nhận lấy Tần Nguyệt quá may mắn. Trên thế giới này, tu tiên giả hư vô mờ mịt, người bình thường căn bản không có tư cách nhìn thấy, coi như Lý Hiên dạng này vào nam gia bắc võ giả, cũng chưa từng gặp qua. Cái này cũng tạo thành võ giả trở thành thế giới này quan điểm cơ bản, mọi người cố gắng vận chuyển khí huyết, rèn luyện thể phách, gia tăng sinh tồn năng lực. Mà võ giả chia làm nhiều cái đẳng cấp, từ luyện thể 1 tầng đến luyện thể 10 tầng, sau đó là luyện thể tông sư. Luyện thể võ giả ở giữa chênh lệch to lớn, 5 vị luyện thể 1 tầng mới có thể chiến bình một vị luyện thể tầng 2. 5 vị luyện thể tầng 2 mới có thể chiến bình một vị luyện thể 3 tầng võ giả, cứ thế mà suy ra, càng về sau chênh lệch càng lớn. Lý Hiên năm nay 17 tuổi, bằng vào người xuyên việt ưu thế, từ nhỏ cố gắng tu hành, thực lực sớm đạt tới luyện thể 6 tầng, trở thành trong mắt mọi người thiên tài. Đáng tiếc cuối cùng kẹt tại luyện thể 6 tầng, chậm chạp không cách nào đột phá, thẳng đến vừa rồi rốt cục đột phá, cái này cũng cho Lý Hiên mang đến mạnh hơn lòng tự tin. Luyện thể 7 tầng hắn, đã có tư cách khinh thường quần hùng, lại phối hợp trời sinh thần lực cái thiên phú này, tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Quay lại tu hành một môn vũ khí hạng nặng, nương tựa theo trời sinh thần lực, tuyệt đối có thể cho địch nhân mang đến to lớn uy hiếp. Lý Hiên âm thầm nói thầm, cũng chuẩn bị mua sắm một thanh cường cung, dùng cho gia tăng sức chiến đấu. Sư tôn, ta tẩy xong. Sau tấm bình phong truyền đến nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm bên trong mang theo một tia thanh âm rung động, tựa hồ có chút thẹn thùng. Ừm, ta đi sát vách thương lượng chút chuyện, có chuyện gì gọi ta. Lý Hiên đem mua được quần áo ném đến sau tấm bình phong, tiếp lấy đi ra khỏi phòng đóng kỹ cửa, lúc này mới nhìn về phía sát vách cổng. Ở nơi đó, mặt đen Lý Thúc chính lo lắng đi tới đi lui. Chương 03, tuyệt phẩm tiên phú đáng sợ. Lý Hiên chỗ thuê lại khách phòng tại lầu 2 nơi hẻo lánh, căn phòng cách vách đều là thuộc hạ của hắn, lầu 2 lối đi nhỏ còn có người thiết long trông coi, giữ bí mật hiệu quả rất tốt. Cho nên Lý Hiên trực tiếp đi tới nói, "Lý Thúc, chuyện gì xảy ra? Vì sao gấp gáp như vậy?" Thiếu Tiêu Đầu, là mẫu đan thương hội ủy thác, sự tình có chút phiền phức. Lý Thúc nói đến đây, ngưng trọng từ miệng trong túi xuất ra một cái tờ giấy đưa cho Lý Hiên. Lý Hiên tiếp nhận tờ giấy xem xét, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trên tờ giấy viết ủy thác vật phẩm là một sen nguyệt thạch, trong đó sen lẫn một khối quý giá hàn nguyệt thạch, tổng giá trị 10 vạn lượng bạch ngân. Cao như vậy mức, Lý Hiên cũng không khỏi chăm chú. 10 vạn lượng bạch ngân trên thế giới này đã thuộc về khá cao mức, cho dù là Lý Hiên đều thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu là lúc trước, Lý Hiên căn bản không dám nhận cái này ủy thác, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng bây giờ hắn đến luyện thể 7 tầng, kết quả là không đồng dạng. Luyện thể 7 tầng phối hợp trời sinh thần lực, còn có thần tiễn thủ nội tình, cho hắn càng nhiều lòng tự tin. Bất quá phong hiểm vẫn tồn tại như cũ, Lý Hiên có chút do dự. Hắn nghĩ thấp giọng hỏi, ủy thác thủ lao là nhiều ít? 5%? Không, 10%, nhưng cần ngày mai xuất phát, chủ hàng bên kia chờ xuất ruột. Lý Thúc thấp giọng nói, 10%? 1 vạn lượng. Lý Hiên tâm động, sắc sắc thật thật tâm động, dị vãng áp tiêu đều là cho 5% áp tiêu phí tổn. Bọn hắn Bạch Vân Tiêu cục bên ngoài liều sống liều chết, thường xuyên xuất hiện tử thương, cũng liền kiếm cái vất vả tiền. Hiện tại cho cao như vậy phí tổn, Lý Hiên thật đúng là không nỡ từ bỏ. Lý Thúc, ngươi đi về nghỉ trước, ta suy nghĩ kỹ một chút. Lý Hiên chân thành nói. Là Thiếu Tiêu Đầu, đúng, đây là áp tiêu bản đồ. Lý Thúc đem một phần áp tiêu bản đồ đưa cho Lý Hiên, lúc này mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lý Hiên cầm địa đồ yên lặng quan sát, tính toán lần này phong hiểm. Ta chỗ thành trì là Bạch Dương Thành, áp tiêu mục đích là trấn thành Bắc, lộ trình tổng cộng 5 ngày, trên đường kinh lịch 2 cái nguy hiểm điểm. Một cái là Mên Ngông Sơn Tặc, một cái là Kim Vũ Điệu căn cứ. Mên Ngông Sơn Tặc là đám mỗ hợp, cho ít tiền liền có thể qua khứ, duy nhất phải chú ý chính là Kim Vũ Điệu. Lý Hiên cau mày, Kim Vũ Điệu phạm vi lãnh địa to lớn, bọn chúng số lượng đông đảo, tính cách tàn bạo, rất thích công kích nhân loại, đối phó phi thường khó khăn. Những năm này, bọn hắn Bạch Vân Tiêu cục mỗi lần tiến về trấn thành Bắc Áp Tiêu, đều cần cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận liền lọt vào Kim Vũ Điệu tập kích. Chuẩn bị thêm một chút khu điều hương, làm một thanh cường cung, nên vấn đề không lớn. Lý Hiên đánh giá một chút song phương sức chiến đấu, trong lòng có chắc chắn 8 phần 10 hoàn thành Áp Tiêu, quyết định đón lấy chuyến tiêu này. Chủ yếu là 1 vạn lượng quá thơm, nhiều tiền như vậy đầy đủ hắn mua càng nhiều khí huyết đan, luyện thể đan, đến lúc đó cũng có thể tốt hơn bồi dưỡng Tân Nguyệt. Chờ Tân Nguyệt thực lực tăng lên, Lý Hiên mới có thể trở nên mạnh hơn, chuyện tốt như vậy Lý Hiên thật đúng là không muốn từ bỏ. Trong lòng làm ra quyết định, Lý Hiên gọi tới Thiết Long, để hắn đi mua sắm Huyền Kim Cường Cung cùng Huyền Kim mũi tên, còn có khu điều hương, lúc này mới quay người trở lại bên trong phòng của mình. Kẹt kẹt. Đi vào trong nhà, Lý Hiên tiện tay đóng ký cửa, vừa dự định nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy phía trước đứng đấy một cái manh manh đát tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tóc ướt sũng, mặc màu lam nhỏ váy, dưới chân đạp một đôi giày đều, tinh khiết con ngươi không mang theo một tia tạp chất. Cô bé này không phải người khác, chính là Tần Nguyệt. Sư tôn. Tần Nguyệt thanh âm mềm mềm nu nu nói: "Ừm, thật đáng yêu." Lý Hiên đi qua xoa xoa Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, phát hiện nàng má phải trắng non tinh tế tỉ mỉ, giống như ngọc thạch. Duy nhất không tốt chính là má trái bên trên bớt, phá hủy nàng chỉnh thể hình tượng, tăng thêm 10 phần gầy gò, nhìn rất yếu đuối. Cô. Bụng cục cục kêu thanh âm truyền đến, Lý Hiên nghe được thanh âm, nhìn một chút gương mặt ngượng ngùng Tần Nguyệt, mỉm cười nói: "Đồ ăn có người ăn bài, một hồi liền đưa ra." "Ừm ân, ta đã biết sư tôn." Tần Nguyệt vội vàng gật cái đầu nhỏ. "Đúng rồi, đây là một bình khí huyết đan, ngươi mỗi ngày phục dụng một viên, đối với ngươi vận chuyển khí huyết có trợ giúp rất lớn." Lý Hiên xuất ra một viên màu trắng bình sứ nhỏ đưa cho Tần Nguyệt, ấm giọng dặn dò: "Ta ơn sư tôn." Tần Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình sứ nhỏ, hiếu kỳ dò xét bình sứ nhỏ bên trên tinh xảo hoa tác, như cái hiếu kỳ con mèo nhỏ. Đánh giá một lát, Tần Nguyệt từ nhỏ bình sứ bên trong lấy ra một viên màu đỏ nhạt đang dược, từ từ ăn xuống dưới, sau đó một bên chơi lấy bình sứ nhỏ, đứng một bên vận chuyển khí huyết. Cái này, Lý Hiên thấy cảnh này ngây ngẩn cả người lần nữa bị đả kích. Vận chuyển khí huyết là rất nghiêm cẩn sự tình, nhất định phải hết sức chăm chú vận chuyển, dưới tình huống bình thường đều là ngồi xếp bằng, tìm một chỗ an tĩnh chậm rãi vận chuyển. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tần Nguyệt đứng đấy liền vận chuyển, thậm chí không có ảnh hưởng nàng chơi bình sứ nhỏ. Cái này khiến Lý Hiên phi thường kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Tần Nguyệt một bên tu hành, vừa đi động, hoàn toàn không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác, chỉ cần khí huyết dư giả, Tần Nguyệt có thể 24 giờ tự hành vận chuyển khí huyết, còn không ảnh hưởng làm chuyện khác. Kết quả như vậy, lần nữa khiến Lý Hiên cảm nhận được thiên tư tầm quan trọng. Tuyệt phẩm thiên tư thật sự là đáng sợ, chúng ta tu hành cần toàn tâm toàn ý ngồi xếp bằng, một ngày tu hành 8 giờ liền rất không dễ dàng. Thế nhưng là Tần Nguyệt có thể 24 giờ không ngừng tu hành, còn không ảnh hưởng nàng làm việc, kém như vậy cách thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Lý Hiên ánh mắt phức tạp, trong lòng âm thầm nói thầm, rất hy vọng thiên phú của mình cũng có thể đạt tới tuyệt phẩm. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt thành công đạt tới luyện thể 1 tầng, ngài thu hoạch được võ học ban thưởng, Lưu Vân Bộ cùng Lưu Vân Bộ cảm ngộ. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên trong đầu tràn vào đại lượng tri thức cùng cảm ngộ, đều là liên quan tới Lưu Vân Bộ tri thức. Đang hấp thu hoàn tất những kiến thức này về sau, Lý Hiên hai chân ấm áp, cảm giác mình có thể đi ra một loại đặc thù chiến đấu bộ pháp, như là mây trôi phiêu dật. Bất quá Lý Hiên cũng không có quá mức chú ý ban thưởng, mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Nguyệt. Bởi vì Tần Nguyệt đạt đến luyện thể 1 tầng, tốc độ như vậy quả là nhanh như thiểm điện. Lúc trước Lý Hiên dùng 1 tháng mới đạt tới, mà Thiết Long Thiết Hổ dùng 2 tháng, tư chất ngu rốt người 1-2 năm mới có thể đạt tới luyện thể 1 tầng. Trên lệch thật lớn lần nữa khiến Lý Hiên ý thức được thiên tư tầm quan trọng, trong lòng càng khát vọng thiên tư của mình có thể đạt tới siêu phẩm. Bên ngoài, trong hành lang, Thiết Long có mua được cường cung cùng 100 cây mũi tên, chậm rãi đi đến lầu 2, vừa vặn gặp Lý Thúc. "Thiết Long, ngươi mua cung làm cái gì?" "Dự định học tập cung thuật." Lý Thúc nghi hoặc. "Là Thiếu Tiêu Đầu để cho ta mua, có thể là Thiếu Tiêu Đầu muốn học cung thuật." Thiết Long như nói thật nói. "Thiếu Tiêu Đầu? Các loại, đây là Huyền Kim cường cung, mạnh như vậy cung dùng để học tập? Không thể nào." Lý Thúc lộ ra nghi hoặc thần sắc. "Lý Thúc, Huyền Kim cường cung không thể luyện tập sao?" Thiết Long mở mịt. "Huyền Kim cường cung cũng không phải đơn giản cường cung, phải vô cùng mạnh lực lượng, bằng vào ta luyện thể 7 tầng thực lực đều kéo không ra, ngươi nhìn." Lý Thúc cầm qua Huyền Kim cường cung, dùng hết toàn lực dùng sức rồi, nhưng mệnh xuất mồ hôi chán đều không có kéo ra. Một màn này thấy Thiết Long phi thường kinh ngạc, nhịn không được nói, thật là lợi hại cường cung, kỳ quái, Thiếu Tiêu Đầu rõ ràng luyện thể 6 tầng, làm sao lại để cho ta mua mạnh như vậy cung? Chương 04, chạy. Cháy mau. Không rõ ràng, xác thực rất kỳ quái. Lý Thúc cũng rất buồn bực, nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Lúc này, mấy người tiêu sư từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Triệu Long cùng Lý Thúc đang nói cường cung, bọn hắn cũng bu lại. "Lý Thúc, ngươi là luyện thể 7 tầng, ngay cả ngươi cũng kéo không ra Huyền Kim cường cung." Thiết Hổ hiếu kỳ nói. "Không có cách, Huyền Kim cường cung là đặc thù kim loại chế tác, cần lực lượng quá mạnh, lực lượng của ta không đủ để kéo ra, không tin ngươi thử một chút." Lý Thúc đem cường cung đưa cho Thiết Hổ. "Vậy được, ta thử một chút." Thiết Hổ hình thể khôi ngô, ăn đồ vật cũng nhiều, là tiêu cục nổi danh khí lực lớn, so với hắn ca ca Thiết Long khí lực đều lớn. Dạng này cho Thiết Hổ không nhỏ lực lượng, hắn tiếp nhận Huyền Kim cường cung dùng sức kéo một phát, kết quả dùng ra toàn bộ sức mạnh, đều không có kéo ra cường cung. "Ông trời của ta, cái này cung cũng quá khó kéo đi, ta thế nhưng là luyện thể 6 tầng a, vậy mà không có cách nào kéo ra thanh này cường cung." Thiết Hổ không thể tin được nói. "Ta thử một chút." Một cái gọi Lục Tử Tiêu sư đi tới, nếm thử kéo ra cường cung, kết quả dùng hết lực lượng, mặt đều biến đỏ lên, vẫn như cũ kéo không ra cường cung. Dạng này một màn dẫn tới các hiếu kỳ không thôi, đều lại gần nếm thử kéo ra cường cung. Một đoạn thời gian qua đi, đám người hề phải đem cường cung còn cho Thiết Long, thở dài bất đắc dĩ nói, cái này cung quá mạnh, căn bản kéo không ra. "Đúng vậy à, ít nhất cần luyện thể 8 tầng võ giả mới có thể kéo ra, chúng ta cũng không có biện pháp kéo ra." Mấy người tiêu sư bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán thanh này cường cung lợi hại. "Đại ca, Thiếu Tiêu Đầu để ngươi mua cây cung này làm cái gì? Hắn giống như ta là luyện thể 6 tầng, khẳng định kéo không ra cây cung này, vì sao muốn mua cung?" To con Thiết Hổ lắc lắc đầu to nhìn về phía Thiết Long, trong ánh mắt đều là nghi hoặc không hiểu. "Không biết, ta chỉ là dựa theo Thiếu Tiêu Đầu làm việc, ít tiêu định sẽ không tùy tiện ra lệnh, khẳng định có nguyên nhân." Thiết Long lắc đầu, trong lòng của hắn đồng dạng nghi hoặc, không nghĩ ra đây là nguyên nhân gì. "Kia tranh thủ thời gian cho Thiếu Tiêu Đầu đưa tới cho, đừng chậm trễ Thiếu Tiêu Đầu sự tình." Lục Tử vội vàng mở miệng, nhìn đối Lý Hiên rất tôn trọng. "Ta cái này đi, bữa tối sự tình các ngươi thúc một chút, đừng chậm trễ Thiếu Tiêu Đầu ăn cái gì." Thiết Long dặn dò một câu. "Được rồi đại ca." Thiết Hổ cùng Lục Tử chờ Tiêu sư vội vàng gật đầu, trùng trùng điệp điệp hướng về dưới lầu đi đến. Thiết Long thì đem cường cung cùng mũi tên cho Lý Hiên đưa qua. Phòng ốc bên trong, Lý Hiên đóng cửa thật kỹ, mang theo cung tiễn đi vào trong phòng trên mặt bàn, cẩn thận kiểm tra từng cây sắc bén huyền kim mũi tên. Những này huyền kim chế tạo mũi tên, phi thường kiên cố sắc bén, trọng lượng ngược lại rất nhẹ. Huyền kim cường cung phối hợp huyền kim mũi tên, tuyệt đối có thể phát huy ra cường hoành sức chiến đấu. Bất quá để cho an toàn, Lý Hiên từ miệng trong túi xuất ra mấy cái độc dược cái bình, đưa chúng nó hỗn hợp lại cùng nhau, chế tác thành hỗn độc, sau đó tại từng cây mũi tên bên trên bôi lên. Làm là như vậy vì phòng ngừa gặp được tình huống ngoài ý muốn, dù sao thế giới này cũng không an toàn, yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái. Ai cũng không biết một giây sau sẽ xông tới cái gì, Lý Hiên nhất định phải cam đoan có thể đối diện với mấy cái này địch nhân. Sư tôn, đây là cái gì? Tân Nguyệt nháy mắt to lại gần, tò mò nhìn Lý Hiên cho từng cây mũi tên bôi lên độc dược. Đây là độc dược, có thể gia tăng mũi tên lực sát thương. Lý Hiên bình tĩnh giải thích. Độc dược. Tân Nguyệt nghe nói như thế trong lòng có chút sợ hãi, một mực ở vào bình dân sinh hoạt nàng, căn bản không tiếp xúc qua thứ này. Đừng lo lắng, những này mũi tên mặc dù có mang kịch độc, nhưng chúng nó mang tới tác dụng nhưng thật ra là thủ hộ. Có những này mũi tên, ta mới có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng đồng bạn, còn có ngươi. Lý Hiên nhẹ nói, đem thế giới quan của bản thân giảng thuật cho Tân Nguyệt. Ừm ân, ta đã biết. Tân Nguyệt ngây thơ gật đầu, cũng không thể hoàn toàn lý giải Lý Hiên, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Lý Hiên. Sư tôn, ta cho ngươi hỗ trợ đi. Tân Nguyệt nhuyễn nhuyễn nhu nhu chân thành nói. Tốt, cái này mấy cây mũi tên giao cho ngươi. Lý Hiên cũng không có ngăn cản, tại cái này nguy hiểm thế giới, mỗi một phần lực lượng đều rất trọng yếu, có thể để cho Tân Nguyệt sớm một chút tiếp xúc những này, cũng có thể để nàng tốt hơn trưởng thành. Cho nên Lý Hiên lấy ra 10 cái mũi tên đưa cho Tân Nguyệt, dạy bảo nàng làm sao bôi lên độc dược, làm sao nhận ra độc dược, làm sao phòng ngừa mình bị người hạ độc. Tân Nguyệt nghe được con mắt lóe sáng sáng, cả người như là giấy trắng nhận lấy Lý Hiên dạy bảo, chậm rãi tạo thành thế giới quan của nàng. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua, rất mau tới đến ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoan nở. Lý Hiên con cường cung cùng mũi tên, eo đổ trường đao, mang theo đám người trùng trùng điệp điệp đi đến Mẫu Đan thương hội. Song phương tại thương hội một phen có kẻ mặc cả, ký kết cuối cùng áp giải khế ước, hứa hẹn trong 6 ngày đem hàng hóa đưa đến trấn thành Bắc. Đợi đến ký kết hoàn tất về sau, đám người áp vận lấy một cỗ treo Bạch Vân Tiêu cục cờ xí xe ngựa, hướng về ngoài thành đi đến. Bọn hắn tổng cộng 11 người, ngoại trừ Tần Nguyệt ngồi tại trên tiêu xa bên ngoài, những người khác tất cả đều tay cầm trường đao, đứng tại tiêu xa bốn phía thủ hộ. Đám người khí tức cường đại, võ trang đầy đủ, cùng nhau đi tới rất thông thuận, không người nào nguyện ý tùy tiện trêu chọc một đám đao kiếm đổ máu võ giả. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp đi ra Bạch Dương thành, dọc theo quan đạo hướng trấn thành Bắc tiến lên, trên đường đi người đi đường càng ngày càng ít, chờ đi ra 10 cây số về sau, đã không nhìn thấy người đi đường. Có thể nhìn thấy chỉ có đất hoang, còn có xa xa sơn lâm, ngẫu nhiên có thể nghe được côn trùng kêu vang chim gọi về đãng ở chân trời. Lý Hiên cong trưởng cung cùng ống tên đi tại phía trước nhất, sắc bén hai mắt quét sạch tứ phương, mang theo đám người như là chạy chậm nhanh chóng tiến lên. Trong đội ngũ của hắn ngoại trừ Tần Nguyệt, yếu nhất đều có luyện thể 5 tầng thực lực, dạng này đi đường phương thức đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Đám người vừa đi vừa nghỉ, ban ngày tiến lên, ban đêm xây dựng cơ sở tạm thời. Liên tục đi 3 ngày rốt cục đi tới Kim Vũ Điệu phạm vi lãnh địa, giờ khắc này tất cả mọi người nghiêm túc. Các huynh đệ điểm khu điều hương, đều thông minh cơ linh một chút. Lý Hiên tại phía trước chỉnh trọng nói: "Vâng, thiếu tiêu đầu." Các vị tiêu sư xuất ra khu điều hương điểm, từng cái nắm chặt trường đao ngưng trọng tiến lên, dọc theo quan đạo nhanh chóng tiến lên. Trên xe ngựa Tần Nguyệt đã được an bài đến một cái dương gỗ bên trong, nàng trốn ở bên trong thông qua một đôi lỗ nhỏ vụng trộm dò xét ngoại giới. Cái dương này rất rắn chắc, là Lý Hiên sớm chuẩn bị, vì chính là bảo hộ Tần Nguyệt an toàn. Đám người bước nhanh tiến lên, không dám phát ra một điểm thanh âm, liền liền hô hấp cũng thay đổi yếu ớt một phần. Chỉ là đi tới, đám người cảm thấy không thích hợp. Dựa theo dị vãng áp tiêu tình huống, cái này đoạn đường đã có thể nghe được kim vũ điệu tiếng kêu. Nhưng là bây giờ, vậy mà một điểm thanh âm đều không có, cái này mọi người nghi hoặc không hiểu. Mang theo loại này thật sâu nghi hoặc, đám người tiếp tục xuất phát, dần dần đi tới Kim Vũ Sơn phụ cận, thấy được đầy khắp núi đồi kim vũ điệu thi thể. Những thi thể này trên thân đều là vết đao, rõ ràng lọt vào am hiểu dùng đao cương địch, cái này cũng khiến mọi người ở đây thở dài một hơi. Quá tốt rồi, kim vũ điệu bị giết nhiều như vậy, chúng ta không cần cùng đối chiến, quá may mắn. Lục Tử Kinh hỉ nói. Đúng vậy à, trải qua cửa này chúng ta liền có thể một đường thái bình đến trấn thành Bắc, tiền này kiếm cũng quá dễ dàng. Thiết Hổ đắc ý nói. Sát thực quá tốt rồi. Các lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ có Lý Hiên cùng Lý Thúc cao mày, cũng không có buông lòng tâm tính, ngược lại chăm chú tiếp tục tiến lên. Chờ dần dần đi qua Kim Ngọc núi quan đạo, Lý Hiên ngầm trộm nghe đến kéo kẹt thanh âm. Lý Thúc cũng nghe đến thanh âm này, hắn hướng trong bụi cỏ nhìn lại, lập tức một con màu xám trắng kim vũ điệu thi thể hiện ra ở trước mắt, ẩn ẩn có máu đen từ trong vết thương chảy ra. Thấy cảnh này, Lý Thúc con ngươi đột nhiên rụt lại, sợ hãi nói: "Chạy, chạy mau." Chương 05, thiếu tiêu đầu mạnh như vậy. Ngào. Theo Lý Thúc nhắc nhở, to rõ tiếng sói tru vang vọng phiến khu vực này. Một đầu cao hơn 2 mét to lớn hắc lang từ góc núi bên trong chui ra, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm đám người. Hắc lang miệng rộng mở ra, lộ ra bén nhọn răng, ẩn ẩn có mùi hôi thối truyền đến. Cả thân thể nó hơi túi, biểu hiện ra một bộ tùy thời lao xuống tư thái. Dạng này hắc lang, dọa đến đám người sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng che chở Tiêu Xà chạy về phía trước. Bởi vì đầu này hắc lang là ô nhiễm sinh vật, là dã thú bị không biết lực lượng ô nhiễm hình thành ô nhiễm sinh vật, thực lực phi thường cường đại, vẹn vẹn lực phòng ngự liền mạnh kinh người. Trong điểm đầu này hắc lang tán phát khí huyết ba động, đã tương đương với luyện thể 8 tầng, chớ đừng nói chi là nó đáng sợ phòng ngự lực. Đối mặt luyện thể 8 tầng ô nhiễm sinh vật, Lý Thúc chỉ có thể thúc giục mọi người mau trốn, mà chính hắn cầm trường đao, ngăn tại hắc lang phía trước nhất. Siêu. Tại mọi người đi ra ngoài vài mét về sau, to lớn hắc lang động, mang theo tanh hôi mùi phóng tới gần nhất Lý Thúc. Cao hơn 2 mét hắc lang lao xuống mà đến, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế đáng sợ đánh tới. Dạng này khí thế, khiến Lý Thúc trong lòng run lên, một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Lý Thúc mặc dù là luyện thể 7 tầng, là trong đội ngũ mạnh nhất, nhưng hắn tuổi già sức yếu, sức chiến đấu chỉ so với luyện thể 6 tầng mạnh một điểm. Thực lực như vậy đối mặt ô nhiễm sinh vật công kích, căn bản ngăn không được, chỉ có thể tuyệt vọng nắm chặt trường đao, chuẩn bị thể sống chết đánh cược một lần, cho đám người kéo dài thời gian. Bành! Trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên. To lớn hắc lang thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài mười mấy mét. Sau đó một đạo áo trắng thân ảnh trên không trung hiện lên, huy động trường đao điên cuồng chém về phía hắc lang. Đột nhiên tràng cảnh biến hóa khiến Lý Thúc hơi sửng sở, chờ thấy rõ ràng đạo này áo trắng thân ảnh về sau, hắn biến sắc, vội vàng lo lắng hô: "Thiếu Tiêu Đầu, đừng đi qua, ô nhiễm sinh vật quá mạnh, ngươi đi mau, nơi này từ ta ngăn chặn." Đang, lại là một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Theo thanh âm này, mọi người thấy Lý Hiên trường đao cùng hắc lang lợi trảo va chạm, bắn tung tóe ra tinh tinh hỏa hoa, liền tựa như kim loại va chạm. Đám người còn đến không kịp nói cái gì, đương đương đương thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp Lý Hiên tay phải cầm đao, như là mây trôi di chuyển nhanh chóng, cuốn phong đao pháp nương theo lấy bộ pháp điên cuồng chém vào, lấy tốc độ cực nhanh chém về phía hắc lang. Hắc lang lực phòng ngự kinh người, bình thường võ giả căn bản không có tư cách trên người nó lưu lại vết thương. Thế nhưng là, Lý Hiên mỗi một lần chạm kích đều rất giống mang theo vạn quân chi lực, trực tiếp chạm phá hắc lang làn da, thật sâu chạm tiến máu thịt bên trong, lưu lại đạo đạo vết thương. Hắc lang đau điên cuồng tru lên, hai mắt huyết hồng muốn giết chết Lý Hiên. Nhưng nó cực kỳ nhanh chóng độ, tại Lý Hiên quỷ dị bộ pháp trước mặt, căn bản không có mảy may tác dụng. Nó tất cả công kích đều đánh không đến Lý Hiên, ngược lại tại công kích sau khi thất bại, bị Lý Hiên chặt liên tiếp vài đao, vết thương chồng chất. Phẫn nộ hắc lang vô năng cuồng nộ, càng thêm điên cuồng huy động lợi trảo, lại không cách nào thường tới Lý Hiên một cọng tóc gáy. Cảnh tượng như vậy, nhìn đám người trừng lớn cả mắt, Lý Thúc càng là ngốc ngay tại chỗ. Cái tình huống như thế nào? Cương đại ô nhiễm hắc lang bị Thiếu Tiêu Đầu chặn, Thiết Hổ Đầu góc không rõ đường. Thiếu Tiêu Đầu mạnh như vậy, các loại hắn tán phát khí huyết chi lực lại là luyện thể 7 tầng. Thiết Long cảm nhận được Lý Hiên lúc chiến đấu tán phát khí huyết ba động. Luyện thể 7 tầng. Ông trời của ta, Thiếu Tiêu Đầu vậy mà luyện thể 7 tầng rồi. Ta vẫn cho là luyện thể 6 tầng. Lục Tử không thể tin được trừng lớn hai mắt. Đây không phải trọng điểm Thiếu Tiêu Đầu luyện thể 7 tầng vậy mà chặn luyện thể 8 tầng hắc lang, mà lại tùy tiện tại hắc lang trên thân lưu lại vết thương, lực lượng này cũng quá mạnh đi. Đám người kinh hãi nhìn trước mắt chiến đấu, nhìn xem Lý Hiên tiêu sái huy động trường đao, tại ô nhiễm hắc lang trên thân lưu lại đạo đạo vết thương. Kia hoàn ngược hắc lang một màn, khiến cho mọi người trừng lớn hai mắt, Lý Thúc càng lạnh như là hóa đá không lúc nhích. Phốc. Sắc bén trường đao đâm vào hắc lang cái cổ, theo cắt ngang lực lượng, tại hắc lang trên cổ lưu lại thật sâu vết thương. Vết thương quá lớn, hung tàn hắc lang thống khổ nghị phát ra chu lên, thế nhưng là yết hầu bị chặt đứt, nó liền hô hấp đều xuất hiện vấn đề. Phốc. Lạnh lẽo đao quang lần nữa hiện lên, như là một đạo ngân quang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, theo đao này ánh sáng, hắc lang cổ bị chém đứt, máu tươi chảy ngang. Mất đi đầu lâu hắc lang lung la lung lay, cuối cùng ở trong máu tươi ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Ô nhiễm sinh vật, thật là có điểm khó chơi. Lý Hiên lắc lắc trên đao máu tươi, quay đầu nhìn về phía am hiệu giải phẫu Lục Tử. Lục Tử, đem đầu này sói xử lý một chút, đem ra lột, nhìn lại có hay không tinh hoạch. Vâng. Thiếu Tiêu Đầu. Lục Tử nghe được Lý Hiên, trong nháy mắt từ ngốc trệ bên trong khôi phục lại, vội vàng chạy chậm đến đi xử lý hắc lang thi thể. Mọi người xung quanh cũng dần dần khôi phục lại, nhìn xem chết đi hắc lang, nhìn lại hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân không có một chút vết thương Lý Hiên, ánh mắt mọi người phức tạp. 17 tuổi luyện thể 7 tầng, thực lực như vậy liền xem như tại Bạch Vân Thành, đều là thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất. Mấu chốt Thiếu Tiêu Đầu còn có thể phản sát luyện thể 8 tầng hắc lang, thực lực như vậy đơn giản mạnh làm cho người chấn kinh. Thiếu Tiêu Đầu, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến luyện thể 7 tầng, thật sự là hậu sinh khả úa a. Lý Thúc ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Hiên, trong lòng phi thường hâm mộ Lý Hiên tốc độ phát triển. Nghĩ đến mình tuổi đã cao mới luyện thể 7 tầng, đã không có tăng lên hy vọng, Lý Thúc cũng cảm giác rất là lòng chua xót. Thiếu Tiêu Đầu, ta. Nơi xa truyền đến Lục Tử thanh âm, ngữ khí rất cả lăm, tựa hồ có nan ngôn chi ẩn. Thế nào Lục Tử? Lý Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Lục Tử chính cầm đao, sắc mặt có chút đỏ lên đứng tại chỗ. Thiếu Tiêu Đầu, ta cắt không ra hắc lang thi thể. Lục Tử buồn bực nói. Cắt không ra hắc lang thi thể. Đám người nghe nói như thế hơi sững sờ, thân thể cường tráng Thiết Long Thiết Hổ đồng thời nói. Ngươi không phải luyện thể 6 tầng sao? Làm sao lại cắt không ra hắc lang thi thể? Ô nhiễm sinh vật khi còn sống lực phòng ngự mạnh, chất lực phòng ngự sẽ giảm xuống, ngươi làm sao có thể cắt không ra? Thật cắt không ra, không tin các ngươi thử một chút. Lục Tử cười khổ một tiếng, cảm giác mình thật sự là quá vô dụng. Ta thử một chút. Thiết Long lập tức chạy tới, huy động trường đao bổ về phía hắc lang thi thể, ý đồ bổ ra da lông. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, trường đao chém vào Hắc Lang trên thân, liền tựa như chém vào tính bền dẻo 10 phần lão ngưu trên da giống như, vậy mà không thể lưu lại chút nào vết thương. Dạng này một màn khiến Tiết Long trừng lớn hai mắt, hắn không phục tiếp tục vung chặt, vừa chặt mười mấy đao cũng không có chặt ra Hắc Lang thi thể, chỉ chém đứt mấy cây lông tơ. Cái này Tiết Long chấn kinh, ngơ ngác nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Hắc Lang thi thể. Ta cũng thử một chút, ta khí lực lớn. Thiết Hổ thể phách cường hành, lực lượng mạnh nhất, hắn đi vào Hắc Lang bên người, hai tay giơ cao trường đao, mang theo toàn lực chém vào mà xuống, hung hăng rơi vào Hắc Lang trên thân. Chương 06, kỳ ngộ. Lần này rốt cục chém ra vết thương. Chỉ là Thiết Hổ toàn lực phía dưới, cũng chỉ tại Hắc Lang trên thân lưu lại một đầu nhỏ bé vết thương, kia vết thương tiểu nhân thậm chí không chút chảy ra vết máu. Cái này Thiết Hổ cũng kinh ngạc, không phục hắn tiếp tục điên cuồng vung chặt. Phế đi nửa ngày kình, mệt thở hổn hộc, hắn cuối cùng chém ra một đầu lớn một chút khe. Mệt chết ta, Hắc Lang lực phòng ngự cũng quá mạnh đi, dùng hết toàn lực mới chặt nhỏ như vậy một cái vết thương. Thiết Hổ có chút thụ đả kích nói, đây là sau khi chết Hắc Lang, nếu như là còn sống Hắc Lang, chúng ta những này luyện thể 6 tầng căn bản không có cách nào tổn thương Hắc Lang. Trọng điểm là Thiếu Tiêu Đầu tiện tay một đao liền có thể chặt ra, còn đem Hắc Lang đầu chém xuống tới, Thiếu Tiêu Đầu thực lực thật rất mạnh. Không chỉ là thực lực cường đại, Thiếu Tiêu Đầu lực lượng cũng siêu cấp mạnh, ta cũng là luyện thể 7 tầng, cho dù là ta đều muốn phí không nhỏ khí lực mới có thể gây tổn thương cho đến Hắc Lang. Lý Thúc đi tới ngưng trọng giải thích, đồng thời cũng nghĩ đến Lý Hiên một cước đạp bay Hắc Lang chẳng cảnh. Đầu này Hắc Lang chừng mấy trăm cân, nhưng Lý Hiên một cước liền đem Hắc Lang đạp bay, còn nhẹ lỏng phá vỡ Hắc Lang phòng ngự. Cái này đủ để chứng minh Lý Hiên lực lượng mạnh phi thường, viễn siêu phổ thông luyện thể 7 tầng. Mấu chốt Lý Thúc còn phát hiện Thiếu Tiêu Đầu nắm giữ lấy một loại đặc thù bộ pháp này phi thường phiêu dật, ngay cả tốc độ cực nhanh Hắc Lang đều bắt không được. Cái này một hệ liệt so sánh xuống tới, Lý Thúc kinh ngạc phát hiện Lý Hiên so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, còn muốn phi phàm. Nguyên bản ta coi là Thiếu Tiêu Đầu 16 tuổi đạt tới luyện thể 6 tầng, đã là thiên tài, thật không nghĩ đến Thiếu Tiêu Đầu còn ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực, là vì chiếu cố ta lão gia hỏa này sao? Lý Thúc buồn bực nói, bị đả kích có chút thất hồn lạc phách, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Trung quanh các cùng ánh mắt phức tạp, cảm nhận được nhóm người mình cùng Lý Hiên chênh lệch thật lớn. Loại kia chênh lệch làm bọn hắn nội tâm thất lạc đồng thời, cũng bởi vì thực lực sai biệt to lớn, càng phát kính sợ Lý Hiên. Trên tiêu xa, dấu ở dương nhỏ bên trong tần nguyệt, thấy được toàn bộ quá trình. Ai cũng không ngăn nổi Hắc Lang, cứ như vậy bị sư tôn giết. Thực lực như vậy, khiến tần nguyệt đối với Lý Hiên càng phát sùng bái, càng phát ra cảm thấy tự hào. Có như thế một vị lợi hại sư tôn, cho dù ai cũng cảm thấy tự hào. Lý Thúc, nếu không ngươi đến giải phẫu thi thể đi, ta thật sự là chặt không ra. Lục Tử mở miệng, có chút buồn bực nói. Được, giao cho ta đi, còn sống Hắc Lang ta đánh không lại, chết giải phẫu vẫn là không có vấn đề, dù sao ta là luyện thể 7 tầng. Lý Thúc gật gật đầu. Cầm trường đao bắt đầu giải phẫu Hắc Lang thi thể. Nương tựa theo luyện thể 7 tầng thực lực cường đại, hắn rất mau đem Hắc Lang giải phẫu hoàn tất, đồng thời cũng thu hoạch một viên tinh hạch. Luyện thể 8 tầng ô nhiễm sinh vật tinh hạch, giá trị 800 lượng bạc, mặc dù cùng áp tiêu tiền không cách nào so sánh được, nhưng niềm vui ngoài ý muốn vẫn là rất đáng được, cho nên tâm tình của mọi người đều rất tốt. Thừa dịp giải phẫu thi thể thời điểm, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, nên ăn cái gì, nên uống nước. Liền ngay cả Tần Nguyệt cũng từ nhỏ trong dương ra, cuốn lấy Lý Hiên muốn học cuồng phong đạo pháp. Đi, ta làm cho ngươi một thanh bao gỗ. Dạy ngươi cuồng phong đạo pháp. Lý Hiên nhìn thấy ngoài trăm thước có một viên lam tâm cây, lập tức đối Tần Nguyệt nói: "Ừm ân." Tần Nguyệt vội vàng gật đầu, tay nhỏ nắm chặt Lý Hiên đại thủ, đi theo hắn đi đến lam tâm dưới cây. Lam tâm cây chất gỗ tương đối cứng rắn, tính bền dẻo cũng không tệ, rất thích hợp làm tân thủ vũ khí. Lý Hiên đi qua sau tuyển một cây thích hợp chặt cây, chặt đứt sau trẻ thành lam tâm đao gỗ, đem nó đưa cho Tần Nguyệt. "Tạ ơn sư tôn." Tần Nguyệt bàn tay nhỏ trắng nõn tiếp nhận đao gỗ, có chút huy động mấy lần, cảm giác rất thông thuận, không khỏi dựa theo Lý Hiên vừa rồi vung đao động tác, thử nghiệm luyện đao. A, Lý Hiên thấy được một tia cuồng phong đao pháp cái bóng, nhịn không được nói, ngươi học qua cuồng phong đao pháp? Không có đâu, vừa rồi nhìn sư tôn ngươi học tập, liền nhớ kỹ một chút xíu. Tần Nguyệt thận trọng trả lời, lo lắng chính mình có phải hay không phạm vào cái gì sai. Nhớ kỹ một chút xíu, đã nhớ kỹ rất nhiều, bất quá đây đều là chuyện tốt. Chuyện tốt? Lý Hiên có chút xấu hổ, cảm giác Tần Nguyệt tuyệt phẩm thiên phú quá lợi hại, nhìn một lần liền nhớ kỹ nhiều như vậy, ngay cả hắn người sư tôn này đều hâm mộ. May mắn hắn có hệ thống, có thể đạt được đồ đệ phản hồi. Cho nên hắn bắt đầu một chút xíu dạy bảo Tần Nguyệt cuồng phong đao pháp. Dạy bảo hai lần cuồng phong đao pháp, Tần Nguyệt đã học ra dáng, còn có thể suy một ra ba, có càng sâu lý giải. Có đôi khi Tần Nguyệt nói ra, ngay cả hắn người sư tôn này đều cảm giác hai mắt tỏa sáng, đối cuồng phong đao pháp có lĩnh ngộ sâu hơn. Hai người ngay ở chỗ này không ngừng luyện tập, luyện đại khái nửa giờ rốt cục đình chỉ. Không phải mệt mỏi, là Tần Nguyệt triệt để nắm giữ cuồng phong đao pháp, thuần thục trình độ đã rất gần Lý Hiên. Tốc độ như vậy khiến Lý Hiên mừng rỡ đồng thời, cũng rất bất đắc dĩ, trong lòng không chỉ một lần cảm thán siêu phẩm thiên phú cường đại. Sư tôn, ta cảm giác cái kia sơn quật lung bên trong giống như có cái gì hấp dẫn ta. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói. Có cái gì? Lý Hiên lông mày nhíu lại, dương mắt nhìn về phía Kim Vũ Sơn. Trước kia Kim Vũ Sơn bên trên sinh hoạt rất nhiều kim vũ điểu, lui tới người đều là vội vàng rời đi, không dám lần nữa dừng lại quá lâu. Cái này cũng dẫn đến đám người đối Kim Vũ Sơn bên trên đồ vật rất lạ lẫm. Hiện tại Kim Vũ Sơn bên trên cơ hồ không thấy được kim vũ điểu, ngược lại là khiến Lý Hiên có cơ hội quan sát Kim Vũ Sơn. Thế nhưng là Lý Hiên nhìn trọn vẹn 1 phút cũng không tìm được Sơn Quật Lùng, hoàn toàn không nhìn ra Tần Nguyệt đang nói chỗ nào. Ở đâu? Lý Hiên nhịn không được hỏi ra âm thanh. Ở chỗ này đây, sư tôn ngươi đứng tại ta chỗ này nhìn. Tần Nguyệt nâng lên tinh tế tay nhỏ, chỉ hướng Sơn Quật Lùng vị trí. Lý Hiên đi vào Tần Nguyệt sau lưng, thuận nàng thị giác xem xét tỉ mỉ, lại nhìn một hồi lâu rốt cuộc tìm được Sơn Quật Lùng. Kia là một cái phi thường bí ẩn nhỏ Sơn Quật Lùng, lỗ thủng miệng bụi cỏ dại dại, Lý Hiên cảm giác cho dù có người từ Sơn Quật Lùng bên cạnh đi, đều không nhất định nhìn thấy. Nhưng Tần Nguyệt vậy mà thấy được, còn một chút đã tìm được. Dạng này quan sát năng lực thật sự là làm cho người khó có thể tin. Ngươi làm sao phát hiện Sơn Quật Lùng? Lý Hiên hỏi. Liên liếc nhìn, rất nhẹ nhàng đâu. Tần Nguyệt chăm chú hồi đáp. Rất nhẹ nhàng. Lý Hiên hít một hơi thật sâu, nghĩ đến Tần Nguyệt thiên mệnh chi tử thân phận, lần nữa nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ừm ân. Một lớn một nhỏ hai người tay nắm, từng bước một đi hướng Sơn Quật Lùng. Trong quá trình này, Lý Hiên không chỉ một lần mất đi Sơn Quật Lùng vị trí, liền tựa như có cái gì lực lượng tại ảnh hưởng hắn. Vẫn là Tần Nguyệt mang theo hắn, đi tới Sơn Quật Lùng miệng, thấy được nhỏ hẹp như là chuồng chó Sơn Quật Lùng. Bên trong đen ngòm, giống như không có gì đồ vật. Lý Hiên đứng tại Sơn Quật Lùng miệng nhìn về phía bên trong, phát hiện bên trong phi thường hắc ám, không thấy được vật gì có giá trị, liền tựa như đang nhìn một cái bình thường cũ nát Sơn Quật Lùng. Chương 07, mới ban thưởng. Sư tôn, ngươi nhìn Sơn Quật Lùng một bên, nơi đó giống như có cái chỗ ngoặt, ta vào xem có thể chứ? Ta trong cảm giác có vật rất quan trọng. Tần Nguyệt chớp tinh khiết con ngươi nhìn về phía Lý Hiên, bức thiết muốn đi vào nhìn xem, vẫn như trước chờ đợi Lý Hiên đồng ý. Cái này, nếu như ngươi không có cảm giác được nguy hiểm, vậy liền vào xem, mang lên cây đao này. Lý Hiên nghĩ đến Tần Nguyệt thân phận, đem mình phối đao đưa cho Tần Nguyệt, không ngừng dặn dò. "Ừm ân, ta đã biết." Tần Nguyệt nhu thuận tiếp nhận phối đao, tiểu tiểu linh lung thân thể hướng về trong sơn động mà đi, mấy lần liền không có thân ảnh. Lý Hiên thấy cảnh này, trong lòng có chút lo lắng, dù sao cũng là mình duy nhất đồ đệ ngoan, thật là có chút sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn. May mắn trong sơn động truyền đến thanh âm huyên náo, rất nhanh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tần Nguyệt từ bên trong chui ra. "Sư tôn ngươi mau nhìn đây là cái gì?" Tần Nguyệt gương mặt bên trên mang theo thuần chân mỉm cười, đem bàn tay nhỏ trắng nõn mở ra, lộ ra lòng bàn tay hai cái màu đỏ quả. Cái này hai cái màu đỏ quả, như là nhỏ cả chua lớn nhỏ, trái cây chung quanh nộn nhạo màu đỏ mây mù, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhìn thấy cái này hai cái quả, Lý Hiên phi thường kinh ngạc, nhịn không được đưa tay đi kiểm tra. Nhưng vừa cầm lên một viên quả, cũng cảm giác quả bên trong truyền đến nóng hổi lực lượng, cho dù là hắn luyện thể 7 tầng thực lực, đều có chút không chịu nổi. Khiến Lý Hiên kỳ quái là, Tần Nguyệt mới luyện thể 1 tầng, vậy mà nhẹ nhõm cầm quả, liền tựa như cái này hai cái quả đối nàng không có ảnh hưởng. Lý Hiên suy đoán, đây cũng là độc thuộc về Tần Nguyệt kỳ ngộ, dù sao nàng thế nhưng là thiên mệnh chi tử. Sư tôn, ta cảm giác màu đỏ quả rất hấp dẫn người ta, ta muốn ăn một viên nếm thử, có thể chứ? Tần Nguyệt thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói. Nếu như ngươi không có cảm giác được nguy hiểm, vậy liền ăn một viên thử một chút đi. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói. Được rồi đâu. Tần Nguyệt rất vui vẻ, mắt to cong thành vành trăng khuyết, liền tranh thủ màu đỏ quả nuốt vào trong miệng, như ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Như thế bức thiết muốn ăn rơi, đó có thể thấy được quả đối nàng rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Nhưng trọng yếu như vậy quả nàng không có trước tiên ăn hết, ngược lại tại hỏi thăm Lý Hiên về sau, lúc này mới ăn hết. Từ nơi này đó có thể thấy được, nàng càng phát ra tín nhiệm Lý Hiên, cũng càng phát ra ủy lại Lý Hiên. Oeng, một vòng màu đỏ khí lãng từ trên thân Tần Nguyệt khuếch tán, như là hỏa diễm hình thành vòng tròn, khiến Lý Hiên có loại đứng tại bên cạnh đống lửa nướng cảm giác. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt khí huyết trên người chi lực bành trướng, luyện thể công tự nhiên mà vậy vận chuyển, nàng khí tức cả người cũng bắt đầu trở nên cường đại. Đinh, đệ tử của ngài Tần Nguyệt thành công đạt tới luyện thể tầng 2, ngài thu hoạch được đặc thù thiên phú, cảm giác. Cảm giác của ngươi lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Đồng thời cũng đối nguy hiểm có sớm dự cảnh, có thể sớm phát giác nguy hiểm. Cái này, Lý Hiên nhìn xem vừa mới lấy được năng lực, trong mắt tinh quang chớp động, trong lòng không ngừng nổi lên vui sướng. Thật sự là cảm giác cái thiên phú này quá mạnh, sớm phát giác nguy cơ năng lực, quả thực là bảo mệnh thần kỹ. Mừng rỡ Lý Hiên cảm giác Tần Nguyệt chính là mình tiểu phúc tinh, không nhịn được nghĩ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. A. Lý Hiên nhìn xem Tần Nguyệt má trái, nơi đó bớt hơi trở thành nhạt một chút xíu, phát hiện này khiến Lý Hiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bớt sẽ theo Tần Nguyệt thực lực tăng lên, một chút xíu biến mất? Lý Hiên hết sức kinh ngạc, nếu quả như thật sẽ biến mất, vậy đối với Tần Nguyệt tới nói cũng là chuyện tốt. Dù sao như thế một cái đáng yêu tiểu nữ hài, bị bất ảnh hưởng tới nhan giá trị, sau khi lớn lên khẳng định sẽ cảm thấy tự ti. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, Lý Hiên cũng liền không lo lắng Tần Nguyệt tự ti, dù sao tiểu nha đầu này dáng dấp rất đáng yêu, phía bên phải trắng nõn gương mặt chứng đã chứng minh hết thảy. Sư tôn, ta đột phá, ta đạt đến luyện thể tầng 2. Thanh âm mừng rỡ truyền đến, thanh âm mặc dù vẫn như cũ mềm mềm nhu nhu, nhưng Lý Hiên nghe được mừng rỡ. Ừm, chúc mừng ngươi, viên này cũng cho ngươi. Lý Hiên đem một viên khác màu đỏ quả đưa cho Tần Nguyệt, mỉm cười nhìn qua nàng. "Sư tôn, ta đã phục dụng một viên, cái này một viên cho ngài đi." Tần Nguyệt lắc đầu, cự tuyệt muốn một khắc cuối cùng trái cây màu đỏ. "Không cần, viên này trái cây bên trong năng lượng không thích hợp ta, ngươi phục dụng đi." Lý Hiên đem trái cây màu đỏ đặt ở Tần Nguyệt trong bàn tay nhỏ, mỉm cười cự tuyệt. "Sư tôn, ta có thể cảm nhận được trái cây đối ngươi tác dụng rất lớn, ngài không lừa được ta đây." Tần Nguyệt chăm chú nhìn qua Lý Hiên, gương mặt căng thẳng. "Viên này trái cây màu đỏ bất luận kẻ nào đều có thể phục dụng." nhưng sư tôn lại không chịu phục dụng, còn lừa gạt mình nói không thích hợp. Rõ ràng là vì nàng, sư tôn mới làm bộ nói như vậy, cái này khiến Tần Nguyệt cảm động hết sức. Viên này trái cây bên trong ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, ta phục dụng nhiều nhất để thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cho ngươi phục dụng liền không đồng dạng. Nó đối ngươi trợ giúp lớn nhất, cho nên cầm đi, phải ngoan ngoan nghe lời biết không? Lý Hiên xoa xoa Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, chém đinh chặt sắt tuyên bố, thái độ mười phần kiên quyết. Thế nhưng là, Tần Nguyệt còn muốn nói điều gì, đáng tiếc bị Lý Hiên ngăn lại, cái này khiến Tần Nguyệt đã là bất đắc dĩ, vừa cảm động. Nhớ tới lúc trước tự mình một người bi thảm sinh hoạt, mỗi ngày đào rau dại sống qua ngày, vì bảo vệ mình chỉ có thể ở trên mặt thoa lên bùn bẩn. Không có người quan tâm, không có người chiếu cố, còn muốn nhận hài tử khác khi dễ, cho tới nay đều là cô độc một người. Nhưng là bây giờ, từ khi đi theo sư tôn, Tần Nguyệt cảm giác mình liền tựa như giống như nằm mơ, sinh hoạt đại biến đến dạng, chẳng những ăn ngon, ăn mặc tốt, còn có sư tôn dạy bảo mình võ công. Hiện tại gặp được trái cây màu đỏ, sư tôn không chịu phục dụng, đều nhường cho chính mình. Tần Nguyệt chỉ cảm thấy mình quá hạnh phúc, cảm giác sư tôn là trên thế giới người tốt nhất. Nàng ở trong lòng thề, tương lai nhất định phải lấy tới các loại bảo vật đưa cho sư tôn, toàn lực chiếu cố sư tôn. Ai dám tổn thương sư tôn, cho dù là liều mạng, nàng cũng muốn chém giết địch nhân. Trong lòng không an tĩnh, Tần Nguyệt lại một lần nữa nhìn về phía Lý Hiên, nhìn qua Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, còn có kia ôn nhu mỉm cười, nàng chỉ cảm thấy sư tôn là trên thế giới người tốt nhất. Trong lòng kích động nàng, nhịn không được đem cái đầu nhỏ dựa vào trong ngực Lý Hiên, một hồi lâu lúc này mới ngượng ngùng buông ra. Bởi vì nàng đã 14 tuổi, cái tuổi này người đồng lứa rất nhiều đã lập gia đình, nàng sợ dĩ nhìn như cái tiểu nữ hài, là dị vãng quá cùng khổ. Dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành nàng dáng người nhỏ gầy, cái đầu như là 12 tuổi. Chỉ là có một chút nàng rất nghi hoặc, da của mình không giống người khác vàng như nến, mà là dị thường trắng nõn, mà lại mùa đông lúc rất lạnh, thể nội ấm áp. Dù là xuyên đơn bạc, cũng không có bị đông cứng chết, nàng vẫn như cũ sống đến bây giờ, đây là nàng vẫn nghĩ không thông địa phương. Tần Nguyệt, ngươi thế nào? Lý Hiên phát hiện Tần Nguyệt ngây người, nghi ngờ hỏi. Sư tôn, có một việc ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, chuyện là như thế này. Tần Nguyệt đem nghi ngờ của mình nói ra, không chút nào giấu giếm. Chương 08, lại một cái năng lực. Ta đã biết, chuyện này không nên cùng người khác nói, bao quát trong đội ngũ tiêu sư, mặt khác thực lực của ngươi cũng muốn hết sức cẩn tàng, hiểu chưa? Lý Hiên trịnh trọng căn dặn, thế giới này cũng không an toàn, có được đặc thù huyết mạch cũng không phải là hoàn toàn đều là chuyện tốt, luôn có một chút tên điên cuồng thích nghiên cứu. Lý Hiên cũng không muốn bảo bối của mình đệ tử ngoài ý muốn nổi lên, cho nên liên tục căn dặn, khuyên bảo nàng chú ý ẩn tàng, không nên tùy tiện vận dụng khí huyết. Chỉ cần nàng không tùy tiện vận dụng khí huyết, không tham gia chiến đấu, kia tình huống của nàng người khác rất khó biết, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Ừm ân, ta đã biết sư tôn. Tần Nguyệt Nhu thuận gật đầu, trong lòng thể cũng không tiếp tục đem chuyện này nói cho người thứ ba, chỉ làm cho sư tôn biết liền tốt. Quyết định tốt về sau, Tần Nguyệt cầm lấy trái cây màu đỏ chậm rãi nuốt vào, lại một lần nữa bắt đầu hấp thu. Một lát sau, oeng, theo màu đỏ vòng tròn quét ngang bốn phía, Tần Nguyệt thực lực lần nữa đột phá, từ luyện thể tầng 2 đột phá đến luyện thể 3 tầng. Kia trái cây bên trong lực lượng, thậm chí đem Tần Nguyệt thực lực tăng lên tới luyện thể 3 tầng cực hạn, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện thể 4 tầng. Kết quả như vậy, khiến Tần Nguyệt cùng Lý Hiên đều rất vui vẻ. Dù sao Tần Nguyệt cường đại, mới có thể cho Lý Hiên mang đến càng nhiều ban thưởng. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt đạt tới luyện thể 3 tầng, ngài thu hoạch được đặc thù thiên phú, Ứng Nhãn. Ứng Nhãn, ngài hai mắt đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Đinh. Tính danh, Lý Hiên. Thể phách, luyện thể 7 tầng. Tư chất, trung phẩm. Thiên phú, trời sinh thần lực, cảm giác, Ứng Nhãn. Năng lực, thần tiễn thủ, cuồng phong đao pháp, Lưu Vân Bộ. Đệ tử, Tần Nguyệt. Nhìn qua lần nữa lấy được một cái thiên phú, Lý Hiên trong lòng mừng rỡ không thôi. Ứng Nhãn phối hợp thần tiễn thủ năng lực, quả thực là như hổ thêm cánh, tuyệt đối có thể làm hắn sức chiến đấu tăng vọt. Thiên phú như vậy, Lý Hiên chỉ muốn hô to một tiếng, ta muốn một vạn cái. Trong điểm Tần Nguyệt khoảng cách đột phá luyện thể 4 tầng, cũng không xa, Lý Hiên thật đúng là chờ mong nàng lần nữa đột phá lúc ban thưởng. Đương nhiên, Lý Hiên cũng hy vọng thu càng nhiều đệ tử, chỉ có dạng này mới có thể thu được càng nhiều ban thưởng. Trong lòng vui vẻ hai người tay nắm, tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong đi hướng chém giết Hắc Lang khu vực. Một bên khác, Thiết Long Thiết Hổ ngồi cùng một chỗ ăn màn thầu, nói Lý Hiên chém giết Hắc Lang ưu dị biểu hiện, đồng thời cũng nhớ tới Huyền Kim Cường Cung. Đại ca, thiếu tiêu đầu để ngươi mua Huyền Kim Cường Cung, ta biết nguyên nhân, nương tựa theo lực lượng của hắn, hoàn toàn có thể kéo ra Huyền Kim Cường Cung. Thiết Hổ nói, đây là khẳng định, thiếu tiêu đầu hiện ra lực lượng cường hành phi thường, dùng Huyền Kim Cường Cung luyện tập cung thuật, hoàn toàn không có vấn đề. Thiết Long công nhận gật đầu. Đúng vậy à, bất quá ta cảm thấy vẫn là bái một cái cung thuật lao sư tương đối tốt, chính xác chỉ đạo mới có thể luyện được lợi hại hơn cung thuật. Lục Tử ở bên cạnh nói một câu. Lục Tử nói rất đúng, có lao sư chỉ đạo cùng không có lao sư chỉ đạo, trên lệch rất lớn, chờ trở lại tiêu cục, ta hướng thiếu tiêu đầu đề nghị tìm lao sư. Đám người một bên nói một bên ăn cái gì, chờ đến Lý Hiên gấp trở về sau, đám người lần nữa xuất phát. Sau đó lộ trình phi thường thuận lợi. Cùng nhau đi tới không còn có gặp được ngoài ý muốn, mười phần nhẹ nhõm đi tới Mênh Mông dãy núi. Mênh Mông dãy núi phi thường khổng lồ, các loại dãy núi trồng chất, trên núi khắp nơi đều là xanh mơn mởn cây cối, thực vật, còn có các loại đủ mọi màu sắc chim bay tàu thú, tại núi rừng bên trong hoạt động. Có thể nói Mênh Mông dãy núi chính là động vật thiên đường, nhưng nơi này cũng sinh hoạt số lượng đông đảo sơn tặc. Lý Hiên Bạch Vân Tiêu cục cùng Sơn Tặc có ước định, đi qua từ nơi này chỉ cần tượng trưng cho một chút lộ phí liền tốt. Không có cách nào. Lý Hiên nhà Bạch Vân Tiêu cục thực lực rất mạnh, Sơn Tặc cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, thật đánh nhau song phương đều không có chỗ tốt. Tăng thêm Sơn Tặc sinh hoạt ác liệt hơn, nếu như Sơn Tặc số lượng giảm mạnh, rất có thể bị khác Sơn Tặc thay thế, bọn hắn đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn. Cái này cũng tạo thành Lý Hiên gặp được hai nhóm Sơn Tặc về sau, rất nhẹ nhàng liền đi qua, an toàn rời đi mênh mông dãy núi. Chỉ là, Lý Hiên bọn hắn rời đi thời điểm, bọn Sơn Tặc cho Lý Hiên cung cấp một tin tức. Hôm qua có 10 tên thực lực mạnh mẽ nam tử, mang theo một cái sinh bệnh hải tử, từ đầu này quan đạo trải qua. Bọn hắn giống như là đang tìm cái gì đồ vật, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Những người này thực lực cường hành phi thường, cho dù Sơn Tặc cũng không dám trêu chọc, lựa chọn cho đi. Biết được tin tức này, Lý Hiên nhớ tới trước đó chết đi Kim Vũ Điểu. Nhiều như vậy Kim Vũ Điểu chết đi, đủ để chứng minh trước đó những người kia thực lực. Bất quá Lý Hiên cũng không có sợ đối phương, có ưng nhãn quan sát năng lực, hắn có thể nhẹ nhõm sớm phát hiện đối phương, cho nên áp tiêu vẫn tại tiếp tục. Đội ngũ của bọn hắn tiếp tục xuất phát, tại mấp mô trên quan đạo, chậm rãi từng bước hướng trấn thành Bắc đi đến. Đi lại nửa giờ, đi tại phía trước nhất Lý Hiên đột nhiên giơ lên tay phải, ngăn lại đám người tiến lên. Thiếu Tiêu Đầu, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Lý Thúc nghi ngờ hỏi thăm. Phía trước có biến. Lý Hiên nhíu mày, năng lực nhận biết làm hắn cảm giác được một tia nguy cơ, nếu như tiếp tục tiến lên, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Có biến. Lý Thúc sắc mặt biến đến chăm chú lên, vội vàng đi vào một cây đại thụ bên cạnh, giẫm lên đại thụ chạy đến chỗ cao nhất trên chạc cây, đưa mắt nhìn ra xa. Nương tựa theo nhiều năm áp tiêu kinh nghiệm, hắn có đầy đủ lòng tin ở chỗ này phát giác được địch nhân. Thế nhưng là, hắn nhìn trọn vẹn 3 phút, vậy mà cái gì địch nhân cũng không thấy được, cái này làm hắn nghi ngờ. Không chỉ là Lý Thúc, xung quanh các cũng không có phát giác được nguy hiểm, từng cái mở mịt nhìn xem Lý Hiên. Đi theo ta. Lý Hiên chào hỏi đám người phía bên phải phía trước mà đi, thuận bên này đường nhỏ đi vào một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, chỉ hướng xa xa một cái tia sáng mở tối sơn cốc. Ở nơi đó, thấy được a, có ô nhiễm sinh vật. Lý Hiên sắc mặt ngưng trọng nói, ô nhiễm sinh vật. Đám người đứng tại sườn núi nhỏ bên trên nhìn về phía lờ mờ sơn cốc, thế nhưng là khoảng cách quá xa, tia sáng lại không tốt, bọn hắn cái gì cũng không thấy được. Thiếu Tiêu Đầu, có phải hay không nhìn lầm, sơn cốc cách chúng ta tối thiểu nhất 3 cây số. Thiết Hổ nhịn không được nói, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Đúng vậy a Thiếu Tiêu Đầu, ngươi xác định là kia lờ mờ sơn cốc sao? Lục Tử cũng nghi hoặc không hiểu, cảm giác khoảng cách xa như vậy không có khả năng phát giác được nguy hiểm. Giống. Tiếng giống giận dữ từ phương xa truyền đến, chấn động tứ phương sơn lâm. Tiếng giống to lớn, phương viên mấy cây số đều có thể nghe được rõ ràng, mà phát ra tiếng giống phương hướng, thình lình chính là mở tối sơn cốc. Dạng này tiếng giống, dạng này phương hướng. Trong nháy mắt khiến mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, từng cái ngơ ngác nhìn Lý Hiên. Bởi vì cái này tiếng giống ẩn chứa lực lượng mạnh phi thường, nghe xong cũng không phải là đơn giản mặt hàng, chứng minh trong sơn cốc gần chứa nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, tại khoảng cách 3 cây số tình huống dưới, bọn hắn Thiếu Tiêu Đầu vậy mà sớm đã nhận ra, dạng này dò xét năng lực đơn giản quá biến thái. Các tại thời khắc này tất cả đều hóa đá, đầu óc giống như là lớp bột não, ngơ ngác nhìn Lý Hiên. Chương 09, Lục Trường Sinh. Tốt nửa ngày, các mới khôi phục tới, từng cái dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Lý Hiên. Thiết Hổ nhịn không được nói, Thiếu Tiêu Đầu, tòa sơn cốc kia khoảng cách xa như vậy, ngươi là thế nào biết bên kia có ô nhiễm sinh vật? Đúng vậy à, tòa sơn cốc kia tia sáng phi thường không tốt, ta xem nửa ngày cái gì cũng không thấy, nếu như không phải cái này từng giống, ta căn bản không biết nơi đó có ô nhiễm sinh vật. Đúng vậy a, Thiếu Tiêu Đầu quan sát của ngươi năng lực quá mạnh đi. Các vị tiêu sư nghị luận ầm ĩ, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Lý Hiên. Về phần tiểu tiểu Linh Lung Tần Nguyệt, cũng chớp mắt to nhìn xem Lý Hiên, tinh khiết trong con ngươi đều là sùng bái. Tình huống bên kia có chút nguy hiểm, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Lý Hiên cũng không có giải thích nguyên nhân, ngược lại cấp tốc rời đi nơi này. Nguyên nhân là hắn nhìn thấy trong sơn cốc trên một cây đại thụ, chính nằm sấp một cái ốm yếu nam hải. Khi nhìn đến nam hải một cái mắt, một cái nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt. Tính danh: Lục Trường Sinh. Tư chất: Tuyệt phẩm, trong phong ấn. Huyết mạch: Không. Mệnh cách: Thiên mệnh một trong những nhân vật chính, tương lai võ đế. Nhắc nhở: Phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Nhìn xem đạo này nhắc nhở, Lý Hiên kích động nghĩ hô to hai tiếng. Thật sự là mình quá may mắn, thời gian ngắn như vậy liền vừa tìm được một phù hợp thu đồ người. Đây đối với Lý Hiên tới nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Hiên không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, tại núi rừng bên trong thân hình phiêu hốt nhanh chóng chớp động, cấp tốc hướng về Lờ Mờ Sơn Cốc chạy đi. Lờ Mờ Sơn Cốc, một trận sinh tử đại chiến ngay tại tiếp tục. Năm tên người mặc màu đen trang phục đại hán cầm trong tay trường đao, điên cuồng vung dậy, tại dưới một cây đại thụ cùng hơn 50 đầu ô nhiễm sinh vật đại chiến. Những đại hán này trên thân máu me đầm địa, vết thương chồng chất, tất cả đều bị thương không nhẹ, thậm chí trên mặt đất còn nằm mấy tên đại hán, đã không có khí tức. Trong đội ngũ một mất đi cánh tay trái đại hán điên cuồng gào thét, huy động vòng vàng đại đao ngăn tại phía trước nhất, cùng ô nhiễm sinh vật chém giết, một người chặn đại bộ phận ô nhiễm sinh vật. Nhưng ô nhiễm sinh vật số lượng đông đảo, ở phía xa còn có một đầu cao 5 mét cuồng sư chính lạnh lùng nhìn chằm chằm, trong mắt đều là tàn nhẫn cùng sát ý. Nhìn kỹ lại, cuồng sư trên thân cũng mang theo thương thế, mắt trái đã mù, trên thân răng khắp nơi lấy từng đạo vết thương. Bất quá cuồng sư không để ý đến đổ máu, ngược lại túi lấy thân thể nhìn chằm chằm mất đi cánh tay trái đại hán, một bộ tùy thời trùng sát bộ dáng. Đại thụ chạc cây phía trên, Một cái gầy yếu Nam Hải không ngừng ho khan, Tuấn Tiếu trên mặt không có chút nào huyết sắc, lộ ra dị thường tái nhợt. Nam Hải được bảo hộ rất tốt, không có bị thương tổn, nhưng hắn rất suy yếu, tựa hồ sinh bệnh nặng. Giờ phút này Nam Hải tại trên đại thụ, lo lắng nhìn xem cụt một tay đại hán. Bởi vì cụt một tay đại hán khí tức càng ngày càng yếu, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thời gian dài chiến đấu đã khiến cụt một tay đại hán có chút duy trì không được. Giống. Theo gầm lên giận dữ. Ngay tại tiến công ô nhiễm sinh vật, như điên nhanh chóng hướng về giết, từng cái phảng phất điên dại thẳng hướng cụt một tay đại hán. Đáng chết. Cụt một tay đại hán mắt lộ ra tuyệt vọng, dùng hết toàn lực cố gắng ngăn cản, nhưng hắn chạy quá nhiều máu, khí huyết trên người tiêu hao rất lớn, mắt thấy là phải duy trì không được. Siêu. Cực hạn hàn quang lóe lên, như là như lưu tinh trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Cụt một tay đại hán cảm giác phía bên phải không khí chuyển đến một trận gợn sóng. Ngay sau đó, tại hắn phía trước một đầu luyện thể 6 tầng báo hình ô nhiễm sinh vật đột nhiên đình chỉ bất động. Máu tươi từ báo hình ô nhiễm sinh vật trong mắt chảy ra, một viên huyền kim chế tạo mũi tên thật sâu đâm vào mắt trái của nó bên trong, thẳng vào đại não. Phù phù. Báo hình ô nhiễm sinh vật ngã trên mặt đất, triệt để không có âm thanh. Ngay tại tiến công bên trong ô nhiễm nhóm sinh vật hơi sững sờ, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm công kích tới nguyên. Phúc. Lại là một đạo hàn quang trên không trung hiện lên, theo đạo quang huy này, con thứ hai luyện thể 6 tầng ô nhiễm sinh vật ngã trên mặt đất, đồng dạng bị đánh xuyên hai mắt. Lần này đám người rốt cục khóa chặt địch nhân phương hướng, kia là đến từ miệng sơn quốc phương hướng. Giống. Xa xa cùng sư ngửa mặt lên trời thét dài, giống như là ra lệnh phát ra gầm thét. 20 đầu luyện thể 6-7 tầng ô nhiễm sinh vật thoát ly vòng chiến, như điên thẳng hướng miệng sơn cốc phương hướng. Những này ô nhiễm sinh vật rời đi, nhất thời làm cụt một tay đại hán bọn hắn cảm giác áp lực giảm bớt, cũng không tiếp tục nghĩ lúc trước như vậy tràn ngập nguy hiểm. Phù phù. Lại là một đầu ô nhiễm sinh vật ngã trên mặt đất, vết thương vẫn như cũ đến từ trong mắt. Còn lại 19 đầu ô nhiễm sinh vật không sợ hãi chút nào, ô nhiễm làm chúng nó lâm vào trạng thái điên cuồng, làm chúng nó cực độ muốn giết chết nhân loại. Nương tựa theo tốc độ của bọn nó, bọn chúng có lòng tin tại trong thời gian ngắn nhất vọt tới miệng sơn cốc, đồng thời vây giết tên kia cung tiến thủ. Thế nhưng là vào thời khắc này, ngay tại ô nhiễm sinh vật tập thể công kích thời khắc, hai cây huyền kim mũi tên đồng thời cấp tốc bay tới, tại ô nhiễm sinh vật không dám tin trong ánh mắt, lại một lần đánh xuyên hai đầu ô nhiễm sinh vật thi thể. Hai cây mũi tên đánh trúng hai đầu ô nhiễm sinh vật. Thật là lợi hại cung thuật. Dưới đại thụ, cái nào đó đại hán nhịn không được hô lên âm thanh, không thể tin được có người vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy cung thuật. Sắc thực lợi hại, nếu như hắn có thể giết chết đuổi theo ô nhiễm sinh vật, vậy chúng ta liền có thể sống xuống tới, đến lúc đó, tất nhiên phải thật tốt cảm tạ vị này ân nhân. Chúng ta nhất định có thể còn sống sót, mọi người chịu đựng. Tốt. Bị vây công mấy tên đại hán trong mắt dâng lên ngọn lửa hy vọng, lúc trước bọn hắn đã tuyệt vọng. Thật không nghĩ đến, tuyệt vọng lúc vậy mà tới một vị cường hành cung tiến thủ, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mừng rỡ đám người vội vàng chiến đấu, toàn lực ngăn cản bốn phía ô nhiễm sinh vật. Nguyên bản bọn hắn coi là những này đuổi theo ô nhiễm sinh vật, phải cần một khoảng thời gian mới có thể giết chết. Thế nhưng là, thời gian vừa mới qua đi không đến 5 phút, như là kim quang mũi tên xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt đánh trúng một đầu ô nhiễm sinh vật, làm nó tại kêu rên bên trong chết đi. Còn lại ô nhiễm sinh vật vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, nhưng bọn chúng động tác công kích trở nên lộn xộn. Bọn chúng lúc cần phải khắc cảnh giác xa xa sơn lâm, phòng bị mũi tên xuất hiện. Cái này cũng cho các vị đại hán không nhỏ lòng tin, bọn hắn vội vàng điên cuồng chiến đấu, kiềm chế lại những này ô nhiễm sinh vật. Siêu siêu siêu. Mũi tên như là như lưu tinh xẹt qua trời cao, như là thu hoạch sinh mệnh tử thần liêm đao, mang đi một đầu lại một đầu ô nhiễm sinh vật sinh mệnh. Rốt cục, đương ô nhiễm sinh vật chỉ còn lại 5 đầu lúc, xa xa cổ sư rốt cục gào lên một tiếng, mang theo còn lại ô nhiễm sinh vật trốn, hoảng hốt chạy bừa trốn hướng sơn cốc một cái khác lối ra. Hô, rốt cục sống tiếp được. Các vị đại hán vết thương chẳng chịt, tại địch nhân sau khi rời đi bọn hắn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm mặc khí thô. Trên đại thụ sinh bệnh Nam Hải Lục Trường Sinh cũng bị cụt một tay đại hán ôm xuống, sau đó cảm kích nhìn mũi tên bay tới phương hướng, chờ đợi ân nhân cứu mạng xuất hiện. Phụ thân, cánh tay trái của ngươi còn tại đổ máu, ta trước giúp ngươi băng bó. Lục Trường Sinh lo lắng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ngươi sư tôn ta nhìn không thấu. Không có gì đáng ngại, ân nhân hẳn là lập tức tới ngay, chúng ta trước cảm tạ ân nhân, nếu như không phải hắn, chúng ta nhất định phải chết. Cụt một tay đại hán sắc mặt tái nhợt, cương triều mô hình Lục Trường Sinh đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía phương xa. Rất nhanh, một đạo thân ảnh phiêu giật từ đằng xa cấp tốc mà đến, cuối cùng dừng lại tại mọi người phía trước. Chỉ thấy người này mặc võ giả trang phục, hông eo trường đao, cầm trong tay huyền kim cường cung, cong ở sau lưng ống tên. Người này dung mạo tuấn mỹ, khí chất đặc biệt, cho người ta một loại mười phần mỹ hảo cảm giác. Nhìn thấy bóng người xuất hiện, cụt một tay đại hán vội vàng tiến lên một bước, cảm kích nói: "Tại hạ hạ kinh thành Lục Uyên, đa tạ ân công ân cứu mạng." "Đa tạ ân công ân cứu mạng." Còn lại đại hán mặc dù vết thương chồng chất, nhưng vẫn như cũ ôm quyền hành lễ. "Ta gọi Lý Hiên, các vị khách khí, tranh thủ thời gian trước chữa thương đi." Lý Hiên chắp tay một cái, thúc giục mọi người tranh thủ thời gian chữa thương. Hắn có thể nhìn thấy những người này tin tức, hai mắt quét qua liền biết những người này đại khái tin tức. Giới thiệu cái gì cũng không cần phải, tăng thêm những người này tổn thương đều không nhẹ, kéo càng lâu càng không tốt. Nhất là cụt một tay đại hán Lục Uyên, hắn đã mất đi cánh tay trái, chỉ có thể thông qua luyện thể phương pháp, thời gian ngắn khống chế huyết dịch trôi qua. Nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài, nhất định phải nhanh chữa thương mới là trọng điểm. Đa tạ ân công. Cụt một tay đại hán Lục Nguyên trịnh trọng lần nữa cảm tạ, sau đó bắt đầu chữa thương. Gia hỏa này là cái ngạnh hán, một cánh tay không có đều có thể trọi cứng, dù là may vết thương thời điểm, đều có thể mặt không đổi sắc. Trong quá trình này còn cùng Lý Hiên chuyện trò vui vẻ, liền tựa như vết thương không phải hắn. Cho chuyện quá trình bên trong, lẫn nhau cũng thuộc lạc, Lý Hiên thừa cơ đưa ra thu đồ ý nghĩ. Thu nhi tử ta làm đồ đệ. Cụt một tay đại hán Lục Nguyên hơi sững sờ, không dám tin hỏi, ngài nghĩ thu hắn làm đồ? Đúng vậy, con của ngươi Lục Trường Sinh tiên phú rất không tệ, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, rất thích hợp làm đệ tử ta. Lý Hiên mỉm cười nói, thật sao? Nhưng nhi tử ta từ đầu đến cuối không cách nào vận chuyển khí huyết, thân thể cũng rất tồi tệ, lần này ra chính là vì nhi tử ta tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cụt một tay đại hán Lục Nguyên kinh ngạc nói, không thể tin được con của mình thiên phú rất tốt. Tin tưởng ta, con của ngươi thiên phú phi thường tốt, nếu không ta cũng sẽ không thu hắn làm đồ. Lý Hiên tự tin nói, cái này. Cụt một tay đại hán Lục Nguyên kinh nghi bất định, từ đầu đến cuối không thể tin được con trai mình thiên phú chắc tuyệt. Cân nhắc đến Lý Hiên là bọn hắn ân nhân cứu mạng, tăng thêm Lục Trường Sinh từ đầu đến cuối không thể tu hành, cụt một tay đại hán Lục Nguyên suy nghĩ một chút nói, nhi tử, nhanh hướng ân công bái sư, cố gắng ân công có thể giúp ngươi tìm tới phương pháp giải quyết. Vâng thưa phụ thân. Lục Trường Sinh hai mắt mang theo chờ mong nhìn xem Lý Hiên, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, đối Lý Hiên thật sâu cong xuống. Bái kiến sư tôn. Đinh. Ngươi thành công nhận lấy một tuyệt phẩm thiên phú đệ tử, ban thưởng tuyệt phẩm kiếm tu thiên phú. Đinh. Đệ tử của ngươi vì thiên mệnh chi tử, thêm vào một hạng thiên phú ban thưởng, huyết phân thân. Đinh. Tính danh: Lý Hiên. Thể phách: luyện thể 7 tầng. Tư chất: trung phẩm. Thiên phú: tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, cảm giác, ương nhãn. Năng lực: thần tiễn thủ, cuồng phong đao pháp, lưu vân bộ. Đệ tử: Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh. Tốt tốt tốt, mau dậy đi, về sau ngươi chính là ta Lý Hiên đệ tử. Lý Hiên nhìn xem thu hoạch ban thưởng, mừng rỡ không thôi đỡ dậy Lục Trường Sinh, chờ thấy rõ ràng huyết phân thân năng lực này về sau, càng là cảm giác tương lai một mảnh quang minh. Bất quá lúc này, Lý Hiên đảo qua Lục Trường Sinh trong tay trái hắc sắc giới chỉ, đột nhiên một cái nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt. Hắc Hoàng, tri thức uyên bác người, tinh thông các loại võ học cùng phong ấn thuật, Lục Trường Sinh người hộ đạo, hồn phách ký thác vào trong giới chỉ, không thể thu đồ. Nhìn xem đạo này nhắc nhở, Lý Hiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn thu Tần Nguyệt làm đồ đệ, nhắc nhở Tần Nguyệt có được đặc thù huyết mạch, tương lai chỉ cần Tần Nguyệt huyết mạch thức tỉnh, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Cùng Tần Nguyệt so sánh Lục Trường Sinh liền tương đối kém, mặc dù có tuyệt phẩm thiên phú, nhưng không có huyết mạch, hiện tại Lý Hiên nhìn thấy chiếc nhẫn liền hiểu nguyên nhân. Hiển nhiên trong giới chỉ hắc lão lại trợ giúp Lục Trường Sinh giải trừ phong ấn, phụ trợ hắn trở thành cường đại võ thần. Sư tôn, ngươi nói ta có tu hành thiên phú, vì cái gì ta không cách nào thành công vận chuyển khí huyết đâu? Lục Trường Sinh thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm nghi hoặc. Nhìn xem hai mắt mang theo chờ đợi Lục Trường Sinh, Lý Hiên đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Đỗ Nhi đừng lo lắng, thiên phú của ngươi bị phong ấn, lúc này mới không cách nào sử dụng. Phong ấn? Lục Trường Sinh nghe được phong ấn hai chữ, nghi hoặc nhìn Lý Hiên. Đối phong ấn, căn cứ quan sát của ta, tư chất của ngươi đạt đến tuyệt phẩm, chỉ bất quá ở vào phong ấn trạng thái, lúc này mới không cách nào vận chuyển khí huyết. Lý Hiên nhìn một chút xung quanh, nhỏ giọng đem chuyện này giảng cho Lục Trường Sinh cùng Lục Uyên hai người. Tuyệt phẩm. Lục Trường Sinh cùng Lục Uyên nghe được hai chữ này, kinh hãi không thôi. Phải biết tư chất chia rất nhiều loại, từ dưới đi lên theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm cùng trong truyền thuyết tuyệt phẩm. Siêu phẩm đã rất lợi hại, nhưng bây giờ Lý Hiên nói Lục Trường Sinh đạt đến tuyệt phẩm, cái này có chút dọa người. Thật? Thật sao? Ta thật sự có tuyệt phẩm tư chất? Lục Trường Sinh sợ hãi nói. Đúng, ta cam đoan. Lý Hiên lời nói chém đinh chặt sắt, chỉ địa hữu thanh. Như vậy lời nói cũng khiến Lục Trường Sinh mừng rỡ không thôi, mặt tái nhợt nổi lên hiện một tia huyết sắc. Chỉ là nghĩ đến tư chất ở vào trong phong ấn, Lục Trường Sinh cảm xúc liền mất mát, không biết mình khi nào có thể giải phong. Đỗ Nhi, mệnh của ngươi bất phàm, không cần lo lắng phong ấn sự tình, sớm muộn sẽ có người vì ngươi giải trừ phong ấn, tương lai nếu như không ai giúp ngươi, vậy vi sư giúp ngươi giải khai. Lý Hiên nhìn thấy Lục Trường Sinh cảm xúc thất lạc, mở miệng an ủi cổ vũ hắn. Dù nói thế nào cũng là đệ tử của mình, vẫn là phải chiếu cố một chút. Huống chi Lục Trường Sinh thực lực tăng lên, Lý Hiên còn có thể phản hồi ban thưởng. Cho nên Lý Hiên chuẩn bị chờ mấy năm, nếu như trong giới chỉ hắc lao không xuất thủ, kia Lý Hiên liền nghĩ biện pháp trợ giúp tên đồ đệ này. Đương nhiên, hiện tại càng quan trọng hơn là nghiên cứu huyết phân thân, cho nên Lý Hiên tìm cái cớ rời đi. Chờ Lý Hiên rời đi không lâu sau, Lục Trường Sinh một bên giúp phụ thân Lục Nguyên băng bó vết thương, vừa nói, "Phụ thân, sư tôn nói là sự thật sao? Ta thật sự có tuyệt phẩm thiên phú, thật mệnh cách bất phàm." "Cái này, ta cũng không dám khẳng định." Lục Nguyên lắc đầu. Hắn tìm người khảo nghiệm qua Lục Trường Sinh, đạt được kết quả là thể chất quá kém, không có võ học thiên phú. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên vậy mà nói Lục Trường Sinh có võ học thiên phú, vẫn là tuyệt phẩm, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin, Lục Yên tự nhiên có chút hoài nghi. "Dạng này a, ta đã biết." Lục Trường Sinh có chút thất lạc, hắn rất muốn biết đây có phải hay không là thật, đáng tiếc ngay cả phụ thân cũng không biết. Bất đắc dĩ, Lục Trường Sinh chỉ có thể chờ đợi tương lai nghiệm chứng đây hết thảy. "Phụ thân, ta đi đón điểm thanh thủy." Lục Trường Sinh nhìn thấy thủy hồ lô bên trong không có nước, cùng phụ thân nói một câu hướng sơn cốc bên cạnh dòng suối nhỏ đi đến. Nơi đó rất an toàn, khoảng cách rất gần, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chờ đến bên dòng suối nhỏ tiếp nước thời điểm, một tiếng nói giản mua đột nhiên vang lên. "Tiểu tử, ngươi xác thực có tuyệt phẩm thiên phú." "Ai?" Lục Trường Sinh bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. "Đừng lo lắng, ta tại chiếc nhẫn của ngươi bên trong, ngươi có thể xưng hô ta là Hắc Hoàng." Thanh âm giản mua vang lên lần nữa, trực tiếp truyền vào Lục Trường Sinh trong tai. Thanh âm như vậy khiến Lục Trường Sinh kinh nghi bất định, cảm giác cái này giản mua thật không đơn giản, đồng thời nhịn không được hỏi. "Ta thật sự có tuyệt phẩm thiên phú?" "Đúng, mà lại là phi thường đáng sợ tuyệt phẩm thiên phú. Nguyên bản ta nghĩ thu ngươi làm đồ, không nghĩ tới có người trước ta một bước, người kia ta có chút nhìn không thấu." Thanh âm giản mua lần nữa nói. "Nhìn không thấu? Ngươi nói là sư tôn?" Lục Trường Sinh lần nữa nói. "Đúng, ngươi sư tôn Lý Hiên thực lực rất phổ thông, mới luyện thể 7 tầng, nhưng hắn vậy mà liếc mắt liền nhìn ra thiên phú của ngươi, còn nhìn ra mệnh của ngươi bất phàm. Phải biết cho dù là ta, đều hao phí nhiều năm, hao phí lớn uy năng mới biết được mệnh của ngươi bất phàm. Nhưng ngươi sư tôn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này rất không thể tưởng tượng nổi." Thanh âm giản mua ngưng trọng nói. Chương 11: Huyết phân thân cường đại. "Cái này?" Lục Trường Sinh nghe nói như thế, không khỏi trừng lớn hai mắt. "Ngươi dùng nhiều năm mới nhìn ra đến, còn cần lớn uy năng mới biết được mệnh cách của ta?" "Đúng, ngươi đây là ánh mắt gì, cho là ta không có thực lực sao? Ta cho ngươi biết, ta đã từng là Hắc Hoàng, là cường hành vô cùng tồn tại. Lúc trước ta thổi khẩu khí, đều có thể thổi chết luyện thể võ giả, phất tay trời long đất nở, thậm chí thống ngự lấy nguyên một khối đại lục. Nếu như không phải bị người ám hại, ta cũng sẽ không thân tử đạo tiêu, tàn hồn ký thác vào chiếc nhẫn này bên trong." Hắc Hoàng buồn bực nói, lộ vẻ rất bất đắc dĩ. "Lại là dạng này?" Lục Trường Sinh nghe nói như thế bị kinh đến, không thể tin được Hắc Hoàng đã từng cường đại như vậy. Nhưng cường đại như vậy người, vì sao dùng nhiều năm thời gian mới nhìn ra mình mệnh cách? Rõ ràng sư tôn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mang theo nghi hoặc, Lục Trường Sinh nói, "Hắc Hoàng, ngươi dùng nhiều năm mới nhìn ra mệnh cách của ta?" "Đúng, mệnh của ngươi rất đặc thù, xác thực không dễ dàng nhìn ra." Hắc Hoàng thành thật nói. "Vậy sư tôn vì sao một chút nhìn ra mệnh cách của ta? Chẳng lẽ sư tôn càng cường đại, là ẩn tàng cường giả?" Lục Trường Sinh nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. "Không có khả năng, lúc trước ta nhìn không thấu hắn, cho là hắn là siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ ta hiểu được, hắn chỉ là có được đặc thù thiên phú. Thế giới này thiên kỳ bách quái, cái gì thiên phú đều có, kỳ thật thực lực của hắn mới luyện thể 7 tầng mà thôi." Hắc Hoàng vội vàng nói. "Lại là dạng này?" Lục Trường Sinh kinh ngạc. "Đừng lo lắng, ngươi sư tôn mặc dù không phải cường giả, nhưng ta là siêu cấp cường giả, ta tri thức uyên bác, tinh thông hơn vạn loại võ học, ngay cả phong ấn thuật đều biết. Chỉ cần cho ta vật liệu, ta có thể lập tức giúp ngươi giải trừ phong ấn." Hắc Hoàng nói tiếp, ngữ khí càng ngày càng tự tin. "Giải trừ phong ấn? Thật giải trừ sao?" Lục Trường Sinh kinh hỉ nói. "Đương nhiên, ta đã từng thế nhưng là siêu cấp cường giả, nho nhỏ phong ấn, tự nhiên nhẹ nhõm giải quyết." Hắc Hoàng tiếp tục ngạo nghễ giảng thuật. "Vậy mà lợi hại như vậy?" Lục Trường Sinh kinh ngạc trừng lớn hai mắt. "Lợi hại ngươi không cách nào tưởng tượng, ta đã từng trưởng khống một mảnh đại lục, thống ngự ước vạn sinh linh, căn bản không phải ngươi sư tôn có thể đạt tới, dù là ngươi sư tôn có chút năng lực đặc thù, cũng so ra kém ta. Ngươi nhìn, bên kia tiểu thạch đầu đại biểu ngươi sư tôn, trên trời mặt trời đại biểu ta, đây chính là ta và ngươi sư tôn chiến lệnh." Hắc Hoàng tiếp tục ngạo nghễ nói, thanh âm lộ ra càng ngày càng tự tin. "Cái này?" Lục Trường Sinh cau mày, không hy vọng có người xem thường Lý Hiên, lúc này Lục Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. "Trước đó sư tôn nói ta mệnh cách bất phàm, tương lai sẽ có người giúp ta giải trừ phong ấn, chẳng lẽ nói chính là ngươi?" Rắc. Vừa mới cảm thấy như bức Hắc Hoàng ngây ngẩn cả người, ý thức được vấn đề này. Linh hồn hắn suy yếu, đầu óc không rõ ràng lắm, nhất thời quên Lý Hiên đi ra. Bây giờ nghe Lục Trường Sinh nói câu nói này, cũng cảm giác câu nói này rất không bình thường, tựa hồ Lý Hiên sớm đã đoán được tương lai. Ngươi sư tôn rõ ràng mới luyện thể 7 tầng, làm sao cổ quái như vậy?" Hắc Hoàng kinh nghi bất định, cảm giác Lý Hiên trên thân lộ ra mê vụ, có chút để cho người ta nhìn không thấu. "Sư tôn ta có thể hay không cũng giống ngươi dạng này, đã từng là siêu cấp cường giả?" Lục Trường Sinh suy đoán nói. "Không có khả năng, nếu như hắn đã từng là siêu cấp cường giả, linh hồn ba động sẽ rất mạnh, nhưng ta không có cảm nhận được." Hắc Hoàng lắc đầu, cũng không tán đồng cái quan điểm này. "Vậy sư tôn vì sao có thể đoán được đây hết thảy?" Lục Trường Sinh lần nữa hỏi thăm. "Ta cũng không biết, khả năng vẫn là thiên phú, có lẽ thiên phú của hắn rất đặc thù, có thể suy tính ra một bộ phận mệnh cách tình huống." Hắc Hoàng nói tiếp, cảm giác chỉ có loại khả năng này nói thông được. "Dạng này a, cái này cũng rất mạnh, người bình thường cũng không có bản lĩnh này." Lục Trường Sinh chân thành nói. "Như thế, dạng này đặc thù thiên phú ta cũng muốn, ngươi sư tôn quả thật có chút bản sự, cung thuật cũng phi thường lợi hại. Như vậy đi, lần sau gặp được ngươi sư tôn, ta kiểm tra một chút hắn, xem hắn có thể hay không phát hiện ta." Hắc Hoàng nghĩ đến một ý kiến, chuẩn bị tương lai hảo hảo điều tra một phen Lý Hiên, nhìn xem đến cùng phải hay không ẩn tàng cường giả. Cứ như vậy, hai người chậm rãi giao lưu, nói phong ấn sự tình, tương hỗ ở giữa chậm rãi thuộc lạc. Một bên khác, Miệng Sơn Cốc phương hướng, Lý Hiên đi ra khỏi sơn cốc về sau, không có trước tiên đi tìm Tần Nguyệt các nàng, mà là đi vào trong một rừng cây, xuất ra trường đao trên ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái lỗ hồng nhỏ. Lập tức, hơn 10 giọt huyết dịch từ trong vết thương chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt xuống. Bành bành bành bành. Ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lánh, hơn 10 giọt huyết dịch trong nháy mắt biến thành 10 cái phân thân, cùng Lý Hiên giống nhau như lúc huyết phân thân. Bài kiến bản thể. 10 cái huyết phân thân hướng Lý Hiên cung kính hành lễ, trong hai mắt mang theo cuồng nhiệt, tựa như là cuồng tín đồ. Ngậy. Nhìn xem những này phân thân, Lý Hiên có chút im lặng sửng sốt 2 giây, bởi vì những này phân thân không mặc quần áo, từng cái trần trụi. Càng làm Lý Hiên kinh ngạc chính là, những này phân thân là không giới tính, chỉ là bề ngoài cũng giống như mình. Cấu thành bọn hắn bản chất là máu của ta, lúc này mới dẫn đến không giới tính a. Lý Hiên cảm giác là loại khả năng này, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là cảm thụ trạng thái của mình. Hắn phát hiện trong đầu nhiều mười mấy cô đến từ phân thân tin tức, tựa như hắn có mười mấy ánh mắt, có thể nhìn thấy càng nhiều chẳng cảnh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Lý Hiên nhịn không được trong đầu hạ lệnh, khiến cái này huyết phân thân bốn phía du dãng. Nhận được mệnh lệnh, huyết phân thân đi vào rừng cây, chia làm mười mấy cô tại trong bụi cây du dãng. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy chẳng cảnh đều truyền cho Lý Hiên, loại cảm giác này vô cùng thần kỳ. Không sai không sai, nếu như ta để huyết phân thân tu hành võ học, đây chẳng phải là có thể nhanh chóng nắm giữ một môn võ học. Lý Hiên nghĩ đến Cuồng Phong Đao Pháp, môn này đao pháp hắn tu hành vài chục năm, đã đến bình cảnh, trong thời gian ngắn không cách nào đạt tới đao pháp cực hạn. Hiện tại vừa vận thừa cơ hội này, khiến cái này huyết phân thân luyện tập, từ đó phản hồi cho mình. Nghĩ đến liền làm. Lý Hiên trong đầu hạ lệnh, lập tức 10 cái huyết phân thân từ trên đại thụ gỡ xuống nhánh cây, dựa theo Cuồng Phong Đao Pháp phương thức bắt đầu luyện tập. Rất nhanh, một cỗ Cuồng Phong Đao Pháp tin tức truyền vào não hải, những tin tức này bị Lý Hiên hợp quy tắc sau lại lần phản hồi quá khứ, sau đó lại lần trở lại. Bất quá, Lý Hiên không có cảm giác được Cuồng Phong Đao Pháp rõ ràng tăng lên. Hắn nhịn không được tại tay trái của mình bên trên vạch ra từng đạo vết thương. Bành bành bành bành bành. Theo ánh sáng màu đỏ ngòm lấp lánh, trên mặt đất lần nữa nhiều hơn 80 cái huyết phân thân, tăng thêm trước kia huyết phân thân tổng cộng 100 cái. Dạng này số lượng, lập tức khiến Lý Hiên trong đầu tăng lên đông đảo tin tức. Cũng may Lý Hiên rất kịp thời xử lý những tin tức này, không có cảm nhận được quá lớn gánh vác. Đều đi luyện tập Cuồng Phong Đao Pháp. Lý Hiên trong đầu hạ lệnh. Vâng. Bản thể. Một đám huyết phân thân đi vào trong rừng cây, bẻ gãy nhánh cây, dựa theo Cuồng Phong Đao Pháp bắt đầu luyện tập. Theo phân thân luyện tập, đông đảo Cuồng Phong Đao Pháp tu hành kinh nghiệm truyền vào Lý Hiên não hải, làm hắn đối với môn công pháp này cảm ngộ dần dần tăng cường, càng phát thuận buồm xuôi gió. Tốt, rất tốt, đây vẫn chỉ là 100 cái huyết phân thân, luyện tập trong một giây lát, nếu như huyết phân thân nhiều một ít, tỉ như 1000 cái sẽ như thế nào? Luyện tập càng xa xưa lại sẽ như thế nào? Thật sự là chờ mong a. Chương 12, Hy hữu hồng diễm hoa. Lý Hiên trong mắt đều là chờ mong, rất muốn thử một chút sáng tạo càng nhiều huyết phân thân. Bất quá bây giờ có một vấn đề cần giải quyết, đó chính là quần áo vấn đề. 100 cái phân thân toàn trần trùng trụ, mặc dù là không giới tính, nhưng bề ngoài dáng dấp giống mình, vậy thì có chút không xong. Lý Hiên chuẩn bị mua một nhóm luyện võ trang phục, đến lúc đó suy nghĩ thêm tu hành Cuồng Phong Đao Pháp. Đúng rồi, không biết giết chết huyết phân thân sẽ như thế nào. Lý Hiên nhìn về phía cái thứ 100 bị chế tạo huyết phân thân, cũng chính là số 100 huyết phân thân, Lý Hiên thử nghiệm suy nghĩ giết chết nó. Theo Lý Hiên suy nghĩ, số 100 huyết phân thân trực tiếp ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. A, lại có thi thể. Lý Hiên chau mày, rõ ràng là một giọt máu ngưng tụ huyết phân thân. Tại sao lại lưu lại thi thể, cái này kỳ quái. Trong lòng nghi ngờ Lý Hiên, đang chuẩn bị kiểm tra một chút thi thể tình huống, đột nhiên cách đó không xa số 1 huyết phân thân tới gần số 100 huyết phân thân thi thể, sau đó bọn chúng dung hợp ở cùng nhau. Nhưng đây không phải trọng điểm số 1 huyết phân thân thực lực tăng cường một chút, khí tức rõ ràng mạnh hơn cái khác phân thân. Có ý tứ, rất có ý tứ. Lý Hiên hết sức kinh ngạc, tiếp tục lợi dụng suy nghĩ còn giết chết mấy cái huyết phân thân. Kết quả những này phân thân thi thể, tất cả đều bị số 1 phân thân dung hợp, thực lực trở nên càng phát ra cường hành. Lý Hiên tiếp tục thí nghiệm, thậm chí cầm dao chém chết mấy cái huyết phân thân, quá trình này bọn chúng cũng không phản kháng, mặc cho Lý Hiên giết chết bọn chúng. Chờ Lý Hiên đem 99 cái huyết phân thân đều giết chết, chỉ còn lại số 1 huyết phân thân thời điểm, thực lực của nó đạt đến luyện thể 6 tầng, chỉ so với Lý Hiên thấp 1 tầng. Lý Hiên tiếp tục khảo thí, phát hiện mình nắm giữ các hạng năng lực cũng bị phân thân kế thừa. Tỷ như ứng nhãn, thần tiễn thủ, cảm giác, cuồng phong đao pháp, lưu vân bộ, siêu phẩm kiếm tu thiên phú các loại một chút liệt năng lực, thậm chí bọn chúng còn nắm giữ huyết phân thân cái thiên phú này. Chỉ bất quá một giọt máu chỉ có thể phân ra một cái huyết phân thân. Tỷ như số 1 huyết phân thân chỉ có thể lại phân ra 99 cái phân thân, chia xong về sau thực lực của nó cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Đạt được máu của ta càng nhiều, huyết phân thân thực lực càng mạnh, đạt được máu của ta càng ít, thực lực càng yếu. Lý Hiên âm thầm phân tích, cảm giác huyết phân thân cái thiên phú này rất không tệ, thậm chí có chút mỹ tiên. Tỷ như Lý Hiên thực lực một mực tăng lên, hắn biến cường đại, kia huyết phân thân cũng có thể tiếp tục mạnh lên, tương đương với đạt được một đoàn tiểu đệ. Mấu chốt những này tiểu đệ còn có thể trợ giúp Lý Hiên tu hành, nắm giữ kỹ năng, phản hồi tình báo. Năng lực như vậy, đối Lý Hiên tới nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Thực là không tồi năng lực, chờ ta làm ra quần áo liền chế tác càng nhiều huyết phân thân. Lý Hiên nhìn xem cuối cùng còn sống sót số 1 phân thân, suy tính thật lâu cuối cùng không có giết chết đối phương, bởi vì giết chết đối phương về sau, huyết dịch liền triệt để lãng phí. Ngươi nghĩ biện pháp đem dung mạo của mình ẩn tàng, cái này áo khoác cho ngươi thêm một cây đao. Lý Hiên đem áo khoác của mình cởi đưa cho đối phương, cùng nhau đưa tới còn có trường đao. Đa tạ bản thể. Số 1 phân thân đem áo khoác cột vào bên hông, sau đó cầm trường đao đi vào trong rừng cây. Ở bên trong tìm chút bùn đất bôi ở trên mặt, che giấu dung mạo, sau đó đi vào trong rừng cây. Lý Hiên đối với cái này nhất thanh nhị sở, cũng không có nói cái gì, mà là nhanh chóng hướng về tiêu xa phương hướng đi đến. Sư tôn, ngươi trở về, thế nào? Trong sơn cốc nguy hiểm không? Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Hiên trở về, chạy chậm đến đi vào Lý Hiên bên người, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt Lý Hiên đại thủ, có chút không thôi cầm thật chặt. Lúc trước nàng còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng Lý Hiên sau khi rời đi Tần Nguyệt liền rất không bỏ, rất lo lắng, sợ hãi xảy ra chuyện. Bây giờ thấy Lý Hiên trở về, Tần Nguyệt vui vẻ đồng thời, nhịn không được cầm thật chặt Lý Hiên tay. "Ừm, bên kia có một ít ô nhiễm sinh vật, thực lực cũng không mạnh, đều bị ta giết chết, đừng lo lắng." Lý Hiên xoa xoa Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi, cảm giác có như thế một cái manh muội tử quan tâm mình, còn rất thoải mái. "Sư tôn, ta vừa rồi hái một đóa tiểu hoa, tặng cho ngươi." Tần Nguyệt từ nhỏ trong túi lấy ra một viên huyết hồng sắc hồng diễm hoa đóa, vui vẻ đưa cho Lý Hiên. "Ừm, cảm ơn ngươi Tần Nguyệt." Lý Hiên mỉm cười, từ tiêu xa hành lễ bên trong cầm một kiện màu trắng mới áo khoác mặc vào, sau đó đem đóa hoa này đặt ở ống tên bên trong. Một đống kim hoàng sắc mũi tên bên trong, xuất hiện như thế một đóa hồng diễm hoa đóa, cũng là lộ ra có một phong cách riêng. Thật là dễ nhìn. Tần Nguyệt vây quanh ở Lý Hiên bên người đổi tới đổi lui, mắt to vụ sáng nhìn xem ống tên bên trong đóa hoa, cảm giác nhìn rất đẹp. "Ừm, chúng ta đi thôi, bên kia ta biết một chút đồng bạn." Lý Hiên mỉm cười, kêu gọi đám người tiếp tục tiến lên, đi đến miệng sân cốc. Trong sân cốc, Lục Trường Sinh vẫn tại cùng Hắc Hoàng âm thầm trò chuyện, từ chỗ của hắn đạt được một bộ mới võ học, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. "Hắc Hoàng, trước đó ngươi nói cần vật liệu mới có thể giúp ta giải trừ phong ấn, vậy cần tài liệu gì đâu?" Lục Trường Sinh ý niệm dò hỏi. "Cần rất nhiều vật liệu, đại bộ phận tiệm thuốc có thể mua được, nhưng có một loại gọi Hồng Diễm Hoa thực vật phi thường thưa thớt, cần ngươi cố gắng tìm kiếm mới được." Hắc Hoàng truyền âm nói. "Hồng Diễm Hoa? Đến cỡ nào thưa thớt? Ta có thể để gia tộc hỗ trợ, còn có thể mời ta sư tôn hỗ trợ, nghĩ đến tìm tới không khó lắm." Lục Trường Sinh chân thành nói. "Không khó. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi có biết hay không Hồng Diễm Hoa chân quý cỡ nào? Kia là chỉ có đại khí vận người mới có thể phát hiện chân quý thực vật. Không còn khí vận, không phải thiên phú siêu tuyệt người, cho dù đóa hoa đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không phát hiện được. Gia tộc của ngươi, ngươi sư tôn căn bản không giúp được ngươi, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Hắc Hoàng ngưng trọng nói. "Khó tìm như vậy, ngay cả ta sư tôn cũng không tìm tới sao? Sư tôn có đặc thù thiên phú, hẳn là có thể giúp ta tìm tới a." Lục Trường Sinh hỏi. "Vô dụng, Hồng Diễm Hoa rất đặc thù, nhất định phải nhất định mệnh cách người mới có thể tìm tới. Ngươi sư tôn mặc dù có chút đặc thù thiên phú, nhưng muốn tìm đến Hồng Diễm Hoa thật quá khó khăn." Hắc Hoàng khẽ lắc đầu. "Thật khó như vậy sao? Một tia hy vọng đều không có sao?" Lục Trường Sinh chưa từ bỏ ý định nói. "Không có, năm đó ta làm nắm trong tay một cái đại lục Hắc Hoàng, hao phí thời gian 10 năm đều không có tìm được Hồng Diễm Hoa, khi đó ta phi thường cường đại. Ngươi phải hiểu được, đương thực lực đạt tới trình độ nhất định, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, nhưng năm đó ta còn là thất bại, phí hết tâm huyết tìm kiếm 10 năm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Cho nên ta mới nói chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, mệnh của ngươi là thủ, nói không chừng tùy tiện đi đường đều có thể nhìn thấy, đây chính là chênh lệch." Hắc Hoàng thở dài nói, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lục Trường Sinh. "Nguyên lai là dạng này, xem ra chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình." Lục Trường Sinh bất đắc dĩ nói. "Nhi tử, chúng ta cần phải đi, ngươi sư tôn rời đi thời điểm nói tại miệng sơn cốc tập hợp, hắn người cũng sắp đến, chúng ta lên đường đi." Cụt một tay đại hán Lục Yên mở miệng, chào hỏi đám người xuất phát. "Được rồi phụ thân, chúng ta xuất phát." "Xuất phát, xuất phát." Đám người thu thập xong hết thảy về sau, kết bạn rời đi sơn cốc, hướng về miệng sơn cốc đi đến. Chỉ là bọn hắn đi tới. Trong đội ngũ Lục Trường Sinh, xa xa thấy được Lý Hiên thân ảnh, không biết thế nào, hắn liền liếc nhìn Lý Hiên phía sau ống tên bên trong hồng diễm hoa. Nhìn thấy đóa hoa này một cái mắt, Lục Trường Sinh hơi sửng sở, bản năng hỏi: "Hắc Hoàng, sư tôn ống tên bên trong tựa hồ có một đóa hồng diễm hoa, vậy có phải hay không ngươi cần vật liệu?" "Hồng diễm hoa? Ở đâu? Ta cái gì cũng không thấy, ống tên bên trong tựa hồ chỉ có mũi tên." Hắc Hoàng thanh âm giản mua bên trong mang theo một tia mờ mịt. "Chỉ có mũi tên? Không, thật sự có một đóa hồng diễm hoa, chúng ta đi tiến điểm nhìn." Lục Trường Sinh vội vàng chạy nhanh mấy bước, chờ chạy đến khoảng cách Lý Hiên còn có 10 mét thời điểm, thanh âm giản mua đột nhiên vang lên. "Ông trời của ta, thật là hồng diễm hoa, ngươi sư tôn vậy mà sớm giúp ngươi tìm được. Làm sao có thể?" Chương 13, sợ hàng Hắc Hoàng. Hắc Hoàng không dám tin truyền âm, thanh âm giản mua bên trong mang theo nồng đậm rung động. Hắn thật sự là không nghĩ ra, cuối cùng là vì cái gì? Rõ ràng năm đó hắn tìm 10 năm đều không tìm được một gốc hồng diễm hoa. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Lục Trường Sinh sư tôn Lý Hiên trong nháy mắt đã tìm được hồng diễm hoa. Kết quả như vậy, thật sự là khiến Hắc Hoàng không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ nói, ngươi sư tôn Lý Hiên mệnh cách cũng rất bất phàm? Hắc Hoàng truyền âm nói. Có khả năng, nếu không sư tôn làm sao lại nhìn ra mệnh cách của ta? Lục Trường Sinh nghiêm mặt nói. Nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắc Hoàng tiếp tục truyền âm, trong lòng lộ ra nồng đậm hoài nghi, thậm chí chuẩn bị tìm cơ hội kiểm tra một chút Lý Hiên, nhìn xem đến cùng phải hay không mệnh cách bất phàm. Cứ như vậy, mọi người tại miệng sơn cốc tập hợp, tương hô chào hỏi sau hướng trấn Bắc Thành đi đến. "Sư tôn, đóa này hồng diễm hoa là cho ta sao?" "Ngài là làm sao biết hồng diễm hoa là giải trừ ta phong ấn tài liệu chính đâu?" Trên quan đạo, Lục Trường Sinh nhìn xem Lý Hiên thưởng thức kia đóa hồng diễm hoa, nhịn không được hỏi thăm, cả người đều lộ ra rất kích động. "Ừm." Lý Hiên ừ một tiếng, ánh mắt quét về phía Lục Trường Sinh, lập tức nhìn về phía trên ngón tay của hắn hắc sắc giới chỉ. Đóa hoa này là Tần Nguyệt đưa cho hắn, Lý Hiên căn bản không có coi đó là vấn đề, nhưng bây giờ xem ra đóa hoa này tác dụng phi phàm. Từ vừa rồi Lục Trường Sinh trong giọng nói, Lý Hiên hiểu rõ đến đóa này Hồng Diễm Hoa đại khái tác dụng, suy tính ra có người cùng Lục Trường Sinh tiếp xúc, nói cho hắn giải trừ phong ấn phương pháp. Mà người này, tỷ lệ rất lớn chính là viên kia hắc sắc giới chỉ, cũng chính là Hắc Hoàng. Nghĩ đến đóa hoa này là giải trừ phong ấn tài liệu chính, Lý Hiên bất động thanh sắc nói: "Chờ đi trấn Bắc Thành, ngươi gom góp còn lại vật liệu về sau tìm ta." "La sư tôn, ta nhất định tại thời gian nhanh nhất bên trong tìm tới tất cả vật liệu." Lục Trường Sinh kích động nói. "Ừm, đi thôi." "La sư tôn." Đội ngũ tiếp tục xuất phát. Lục Trường Sinh nghĩ đến tư chất của mình sắp giải phóng, hắn liền vui vẻ muốn la to. Vẫn là Hắc Hoàng nhắc nhở một câu, lúc này mới khiến Lục Trường Sinh miễn cưỡng đè xuống tâm tình kích động. "Hắc Hoàng, đóa hoa này thật là Hồng Diễm Hoa sao?" Lục Trường Sinh kích động lần nữa trong đầu hỏi thăm. "Đúng, tuyệt đối là Hồng Diễm Hoa, chỉ cần ngươi đi trấn Bắc Thành mua được phụ trợ vật liệu, liền có thể giải trừ phong ấn, tu hành võ học, ngươi sư tôn coi là thật để cho người ta nhìn không thấu." Hắc Hoàng lần nữa truyền âm, thanh âm bên trong lộ ra bất đắc dĩ. "Hắc Hoàng, ngươi vừa rồi dò xét sư tôn ta rồi?" Lục Trường Sinh hỏi lần nữa. "Đúng vậy, ta không có phát giác được bất cứ dị thường nào, cảm giác hắn chính là một cái bình thường luyện thể 7 tầng võ giả, nhưng hắn vậy mà phát hiện ta. Vừa rồi hắn nhìn chăm chú hắc sắc giới chỉ một hồi lâu, rõ ràng là đang cảnh cáo ta, trọng điểm ta dò xét thời điểm hắn không cảnh cáo, dò xét hoàn tất sau hắn mới cảnh cáo. Cái này giống như là đang nói, cho ngươi cơ hội dò xét, ngươi cũng dò xét không ra cái gì, cũng đừng mất mặt xấu hổ." Hắc Hoàng bất đắc dĩ nói, làm một mảnh đại lục Hắc Hoàng, hắn cái gì đều dò xét không ra, còn bị người rất khinh bỉ, điều này làm hắn rất bất đắc dĩ. "Ngươi nói là sư tôn có thể nhìn thấy ngươi? Lúc trước ngươi không phải nói sư tôn không cách nào phát hiện ngươi sao?" Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi thăm. "Cho nên ta mới nói nhìn không thấu được ngươi sư tôn, được rồi, ta còn là cách ngươi sư tôn xa một chút đi, ta hư nhược linh hồn nhưng gánh không được cường giả một kích." Hắc Hoàng cảm giác vẫn là sợ một điểm tốt, cũng không muốn gây phiền toái, vạn nhất bị Lý Hiên trục chết, hắn Hắc Hoàng liền triệt để xong đời. "Cái này..." Lục Trường Sinh trầm mặc, lúc trước hắn cảm thấy Hắc Hoàng là một mảnh đại lục cường giả, khẳng định có cường giả phong phạm. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, bị sư tôn Lý Hiên cảnh cáo một chút, Hắc Hoàng liền một bộ sợ hàng bộ dáng, loại này tương phản khiến Lục Trường Sinh có chút không tiếp thu được. "Được thôi, linh hồn của ngươi suy yếu, trước ngủ say đi, chờ ta mua đủ vật liệu sau lại bảo ngươi." Lục Trường Sinh nói. "Hảo hảo, vậy trước tiên dạng này, về sau ngươi sư tôn ở thời điểm tận lực đừng gọi ta, ta ngủ say." "Được." Lục Trường Sinh im lặng trả lời một câu, cảm giác vẫn là mình sư tôn càng đáng tin cậy một chút, vị này gọi Hắc Hoàng cường giả đơn giản chính là cái sợ hàng. Bất quá sư tôn xa cách cảm giác quá mạnh, càng giống là uy nghiêm trường bối, ngược lại Hắc Hoàng cho người ta một loại bằng hữu cảm giác, khiến Lục Trường Sinh càng muốn tiếp xúc. Tại dạng này ý nghĩ bên trong, đội ngũ tiếp tục xuất phát, tại Mấp Mô trên quan đạo, tại trời xanh mây trắng phía dưới, một đường đi hướng trấn Bắc Thành. Cùng nhau đi tới, bọn hắn không còn có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, 10 phần thông thuận đi tới trấn Bắc Thành, hoàn thành áp tiêu nhiệm vụ. Cầm tới 1 vạn lượng nhiệm vụ tiền thù lao, Lý Hiên mang theo mọi người bao xuống một chỗ khách sạn, an bài tốt tất cả mọi người về sau, hắn một thân một mình rời đi khách sạn. Hắn đầu tiên là tại vắng vẻ bên tường thành bên trên, mua một bộ nhà nhỏ viện, lại dẫn trọn vẹn quần áo đi vào trấn Bắc Thành bên ngoài. Tại trong rừng trúc, Lý Hiên gặp số một huyết phân thân, đem quần áo cho hắn, mang theo nó trở về trấn Bắc Thành. Lý Hiên đã nghĩ kỹ, đã huyết phân thân tác dụng phi phàm, vậy liền tại các đại thành trì đều an bài bên trên huyết phân thân, thu thập tin tức, bố trí nhãn tuyến, thậm chí học tập các loại năng lực. Tỷ như trấn Bắc Thành có rất nhiều võ quán, dược liệu cửa hàng, phân thân nhóm có thể tiến vào những này khu vực, học tập các loại tri thức, nắm giữ các loại võ học. Huyết phân thân còn có thể làm công kiếm tiền, ngẫm lại đi, nếu một cái huyết phân thân một tháng kiếm 5000 khối tiền, 100 cái huyết phân thân có thể kiếm nhiều ít. 50 vạn, có thể kiếm 50 vạn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, có những này huyết phân thân tại, Lý Hiên căn bản không chi phí tâm áp tiêu kiếm tiền. Trọng yếu nhất chính là Lý Hiên có thể thông qua huyết phân thân, tìm kiếm thiên tư chắc tuyệt người, trợ giúp mình càng nhanh thu được đệ tử. Nghĩ tới đây, Lý Hiên không kịp chờ đợi đi vào nhà nhỏ viện, tiếp tục sáng tạo huyết phân thân. Lần này Lý Hiên chuẩn bị sáng tạo một chút mạnh một chút huyết phân thân, một cái huyết phân thân tối thiểu nhất mang theo 10 nhỏ máu của mình, dạng này bọn chúng có thể tốt hơn phát triển. Cân nhắc đến từng cái thành trì bố cục, Lý Hiên quyết định tại một tòa thành trì bên trong an bài 50 người liền tốt, chủ yếu dung mạo của bọn nó quá giống. Lý Hiên chuẩn bị tại sáng tạo thời điểm, tận khả năng thay đổi nó nhóm tướng mạo. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên xuất ra trường đao nơi cổ tay sẽ qua, trong chốc lát đỏ thắm máu tươi chảy xuôi mà ra, rọt rọt hướng về đại địa. Bành bành bành bành. Liên tục màu đỏ huyết quang lấp lánh, theo những này huyết quang cái này đến cái khác huyết phân thân xuất hiện, rất nhanh trong tiểu viện tăng lên 49 tên huyết phân thân. Lý Hiên cho chúng nó mệnh danh số 2 số 50 huyết phân thân, tăng thêm trước đó số 1 huyết phân thân, tổng cộng 50 cái phân thân. Nhìn xem mới xuất hiện huyết phân thân, nhìn xem bọn chúng chín thành tương tự dung mạo, Lý Hiên cau mày. Ta tại sáng tạo thời điểm, tận khả năng để bọn chúng bề ngoài không giống nhau, nhưng vẫn là có chín thành giống, xem ra chỉ có thể để bọn chúng trang điểm. Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hạ đạt trang điểm chỉ lệnh, đồng thời an bài số 1 huyết phân thân đi mua sắm các loại đồ vật. Chương 14, bố cục. Sau 2 giờ, Lý Hiên nhìn xem 50 cái huyết phân thân bề ngoài, hài lòng gật đầu, cảm giác mình trang điểm kỹ thuật vẫn được, không có uổng phí bận rộn một trận. Nơi này giao cho ngươi, hảo hảo phát triển. Lý Hiên nhìn về phía số 1 huyết phân thân. Vâng. Bản thể. Số 1 huyết phân thân liền vội vàng gật đầu. Nơi này là tiểu viện chìa khóa, lại cho các ngươi một chút cất bước tài chính, ta đi. Lý Hiên lưu lại tiểu viện chìa khóa cùng tiền tài về sau, quay người rời đi. Còn lại đều là việc nhỏ, chính huyết phân thân liền có thể giải quyết, Lý Hiên tiếp xuống hảo hảo bồi dưỡng Tần Nguyệt cùng Lục Trường Sinh là đủ. Chỉ cần hai người kia mạnh lên, Lý Hiên thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó những này huyết phân thân cũng có thể dần dần mạnh lên. Lý Hiên biết rõ nên làm như thế nào, nên như thế nào lợi ích tối đại hóa. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lý Hiên về tới trong khách sạn, về tới mình phòng lớn bên trong. Sư tôn ngươi trở về. Đang phòng xếp bên trong Tần Nguyệt, nhìn thấy Lý Hiên trở về, trước tiên chạy đến Lý Hiên bên người, nắm chặt Lý Hiên đại thủ. Đã trễ thế như vậy, làm sao còn không có nghỉ ngơi? Lý Hiên xoa xoa Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, mỉm cười hỏi thăm. Chỗ này gian phòng là cái phòng lớn, có lớn nhỏ hai cái gian phòng, Tần Nguyệt ở bên trong phòng nhỏ. Từ khi theo hắn, Tần Nguyệt liền đặc biệt kề cận hắn, thậm chí đem mình định vị vì tiểu thị nữ, không nguyện ý rời đi Lý Hiên quá xa. Lý Hiên cũng liền để tùy, dù sao trong khách sạn đều là nam, nàng một tiểu nha đầu một mình ở tại một cái phòng, cũng không quá an toàn. Bảo hộ ở bên người, mới là Lý Hiên nguyện ý nhìn thấy. Sư tôn ngươi chưa có trở về, ta không an lòng, cho nên ngủ không được. Tần Nguyệt nhuyễn nhuyễn nu nu nói. Dạng này, đưa tay cho ta. Lý Hiên cười tủm tỉm nói. Ừm ân. Tần Nguyệt nâng lên bàn tay nhỏ trắng đoán, căn bản không hỏi muốn làm gì. À, đây là luyện thể đan, là ta vừa mua, luyện thể đan mạnh hơn khí huyết đan, trong này có 20 hạt, có thể phục dụng 20 ngày, ngươi ăn một viên nếm thử. Lý Hiên đem một bình sứ nhỏ đặt ở Tần Nguyệt trong lòng bàn tay, khẽ cười nói. Ta ơn sư tôn đối ta quá tốt rồi. Tần Nguyệt cảm kích nhìn qua Lý Hiên, đánh trong lòng càng phát ra ỷ lại Lý Hiên. Đúng rồi, ngươi cho ta kia đóa hồng diễm hoa, ta có thể cho Lục Trường Sinh sao? Cũng chính là ngươi nhị sư đệ. Lý Hiên hỏi. Đương nhiên có thể, sư tôn nghĩ đưa cho ai cũng có thể đâu, không cần hỏi thăm ý niệm của ta. Tần Nguyệt lung lay cái đầu nhỏ nói. Nàng cảm giác sư tôn đối với mình quá tốt rồi, chính mình là một cái không ai muốn hại tử, sư tôn chẳng những thu mình làm đồ đệ, còn dạy đạo mình võ công, mua cho mình quần áo đẹp đẽ. Hiện tại còn mang đến trọng yếu như vậy đan dược, mấu chốt ngay cả đóa hoa sự tình đều hỏi thăm mình, coi trọng ý nghĩ của mình, cái này khiến Tần Nguyệt đánh trong lòng cảm giác ấm áp. Đối với mình tốt như vậy sư tôn, Tần Nguyệt quyết định hảo hảo báo đáp sư tôn, tương lai tìm tới càng có nhiều giá trị thực vật đưa cho sư tôn. Đóa hoa này giá trị rất lớn, tự nhiên muốn hỏi thăm ý kiến của ngươi. Được rồi, không nói cái vấn đề này, hôm nay quá muộn, ngày mai mang ngươi dạo chơi trấn Bắc Thành. Lý Hiên cân nhắc đến Tần Nguyệt còn không có binh khí, chuẩn bị giúp nàng mua một thanh tiện tay. Ừm ân, tốt đâu. Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, mắt to nháy nha nháy mười phần thủy linh. Đi nghỉ ngơi đi. Ừm ân. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua gỗ thật chế tạo đen bóng giường, còn có thêu hoa cái màn giường, chậm rãi ngồi dậy. Cái này một giấc, thật đúng là dễ chịu. Lý Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi, tối hôm qua hắn không có tu hành, dòng dã ngủ một đêm, một giấc qua đi cả người thần thanh khí sảng. Mấy ngày nay áp tiêu lúc, màn trời chiếu đất cảm giác mệt mỏi cũng biến mất hầu như không còn. Thơm quá a, bánh bao thịt hương vị. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh gỗ thật bàn vuông, nhìn thấy phía trên cất đặt lấy một cái giữ ấm đồ ăn che đậy, ẩn ẩn có mùi thơm từ bên trong truyền đến. Lý Hiên đi qua mở ra đồ ăn che đậy, thấy được 8 cái bánh bao lớn, nồng đậm mùi thơm ngay tại tràn ngập, nhất thời làm hắn thèm ăn nhỏ dãi. Có thể tích cực chuẩn bị cho ta bữa sáng người, ngoại trừ cha mẹ ta chỉ sợ chỉ có Tần Nguyệt. Lý Hiên mỉm cười đi vào phòng cổng, liếc nhìn ngồi xếp bằng, vận chuyển khí huyết Tần Nguyệt. Nàng lúc này đã mặc tốt quần áo, chính nhắm hai mắt tu hành, rõ ràng đã tỉnh lại đã lâu. Nhìn xem chăm chú tu hành Tần Nguyệt, Lý Hiên không có quấy rầy nàng, mà là trở về tắm rửa về sau, mang theo bánh bao đi vào gian phòng của nàng. 8 cái bánh bao lớn, tỷ lệ rất lớn chính Tần Nguyệt không có ăn, Lý Hiên tự nhiên không thể chỉ để Tần Nguyệt quan tâm chính mình. Sư tôn, ngươi đã tỉnh. Tần Nguyệt vận chuyển khí huyết đình chỉ về sau, nhìn thấy Lý Hiên đi đến, mắt to lập tức cong thành vành trăng khuyết. Là ngươi chuẩn bị cho ta bữa sáng. Lý Hiên mỉm cười nhìn Tần Nguyệt. Ừm ân, ta nghe được dưới lầu có bán ăn gạo to âm thanh, liền đi dưới lầu mua mấy cái bánh bao thịt. Tần Nguyệt nhuyễn nhuyễn nu nu nói. Ừm, thật ngoan. Lý Hiên nghe nói như thế trong lòng ấm áp, bởi vì Tần Nguyệt bản thân cũng không có tiền gì, có thể mua được 8 cái bánh bao lớn, có thể là nàng tất cả tích xúc. Cam nguyện như thế vì chính mình nỗ lực, Lý Hiên thật đúng là cảm thấy trong lòng ấm áp, cho nên hắn cầm một cái bánh bao lớn đưa cho Tần Nguyệt nói, chúng ta cùng một chỗ ăn, nhiều như vậy ta có thể ăn không hết. Được. Tốt. Tần Nguyệt sớm nói bụng, bụng nhỏ kêu rột rột nhiều lần, bây giờ nghe Lý Hiên, thật đúng là không nỡ cự tuyệt. Nàng bàn tay nhỏ trắng loan tiếp nhận bánh bao lớn, ngụm nhỏ bắt đầu ăn, nhàn nhạt mùi thịt tùy theo tràn ngập trong không khí. Lý Hiên nghe mùi thịt, cũng cầm lấy bánh bao lớn bắt đầu ăn. Khoan hay nói, cái này bánh bao lớn hương vị cũng không tệ lắm, bảo lưu lại đặc hữu mùi thịt, mặc dù so ra kém Lý Hiên nấu cơm tay nghề, nhưng ở thế giới này đã coi như là không tệ quả vặt. Cũng bởi vậy, Lý Hiên ít có ăn hơn mấy cái bánh bao lớn, trọn vẹn ăn 3 cái. Khiến Lý Hiên không nghĩ tới chính là, Tần Nguyệt vậy mà ăn 4 cái, kết quả sau khi ăn xong, nàng mắt to vụng trộm nhìn về phía cái cuối cùng bánh bao, rõ ràng còn muốn ăn. Đem cái này cũng ăn đi, thừa dịp còn nóng hổi, chờ một lúc liền lạnh. Lý Hiên đem cái cuối cùng bánh bao đưa tới. Thế nhưng là sư tôn, ngươi mới ăn 3 cái. Tần Nguyệt do dự nói, ta đã ăn no rồi, ngươi nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta đi dạo phố. Lý Hiên đem bánh bao đặt ở Tần Nguyệt trong lòng bàn tay. Tần Nguyệt nghe xong có thể đi theo Lý Hiên dạo phố, lập tức vui vẻ reo hò một tiếng, nhanh chóng đem bánh bao lớn giải quyết hết. Ta ăn xong. Tần Nguyệt quay hàm phình lên nói, ừm, đi, những này tiền tiêu vặt ngươi cầm, ngẫu nhiên gặp được thứ mình thích cũng có thể mua. Lý Hiên cầm một chút bạc đặt ở Tần Nguyệt trong túi, không cho phép nàng cự tuyệt. Tần Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng Lý Hiên không thể nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Tần Nguyệt cuối cùng nói không nên lời cự tuyệt, chỉ có thể thanh âm nho nhỏ nói ra, tạ ơn sư tôn. Nói xong câu đó, Tần Nguyệt sờ lấy trong túi kia một đống ngân lượng, trong lòng dị thường cảm động, thề về sau muốn mỗi ngày cho Lý Hiên mua bữa sáng, chiếu cố Lý Hiên sinh hoạt. Hai người sau khi ăn xong ra khỏi phòng, trên đường gặp Lục Trường Sinh, dứt khoát đem hồng diễm hoa cho hắn, cũng tốt lại nhớ thương. Tạ ơn sư tôn. Lục Trường Sinh vui vẻ hỏng, tại liên tục cảm tạ về sau, vội vàng chạy tới tiệm thuốc, đi mua sắm cái khác phụ trợ vật liệu đi. Nhìn xem rời đi Lục Trường Sinh, Lý Hiên rất chờ mong hắn phong ấn tiếp xúc về sau, có thể bao lâu thời gian đạt tới luyện thể một tầng, đến lúc đó mình lại sẽ thu hoạch được ban thưởng gì. Trong lòng mong đợi Lý Hiên, lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, tại ấm áp nắng sớm bên trong đi ra khách sạn, bắt đầu dạo phố. Chương 15, cổ kiếm phổ. Mức quả, vừa ngọt vừa chua mức quả. Bánh hấp, nóng hổi bánh hấp. Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt đi tại náo nhiệt trên đường phố, nghe lui tới đám người lời nói cùng tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ âm thanh, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng một chút. Sư tôn, vì cái gì võ giả nơi này nhiều như vậy chứ? Ta nhìn thấy thật nhiều công đao võ giả, so với ta quê quán Bạch Dương Thành nhiều nhiều lắm. Tần Nguyệt lôi kéo Lý Hiên tay, nhìn xem một cái cá thể cách tráng hán khôi ngô, còn có những cái kia tư thế hiên ngang cóng đao nữ hiệp, hết sức kinh ngạc tòa thành trì này võ giả số lượng. Bởi vì trấn Bắc Thành sùng thượng vũ lực, thành bắc trong núi lớn sinh tồn lấy mạnh tới đâu hành man tộc, còn có đông đảo dã thú cùng ô nhiễm sinh vật, có rất nhiều thảo dược cùng khoáng thạch tài nguyên. Cho nên đám võ giả rất thích thông qua trấn Bắc Thành, đi trong núi lớn kiếm tiền, săn giết dã thú, sưu tập thảo dược cùng khoáng thạch. Lý Hiên nhẹ nhàng giải thích, đem trấn Bắc Thành đại khái tình huống giảng thuật ra. Nguyên lai là dạng này nha, ta nói sao? Tân Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Hiên, "Sư tôn, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Vi sư thường xuyên vào Nam ra Bắc, thấy cũng nhiều một chút, về sau ngươi có không hiểu được địa phương cứ hỏi ta." Lý Hiên khẽ cười nói, "Được rồi đâu." Tân Nguyệt nhu thuận gật đầu, chờ nhìn thấy cách đó không xa bánh bao thịt, lập tức liền đi không được đường, mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía bạch khí lượn lờ bánh bao thịt lớn. "Muốn ăn rồi." Lý Hiên cười cười nói, "Ừm ân, ta cũng không biết là vì cái gì, hôm nay đặc biệt muốn ăn đồ vật." Tần Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, "Ồ, không có việc gì, đang tuổi lớn rất bình thường." Lý Hiên như có điều suy nghĩ, cảm giác khả năng cùng Tần Nguyệt huyết mạch có quan hệ, dứt khoát gật đầu nói, "Đi, chúng ta đi ăn bánh bao lớn, một người hai cái." "Sư tôn thật tốt." Tần Nguyệt mắt to lần nữa cong thành vành trăng khuyết, cảm giác đi theo sư tôn quá hạnh phúc. Hai người tới bánh bao thịt trước gian hàng, mua 4 cái bánh bao thịt lớn, một người 2 cái bánh bao trực tiếp gặm. Khoan hay nói, vừa ra lò bánh bao thịt lớn nóng hổi, hương vị cũng còn không có trở ngại, Lý Hiên vẫn tương đối hài lòng. Lúc này, Lý Hiên trong đầu hiện hiện một đạo phân thân cung cấp tin tức, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đông Nhai phương hướng. "Sư tôn thế nào?" Tần Nguyệt phát hiện Lý Hiên biến hóa, nhuyễn nhuyễn nhu nhu hỏi. "Đông Nhai có một nhà vạn bảo lâu, bên kia vũ khí rất nhiều, chúng ta qua bên kia nhìn xem, ngươi muốn mua cái gì loại hình vũ khí?" Lý Hiên khẽ cười nói. "Sư phụ dùng đao, vậy ta cũng dùng đao." Tần Nguyệt mắt to mang theo nghiêm túc nói. "Ta không có ý định dùng đao, chuẩn bị đổi tu kiếm thuật." Lý Hiên nghĩ đến của mình kiếm tu thiên phú, chuẩn bị trở thành kiếm tu. "Hả? Kia, vậy ta cũng muốn tu kiếm." Cùng sư tôn đồng dạng, Tần Nguyệt vội vàng cải biến chú ý. "Vậy chúng ta đi." Nhìn xem thay đổi chủ ý Tần Nguyệt, Lý Hiên cảm giác tiểu nha đầu này thật sự là đáng yêu, ngốc manh, mười phần làm người khác ưa thích. Hai người tay nắm đi đến Đông Nhai, xa xa nhìn thấy vạn bảo lâu trước cửa, vây quanh rất nhiều võ giả, từng cái hung thần ác sát, khí tức cường hành. "Sư tôn, nơi này làm sao vây quanh nhiều người như vậy đâu?" Tần Nguyệt nghi ngờ nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan. "Vạn bảo lâu đạt được một chương cổ kiếm phổ ẩn giấu đi thần bí kiếm thuật." Nhưng Vạn Bảo lâu cầm tới giản phổ nhiều năm, không cách nào biết được trong đó kiếm thuật. Dứt khoát buông ra hạn chế, chỉ cần tốn hao 10 lượng bạc, liền có thể quan sát một canh giờ. Lý Hiên nhẹ giọng giải thích, trong mắt mang theo chờ mong. "Nguyên lai là dạng này, sư tôn chúng ta cũng đi vào quan sát sao?" Tần Nguyệt nhuyễn nhuyễn nhu nhu hỏi thăm. "Đương nhiên, thuận tiện mua 2 thanh trường kiếm." "Được rồi đâu." Hai người nói xong, cất bước đi vào Vạn Bảo lâu, nhìn thấy thang lầu phía bên phải bên trên, đám võ giả đi đến đi xuống, hiển nhiên kiếm phổ đang đứng ở Vạn Bảo lâu lầu 2. Lý Hiên không có lập tức lên lầu, mà là cùng Tần Nguyệt tại lầu 1 bắt đầu đi dạo, cuối cùng dừng lại tại 2 thanh huyền kim trường kiếm trước mặt. Huyền kim là thế giới này đặc thù kim loại, loại kim loại này đặc điểm lớn nhất là kiên cố, trọng lượng so hoàng kim muốn nhẹ rất nhiều, thật là tốt rèn đúc binh khí vật liệu. Nhìn thấy cái này 2 thanh huyền kim trường kiếm, Tần Nguyệt lập tức liền thích, chớp mắt to nhìn xem Lý Hiên. "Vậy liền mua cái này 2 thanh trường kiếm đi." Nhìn thấy Tần Nguyệt thích, Lý Hiên xuất ra bạc trực tiếp ra mua, sau đó đem bên trong một thanh đưa cho Tần Nguyệt nói, "À, đây là ngươi." "Tạ ơn sư tôn." Tần Nguyệt vui vẻ vuốt vuốt trường kiếm trong tay, vuốt ve trên chuôi kiếm hoa văn, mừng rỡ nhìn tới nhìn lui. "Đi, chúng ta cũng tới lầu." Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, tại nàng mỉm cười bên trong, đi lên lầu 2, thấy được lầu 2 to lớn quan sát đại sảnh. Giữa đại sảnh, một chương trường xe con lớn nhỏ kiếm phổ, lặng lặng đặt ở giữa đại sảnh, mấy chục người chính vây quanh ở xung quanh, lặng lặng quan sát. Lý Hiên giao quan sát phí tổn, lôi kéo Tần Nguyệt cũng đi tới. Nhưng là vừa nhìn 2-3 giây, Lý Hiên cũng cảm giác được kiếm phổ bên trong tựa hồ có một người, một cái đang luyện kiếm người. Ý chí của hắn kiên định, có thể bất động thanh sắc lặng lặng quan sát, thế nhưng là bên người nàng Tần Nguyệt lại không giống. Thời khắc này Tần Nguyệt, cả người đều ngơ ngác nhìn kiếm phổ, liền tựa như đốn ngộ không nhúc nhích. Lầu 2 xó xỉnh bên trong, một ông trưởng kiếm cao gầy nữ tử, híp mắt đánh giá tứ phương, khi nhìn đến Tần Nguyệt đốn ngộ trong ngáy mắt, cao gầy nữ tử trên mặt hiện lên kinh hỉ. Một giây sau, cao gầy nữ tử xuất ra một cái đặc thù bàn quay, nhỏ một chỗ huyết dịch tại bàn quay bên trên, rất nhanh bàn quay xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng Tần Nguyệt. Rốt cuộc tìm được tương lai cứu vớt thế giới thiên mệnh người, cũng là ta nhất định phải đi theo chủ nhân, thật quá tốt rồi, so ta trong dự đoán sớm 2 năm. Cao gầy nữ tử trong lòng kinh hỉ, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tần Nguyệt, rất muốn lập tức vọt tới Tần Nguyệt trước mặt, đi theo Tần Nguyệt. Bất quá nàng không có quá khứ, mà là lặng lặng chờ đợi, không dám đánh nhiễu Tần Nguyệt lĩnh ngộ kiếm phổ. Thời gian một chút xíu trôi qua, trên lầu người dần dần rời đi, trở nên càng ngày càng ít. Lý Hiên từ cảm ngộ bên trong khôi phục lại, hắn nhìn một chút lặng lặng bất động Tần Nguyệt, nhìn xem nàng phảng phất đốn ngộ tư thái, cảm thán thiên mệnh nhân vật chính bất phàm. Lý Hiên thấy được cổ kiếm phổ bên trên kiếm thuật, thu hoạch rất lớn, chỉ vì hắn tuyệt phẩm kiếm tu thiên phú. Nhưng Tần Nguyệt cũng không có thiên phú như vậy, nhưng nàng lại đốn ngộ nhìn thấy trên kiếm phổ nội dung, cái này có chút làm cho người hâm mộ. Lại là một đoạn thời gian đi qua, Tần Nguyệt cuối cùng từ đốn ngộ bên trong khôi phục lại, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía Lý Hiên. "Sư tôn, ta biết, chúng ta về trước đi." Lý Hiên ngăn lại Tần Nguyệt nói chuyện, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng rời đi. Hai người bước nhanh trở lại khách sạn, đem cửa phòng triệt để đóng kỹ, Lý Hiên đang định nói cái gì, đột nhiên máy móc thanh âm vang lên. "Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh giải trừ phong ấn, thành công đạt tới luyện thể một tầng, ngài thu hoạch được ban thưởng thiên phú, Thượng Đế thị giác." Chương 16: Phụ trợ luyện thể tắm thuốc phương. Thượng Đế thị giác. Ngài có thể tùy ý điều chỉnh mình thị giác, lấy mình làm trung tâm, quan sát phương viên 10 cây số chẳng cảnh. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên cảm giác mình thị giác trong nháy mắt đi tới không trung, lấy nhìn xuống tư thái nhìn về phía phương viên 10 cây số khu vực. Loại cảm giác này tựa như đứng tại nhà cao tầng bên trên, lấy nhìn xuống tư thái quan sát thương sinh, có loại cao cao tại thượng cảm giác. Lý Hiên thử nghiệm điều chỉnh mình thị giác, trong nháy mắt thị giác từ trên cao chậm lại, đi vào một vị công đao nữ hiệp trước mặt, mặt đối mặt nhìn qua nàng da thịt tuyết trắng. Lý Hiên thấy rõ ràng đối phương mỹ mạo, thấy được nàng thật dài lông mi. Khoảng cách gần như vậy quan sát, khiến Lý Hiên rất là kinh ngạc, cảm giác loại này quan sát phương thức thật đúng là bất phàm. Lý Hiên thử nghiệm quan sát dưới chân đại địa, rất nhanh hắn thị giác xuyên qua bùn đất, nhìn thấy đại địa phía dưới hẹn 1 mét chiều sâu. Nhưng đến nơi này thị giác liền không cách nào xâm nhập, tựa hồ bùn đất đối với thị giác ảnh hưởng rất lớn. Bất quá đã đầy đủ, Lý Hiên vẫn là rất hài lòng, bởi vì bực này quan sát năng lực, đơn giản chính là thần kỹ. Ngẫm lại đi, phương viên 10 cây số bên trong tràng cảnh đều đang nắm giữ, về sau gặp được nguy hiểm có thể sớm điều tra đến, đơn giản so ứng nhãn đều cường hành. Bất quá có một chút khá là phiền toái, đó chính là Lý Hiên có thể nhìn thấy tin tức của người khác. Tỷ như có thể nhìn thấy Tần Nguyệt tin tức, có thể nhìn thấy Lục Trường Sinh tin tức, có thể nhìn thấy Hắc Hoàng tin tức. Tất cả nhân loại tin tức Lý Hiên đều có thể nhìn thấy, cái này cũng tạo thành hắn dùng tới đế thị giác thời điểm, trước mắt một mảng lớn tin tức. Liên tựa như chơi đùa lúc, người chơi danh tự chất thành một đống, hình thành tạp nhạp chẳng cảnh, phi thường dễ dàng xem nhẹ tin tức. Bất quá cái này đã đầy đủ, cùng lắm thì nhiều quan sát một hồi liền là. Lý Hiên âm thầm nói thầm, thượng đế thị giác đảo qua toàn bộ trấn Bắc Thành, thấy được 6 nhà tiệm thuốc bên trong mình huyết phân thân, cũng nhìn thấy mười mấy nhà võ quán bên trong mình huyết phân thân. Còn có thợ một cửa hàng, tiệm thợ rèn, tiệm thợ may, xe ngựa cửa hàng, quán rượu, lò sát sinh. Tóm lại trấn Bắc Thành đông đảo có được tay nghề cửa hàng, đều có Lý Hiên huyết phân thân. Những này huyết phân thân một bên tại cửa hàng học tập, một bên kiếm lấy bạc, còn có thể thu thập các loại tin tức, tóm lại tác dụng tương đương phi phàm. Lý Hiên tiếp tục điều chỉnh thị giác, rất ngoan nhìn đến căn phòng cách vách bên trong Lục Trường Sinh. Giờ phút này Lục Trường Sinh đang đứng tại trước bàn sách, trên tay phải hiện hiện quang huy. Một thân ảnh dàn mua khống chế Lục Trường Sinh, tại một trang giấy bên trên viết cái gì? Lý Hiên điều chỉnh thị giác nhìn về phía tờ giấy kia, từng vị dược phẩm xuất hiện tại trên tờ giấy trắng, cuối cùng hình thành một cái phương thuốc. Chờ trên tờ giấy trắng viết xuống phương thuốc danh tự về sau, Lý Hiên rốt cuộc biết cái này phương thuốc danh tự. Phụ trợ luyện thể tắm thuốc phương. Cái này phương thuốc rất đơn giản, dược liệu cần thiết cũng không nhiều, nhìn một lần liền nhớ kỹ. Đáng tiếc phương thuốc chỉ đối luyện thể 1 năm tầng có hiệu quả, đối Lý Hiên đã mất đi tác dụng, ngược lại là đối Tần Nguyệt có chút trợ giúp. Sư tôn, ngươi thế nào? Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Hiên đứng lặng lặng, từ đầu đến cuối không nói một lời, không rõ đây là thế nào, trong lòng có chút lo lắng. Không có việc gì, ta chuẩn bị cho ngươi một chút tắm thuốc, chờ một lúc sẽ có người đưa tới, chuyện này không nên cùng người khác nói, biết không? Lý Hiên hy vọng Tần Nguyệt có thể trở nên mạnh hơn, cho nên ra lệnh cho khiến tiệm thuốc huyết phân thân, mua một chút phương thuốc bên trên dược liệu, chuẩn bị cho Tần Nguyệt sử dụng. Ừm ân, ta nhất định không nói với người khác. Tần Nguyệt chăm chú điểm một cái đầu nhỏ, đột nhiên nghĩ đến kiếm phổ sự tình, vội vàng lần nữa nói. Sư tôn, ta vừa rồi tại Vạn Bảo lâu, ta nhìn thấy kiếm phổ bên trong có người đang luyện kiếm, ta học được nửa bộ kiếm pháp, cảm giác rất thần kỳ. Nửa bộ? Lý Hiên lông mày nhíu lại, hắn nhưng là thấy được trọn vẹn kiếm pháp, thậm chí học được dưỡng kiếm pháp, nhưng Tần Nguyệt chỉ có thấy được nửa bộ, cái này có chút kỳ quái. Hẳn là Tần Nguyệt kiếm thuật thiên phú không cao, đốn ngộ chỉ có thể giúp nàng học được nửa bộ kiếm pháp, cái này đã tương đối khá. Lý Hiên trong lòng âm thầm nói thầm. "Sư tôn, bộ kiếm pháp kia gọi Tinh Thần kiếm pháp, ta diễn luyện cho ngài." Tần Nguyệt nói xong cũng chuẩn bị diễn luyện, mục đích đúng là đem kiếm pháp dạy cho Lý Hiên, hồi báo sư tôn. Từ khi bị Lý Hiên thu làm đệ tử, Tần Nguyệt cảm giác mình chưa bao giờ giống bây giờ như thế hạnh phúc, nàng đánh trong lòng cảm kích Lý Hiên, cũng sùng bái Lý Hiên. Hiện tại mình lĩnh ngộ Tinh Thần kiếm pháp, tất nhiên muốn trước tiên hồi báo sư tôn. "Không cần diễn luyện." Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt nói. "Hả? Vì cái gì đâu?" "Sư tôn, bộ kiếm pháp kia rất đặc thù, ta có thể cảm giác được nó rất bất phàm." Tần Nguyệt không muốn từ bỏ, còn muốn đem kiếm pháp dạy cho Lý Hiên. "Ta đã nắm giữ, mà lại là trọn vẹn Tinh Thần kiếm pháp." Lý Hiên tự tin cười một tiếng, cầm lấy Huyền Kim Trường kiếm chậm rãi diễn luyện. Hắn một bên diễn luyện, một bên đem Tinh Thần kiếm pháp bên trong ẩn chứa Tinh Thần dưỡng kiếm pháp cũng giảng thuật ra. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, thấy Tần Nguyệt miệng nhỏ đều mở ra, trong mắt to viết đầy rung động. "Sư tôn, ngươi vậy mà nắm giữ một chương bộ Tinh Thần kiếm pháp, quá mạnh đi, còn có Tinh Thần dưỡng kiếm pháp, đây mới là Tinh Thần kiếm pháp tinh túy." Tần Nguyệt sùng bái nhìn xem Lý Hiên, cả người như là nhỏ mê muội, trong mắt to đều là tiểu tinh tinh. "Tập trung vào, nghe cẩn thận, Tinh Thần kiếm pháp là dựa theo Thiên Cương bắt đầu phương vị hình thành một bộ đặc thù kiếm pháp chân lý chính là nhanh, thật nhanh. Kiếm pháp bên trong ẩn chứa một cái nhỏ tuyệt chiêu, tên gọi Thiểm Quang kiếm, có thể ảnh hưởng địch nhân tầm mắt, kiếm pháp còn có tam đại tuyệt chiêu, theo thứ tự là Thất Tinh kiếm trận, Tinh Thiểm kiếm, Bạo Tinh kiếm. Thất Tinh kiếm trận thích hợp quần công, cần 7 chuôi kiếm, Tinh Thiểm kiếm tốc độ cực nhanh, gần như không thể tránh thoát đi, chỉ có thể ngăn cản, cũng là hữu dụng nhất tuyệt chiêu. Bạo Tinh kiếm là tuyệt vọng kiếm, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, có thể điều động mình tất cả lực lượng phát huy ra một kích mạnh nhất, uy lực cực kỳ khủng bố, tác dụng phụ cũng rất lớn. Lý Hiên một chút xíu giảng thuật, đem Tinh Thần kiếm pháp bên trong ẩn chứa kiếm pháp cùng như thế nào dưỡng kiếm từng cái giảng thuật ra. Tần Nguyệt chớp mắt to chăm chú nghe, không đầy một lát công phu lại lâm vào đốn ngộ trạng thái. Cái này, Lý Hiên thấy cảnh này, không khỏi có chút hâm mộ. Dạng này ngộ hiểu trạng thái, người khác cả đời có thể có một lần, đã coi như là 10 phần may mắn, thế nhưng là Tần Nguyệt hôm nay đã 2 lần đốn ngộ. Kết quả như vậy, cho dù là Lý Hiên cũng vô cùng hâm mộ. Bất quá hắn không có đình chỉ dạy bảo, mà là tiếp tục giảng thuật Tinh Thần kiếm pháp quyết hiếu, đem hết thảy đều giảng thuật ra. Hồi lâu sau, Tần Nguyệt cuối cùng từ đốn ngộ bên trong khôi phục lại, mắt to ngạc nhiên nhìn xem Lý Hiên, thanh âm bên trong lộ ra cảm kích nói: "Sư tôn, ta rốt cục học xong Tinh Thần kiếm pháp, tạ ơn sư tôn dạy bảo." "Ừm, học xong phải nhiều hơn luyện tập, đem môn này kiếm pháp tu luyện thành làm gốc có thể." Lý Hiên dặn dò. "Tốt sư tôn." Nhìn thấy Tần Nguyệt khéo léo như thế nghe lời, Lý Hiên hài lòng gật đầu, ngược lại rời đi phòng ốc chuẩn bị để huyết phân thân tu hành Tinh Thần kiếm pháp. Chương 17: Tinh Thần kiếm pháp. Lý Hiên nhớ kỹ như thế kiếm pháp, nhưng tương tự cũng cần luyện tập, luyện đến thực chất bên trong. Bất quá hắn có huyết phân thân hỗ trợ, có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong nắm giữ Tinh Thần kiếm pháp, cho nên hắn ý niệm đem Tinh Thần kiếm pháp truyền bá ra ngoài. Bên tường thành, huyết phân thân trong tiểu viện. 30 tên huyết phân thân ngay tại trong tiểu viện tu hành quyền pháp, những này huyết phân thân là một số 30 huyết phân thân. Hiện tại bọn chúng thể nội chỉ có một giọt Lý Hiên huyết dịch, còn lại huyết dịch đều chưa huyết phân thân đi ra. Cái này cũng tạo thành trấn Bắc thành xuất hiện 100 cái huyết phân thân, trong đó 70 cái huyết phân thân đi học tập các loại võ nghệ, dược liệu cùng các loại tay nghề. Còn lại 30 cái huyết phân thân tại trong tiểu viện tu hành. Tại tiếp vào Lý Hiên mệnh lệnh về sau, 30 cái huyết phân thân lập tức hành động, tại trong tiểu viện tu luyện điên cuồng. Bọn chúng mỗi một lần tu hành đều đem nắm giữ khiếu môn phản hồi về đi, đồng thời tiếp nhận đến 30 người dung hợp sau ký ức, tiếp tục tu hành. Dạng này tu hành tốc độ cũng dẫn đến bọn chúng tu hành tốc độ cực nhanh, như ngồi chung giống như hỏa tiễn. Dạng này phản hồi khiến Lý Hiên không khỏi lộ ra mỉm cười, đột nhiên hắn nghĩ tới Lục Trường Sinh đã thức tỉnh, mình làm sư tôn còn không có dạy bảo qua hắn, dứt khoát lấy giấy bút bắt đầu công việc lưu đủ lên. Một bên khác, Lục Trường Sinh chính đi tại náo nhiệt trên đường phố, sải bước hướng về phụ cận tiệm thuốc đi đến. Hắn chuẩn bị mua sắm tắm thuốc phương thuốc, phụ trợ mình tu hành, hắn cũng nghe nói cổ kiếm phổ sự tình, nhịn không được đi học tập một phen. Kết quả hắn nhìn hồi lâu cái gì đều không có lĩnh ngộ ra đến, cái này khiến Lục Trường Sinh có chút hệ hoại, ngược lại là Hắc Hoàng lĩnh ngộ 1/10 kiếm thuật. "Trường Sinh, ngươi đừng lo lắng, môn này kiếm pháp gọi Tinh Thần kiếm pháp, ta lĩnh ngộ một chút kiếm pháp, có thể dạy cho ngươi." Hắc Hoàng an ủi. "Hắc Hoàng, ngươi vậy mà lĩnh ngộ, quá tốt rồi." Lục Trường Sinh kinh hỉ nói. "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ lĩnh ngộ 1/10, chỉ học đến cơ bản cách dùng. Kiếm phổ bên trong tuyệt chiêu ta căn bản không có lĩnh ngộ được." "Đúng, kiếm phổ bên trong còn ẩn giấu đi dưỡng kiếm pháp môn, ta cảm giác rất lợi hại, đáng tiếc không có lĩnh ngộ được." "Bất quá không quan hệ, vẹn vẹn ta lĩnh ngộ cơ sở cách dùng, đã đầy đủ tăng lên lực chiến đấu của ngươi." Hắc Hoàng tiếp tục nói. "Nguyên lai là dạng này, xem ra môn này Tinh Thần kiếm pháp cấp độ rất cao, ta muốn học, dạy cho ta đi." Lục Trường Sinh chăm chú mở miệng. "Ta hiện tại dạy bảo ngươi, môn này kiếm pháp là lấy nhanh làm thật đế, kiếm pháp phương vị là Thiên Cương bắt đầu, ẩn chứa tinh thần chi lực." Hắc Hoàng thao thao bất tuyệt giảng thuật, đem Tinh Thần kiếm pháp từng cái giảng thuật ra. Đáng tiếc Lục Trường Sinh đối với võ học lực lĩnh ngộ cũng không mạnh, nghe một lần cũng vẹn vẹn chỉ nhớ kỹ một chút xíu, cái này khiến Lục Trường Sinh có chút hề bại. "Cảm ơn ngươi chỉ đạo, đáng tiếc thiên phú của ta quá kém, không những mình không lĩnh ngộ được kiếm pháp, coi như đi theo ngài học tập, cũng học rất chậm." Lục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. "Đừng lo lắng, có ta phụ trợ, tương lai của ngươi nhất định một mảnh quang minh, đừng quên ta thế nhưng là tinh thông hơn ngàn cửa võ học, tương lai tất cả đều dạy cho ngươi." Hắc Hoàng nhẹ giọng an ủi. "Cảm ơn ngươi Hắc Hoàng." Lục Trường Sinh trong lòng cảm động, càng phát cảm kích Hắc Hoàng. Đi trước mua thuốc đi, mau chóng đạt tới luyện thể tầng 2 mới là trọng điểm. Hắc Hoàng thúc giục. Được rồi. Lục Trường Sinh gật gật đầu, dọc theo đường đi tại trấn Bắc Thành tiến lên. Vì giữ bí mật phương thuốc, Lục Trường Sinh đem phương thuốc chia nhiều phần đi tiệm thuốc mua sắm, rất tốt ẩn giấu đi phương thuốc của mình. Chờ mua đủ dược liệu về sau, Lục Trường Sinh vội vàng chạy về khách sạn, chuẩn bị cua tam thuốc. Chỉ là, khi hắn đi vào khách sạn thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tần Nguyệt bưng một cái hộp đựng thức ăn đi lên lầu 2. "Nhị sư đệ ngươi trở về, sư tôn nói ngươi sau khi trở về nhanh đi gặp hắn." Tần Nguyệt nhìn thấy cửa khách sạn Lục Trường Sinh, vội vàng mở miệng nói. "Được rồi." Lục Trường Sinh trong lòng nghi hoặc sư tôn gọi mình làm cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đi theo. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đi theo Tần Nguyệt, đi vào Lý Hiên gian phòng, nhìn thấy trên mặt bản chính tô tô vẽ vẽ Lý Hiên. "Các ngươi ngồi trước, chờ ta một hồi." Lý Hiên nhìn người tới một chút, túi đầu tiếp tục tô tô vẽ vẽ. "Là sư tôn." Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ Lý Hiên đang vẽ cái gì, nhưng vẫn là nghe lời ngồi trên ghế ngồi chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Trường Sinh các loại có chút nóng nảy, trong lòng nhịn không được hỏi: "Hắc Hoàng, ngươi biết sư tôn đang vẽ cái gì sao?" "Cái này, ngươi sư tôn quá mức quỷ dị, ta còn là không nói lời nào tốt." Hắc Hoàng có chút sợ sợ trả lời một câu: "Sư tôn ta có đáng sợ như vậy sao?" Lục Trường Sinh nghe được Hắc Hoàng đáp lời, cảm giác Hắc Hoàng quá nhát gan, rõ ràng là thống ngự một khối đại lục cường giả, làm sao lại như thế sợ? "Chờ ngươi thấy hắn vẽ là cái gì về sau, ngươi minh bạch ta vì sao cẩn thận." Hắc Hoàng sợ sợ trả lời một câu. "Hoa." Lục Trường Sinh càng thêm tò mò, con mắt trợn thật lớn cũng không thấy rõ ràng vẽ cái gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Rốt cục, trải qua thời gian dài chờ đợi, một trang cuối cùng rốt cục vẽ xong. "Cái này cho ngươi, nhớ kỹ nội dung bên trong sau tiêu hủy quyển sách này, tốt, ra ngoài đi." Lý Hiên thản nhiên nói. "Là sư tôn." Lục Trường Sinh liền vội vàng gật đầu, ôm thư tịch cung kính rời khỏi phòng. Chờ trở lại gian phòng của mình về sau, Lục Trường Sinh không kịp chờ đợi xuất ra thư tịch, chuẩn bị quan sát quyển sách này. "Ta ngược lại muốn xem là dạng gì sách, thậm chí ngay cả Hắc Hoàng đều dọa cho thành dạng này." Lục Trường Sinh mở ra thư tịch tờ thứ nhất, nhìn kỹ, lập tức mấy chữ hiện ra ở trước mắt. "Tinh thần kiếm pháp tường giải." Nhìn thấy mấy chữ này về sau, Lục Trường Sinh cả người đều là chấn động, hai mắt đều trừng căng tròn. "Tinh thần kiếm pháp tường giải." Lục Trường Sinh không thể tin được, vội vàng lật ra trang thứ hai, mấy hàng chữ xuất hiện tại trong sách vợ phương, kia là tinh thần kiếm pháp thức thứ nhất, phía dưới thì là phối đồ. "Cái này?" Lục Trường Sinh kinh ngạc, lập tức lật đến trang thứ ba, thứ tư trang. Chờ Lục Trường Sinh đem một quyển sách lật xem hoàn tất về sau, hắn triệt để bị dại ra. "Sư tôn." "Sư tôn vậy mà lại tất cả tinh thần kiếm pháp, ngay cả dưỡng kiếm thiên đều có, thậm chí còn phối đồ. Chẳng lẽ sư tôn lĩnh ngộ tất cả tinh thần kiếm pháp? Sư tôn năng lực lĩnh ngộ đáng sợ như thế sao?" Lục Trường Sinh kinh hãi nói. "Ai, người sư tôn rất cổ quái, nhìn chỉ có luyện thể 7 tầng, nhưng các phương diện đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi." Hắc Hoàng thở dài một tiếng, nói tiếp: "Ngay cả ta Hắc Hoàng đều chỉ lĩnh ngộ 1/10 kiếm thuật, nhưng ngươi sư tôn tất cả đều lĩnh ngộ, kém như vậy cách, đơn giản chính là lao quái vật." "Lao quái vật? Chẳng lẽ sư tôn thật là lao quái vật chuyển thế trùng tu?" Lục Trường Sinh chân thành nói. "Rất có thể, mà lại tỷ lệ rất lớn, hoàn mỹ phù hợp ngươi sư tôn tình huống hiện tại, ngươi chớ nhìn hắn thực lực bây giờ chỉ có luyện thể 7 tầng, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nói không chừng có thể đạt tới làm cho người ngưỡng vọng đáng sợ cấp độ. Cho nên ngươi may mắn đi, có được dạng này một vị sư tôn." Hắc Hoàng trịnh trọng nói. "Sắc thực hẳn là may mắn, sư tôn đem tốt như vậy kiếm phổ cho ta, còn chi kỷ vẽ lên đồ án, thật sự là một vị tốt sư tôn." Lục Trường Sinh trong lòng có chút cảm động, cảm thấy mình trước đó quả thật có chút thích kỷ. Trước đó hắn đạt được tắm thuốc phương thuốc, trước tiên nghĩ tới là mình, hiện tại cùng sư tôn khẳng khái vừa so sánh, lập tức cho thấy mình tự tư. "Hắc Hoàng, sư tôn đối ta quá tốt rồi, ta muốn đem tắm thuốc phương thuốc đưa cho sư tôn, có thể chứ?" Lục Trường Sinh chân thành nói. "Đương nhiên có thể, ta hiện tại linh hồn suy yếu, có thể nhớ tới phương thuốc không nhiều, về sau ngươi mạnh cỡ nào hóa linh hồn của ta. Đến lúc đó ta nhớ tới càng thật tốt hơn đồ vật về sau, đều dạy cho ngươi, ngươi cũng có thể nộp lên cho ngươi sư tôn. Dạng này ngươi sư tôn mới có thể coi trọng ngươi." Hắc Hoàng chân thành nói. Chương 18, cao gầy nữ tử Hạnh Nhi. "Tốt, vậy liền định như vậy, ta đi trước nộp lên phương thuốc." Lục Trường Sinh nói xong, vội vàng chạy hướng Lý Hiên gian phòng, không kịp chờ đợi đi đưa phương. Đạt được chân quý như thế tinh thần kiếm pháp, Lục Trường Sinh bây giờ có thể hồi báo chỉ có phương thuốc, nhưng hắn ở trong lòng thề, tương lai có đồ tốt nhất định phải đưa cho sư tôn. Bước nhanh đi vào sư tôn ngoài cửa phòng, Lục Trường Sinh nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đạt được sau khi cho phép vội vàng đi vào gian phòng bên trong. Sau đó hắn tìm cái cớ, đem phương thuốc nộp lên cho Lý Hiên. Nhìn thấy Lý Hiên lộ ra hài lòng mỉm cười, Lục Trường Sinh cũng rất vui vẻ, tại mừng rỡ bên trong một lần nữa trở lại nhà ở của mình. Sau đó chính là tắm thuốc, Lục Trường Sinh chờ mong mình mau chóng đạt tới luyện thể tầng 2, cấp tốc chuẩn bị cho tốt tắm thuốc bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Lý Hiên gian phòng. Nhìn xem trong tay phương thuốc, Lý Hiên vẫn là rất hài lòng. Kỳ thật phương thuốc hắn đã sớm nhớ kỹ, nhưng đệ tử thái độ mới là Lý Hiên nguyện ý nhìn thấy. Tâm tình không tệ, Lý Hiên thu hồi phương thuốc, nhắm hai mắt xử lý trong đầu tri thức, đồng thời điều tra 100 cái phân thân tình huống. Lượng tin tức quá nhiều, ta cải biến một chút tin tức tình huống. Lý Hiên cảm giác trong đầu phản hồi tin tức có chút nhiều, dứt khoát nói cho huyết phân thân, trừ phi tu hành kỹ nghệ cùng võ nghệ, hoặc là tin tức vô cùng trọng yếu, tạp nhạp tin tức một mực không phản hồi. Như thế thay đổi biến, trong đầu tin tức lập tức thiếu một đồng lớn, lập tức liền dễ dàng không ít. Dạng này liền thanh tịnh. Lý Hiên hài lòng gật đầu, sau đó không lâu hắn ra khỏi phòng, đi vào cửa khách sạn, từ huyết phân thân trong tay nhận lấy mấy cái lớn gói thuốc. Đây là tắm thuốc dược liệu, vừa vặn cho Tần Nguyệt sử dụng, cũng tốt để Tần Nguyệt càng nhanh đột phá tu vi. Mang theo mấy cái lớn gói thuốc, Lý Hiên phân phó điếm tiểu nhị đưa một thùng lớn nước ấm. Chờ đem thùng lớn phóng tới trong phòng về sau, Lý Hiên đem dược liệu bỏ vào, đưa tay cảm thụ một chút, rất nhanh phát giác được tắm thuốc bên trong ẩn chứa luyện thể lực lượng. Đáng tiếc, tắm thuốc chỉ đối luyện thể 1 năm tầng có trợ giúp, đối Lý Hiên không có hiệu quả, chỉ có thể trợ giúp Tần Nguyệt tăng lên. Lý Hiên lắc đầu, nhìn về phía trong phòng tu hành ngốc manh tiểu Tần Nguyệt. "Tần Nguyệt, cái này thùng tắm thuốc đối ngươi luyện thể có trợ giúp, ngươi ở bên trong cua một canh giờ, cảm thụ một chút hiệu quả." "Ừm ân, ta đã biết sư tôn." Tần Nguyệt nhu thuận điểm điểm cái đầu nhỏ, xuẩn manh xuẩn manh. "Vậy ta đi ra." Lý Hiên đem một cái bình phong ngăn tại thùng tắm phía trước, xác nhận cửa sổ đều khóa kỹ về sau, lúc này mới trở lại trên giường của mình tu hành. Ngày mai bọn hắn liền muốn về Bạch Vân Thành, thừa dịp còn có thời gian, Lý Hiên tiếp tục vận chuyển khí huyết, cường hóa thể phách, tranh thủ mau chóng đột phá luyện thể 8 tầng. Thời gian ngay tại Lý Hiên trong tu hành chậm rãi vượt qua, rất nhanh một canh giờ trôi qua, Lý Hiên trong đầu đột nhiên hiện hiện máy móc thanh âm nhắc nhở. "Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thành công đạt tới luyện thể tầng 2, ban thưởng ngài thần cấp chủ nghệ." "Đinh. Tính danh: Lý Hiên. Thể phách: Luyện thể 7 tầng. Tư chất: Trung phẩm. Thiên phú: Thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, cảm giác, ương nhãn. Năng lực: Tinh thần kiếm pháp, thần tiên thủ, cuồng phong đao pháp, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ. Đệ tử: Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh." Theo thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên trong đầu hiện lên đại lượng đầu bếp ký ức, một nháy mắt hắn liền trở thành một thần cấp đầu bếp. Vậy mà thành thần cấp đầu bếp. Lý vẫn thật không nghĩ tới mình sẽ trở thành thần cấp đầu bếp, phải biết kiếp trước hắn liền sẽ nấu cơm, chủ nghệ coi như không tệ. Đương nhiên, hắn am hiểu nhất vẽ tranh, hắn nhưng là tốt nghiệp ở mỹ thuật học viện, cầm qua không ít giải thưởng. Chủ nghệ liền chủ nghệ đi, dù sao cũng so không có tốt. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy nhìn về phía sắt vách bình phòng, bên kia chuyện chính đến rầm rầm thanh âm, hiển nhiên Tần Nguyệt đang tắm. Tần Nguyệt hiện tại là luyện thể 3 tầng. Đoán chừng cần 5 lần tắm thuốc mới có thể đột phá đến luyện thể 4 tầng, cũng chính là còn có không đến 5 ngày, thật là nhanh. Lý Hiên nghĩ đến Tiêu Cục Các, những người này cố gắng 10 năm đều rất khó đạt tới luyện thể 4 tầng, nhưng Tần Nguyệt từ tu hành đến bây giờ, ngay cả 10 ngày đều không có. 10 ngày so sánh 10 năm, khổng lồ như vậy chênh lệch, khiến Lý Hiên cảm khái thiên mệnh nhân vật chính mệnh cách. Ừm. Lý Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía khách sạn phía đông phương hướng nóc nhà, ở nơi đó, một vị dáng người cao gầy nữ nhân chính yên lặng chú ý Lý Hiên gian phòng. Nữ nhân kia làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, dáng người có lồi có lõm, một thân vừa vặn trang phục đưa nàng hoàn mỹ dáng người phát họa ra tới. Tại tăng thêm rối tung ở sau lưng đen nhánh tóc dài, làm nàng lộ ra phá lệ mỹ lệ. Chỉ là Lý Hiên ánh mắt phi thường ngưng trọng, thượng đế thị giác nhìn chằm chằm đối phương, bởi vì một đạo tin tức xuất hiện tại Lý Hiên tầm mắt bên trong. Hạnh Nhi, Tần Nguyệt giai đoạn trước người hộ đạo, hậu kỳ thị nữ, cổ kiếm phổ người sở hữu, thiên mệnh cứu thế hội tứ đại hộ pháp một trong, vạn bảo lâu đại lão bản, không thể thu đồ. Tần Nguyệt người hộ đạo vậy mà xuất hiện, cũng không tệ, thêm một người bảo hộ Tần Nguyệt sẽ an toàn hơn. Chỉ bất quá người hộ đạo xuất hiện, thế giới này sợ rằng sẽ dần dần lâm vào dung chuyển bên trong. Lý Hiên nguyên bản định chậm rãi bố cục, một chút xíu phát triển thực lực, nhưng hiện tại xem ra thời gian không đợi người, cho nên chế tạo càng nhiều huyết phân thân, nhất định phải tăng lên nhật trình. Dầm dầm. Sư tôn, ta rửa sạch. Trong bình phong truyền đến Tần Nguyệt mềm mềm thanh âm, rất nhanh Tần Nguyệt mặc đồ lót đi ra. Nàng trắng non gương mặt bên trên còn mang theo giọt nước, cũng biến thành càng thêm tinh tế tỉ mỉ, đồng thời nàng má trái bên trên bất lần nữa nhỏ một vòng. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi hảo hảo ở tại cái này tu hành. Ngày mai chúng ta về nhà. Lý Hiên chuẩn bị đi bố cục, cần về tiểu viện một chuyến. Ừm ân. Tần Nguyệt Nhu thuận gật cái đầu nhỏ, mắt to nháy nha nháy, mười phần tinh khiết. Nhìn xem biết điều như vậy Tần Nguyệt, Lý Hiên không khỏi lộ ra mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt Tần Nguyệt cái đầu nhỏ lúc này mới ra khỏi phòng, hướng về huyết phân thân tiểu viện đi đến. Tại hắn sau khi đi, Hạnh Nhi thân ảnh xuất hiện, mười phần nhẹ nhõm đi tới Tần Nguyệt bên cạnh. Ngươi là ai? Hạnh Nhi xuất hiện đem Tần Nguyệt giật nảy mình, nàng lập tức cầm lấy trường kiếm, cảnh giác nhìn xem. Ta không có ác ý, ta là ngươi người hộ đạo. Mục đích là bảo hộ ngươi an toàn, phụ tá ngươi cứu vớt cái này nguy hiểm thế giới. Hạnh Nhi sâu kín nói. Phụ tá ta, cứu vớt cái này nguy hiểm thế giới. Tần Nguyệt tiếp tục cảnh giác, căn bản không tin tưởng Hạnh Nhi. Thế giới này đang đứng ở bấp bênh bên trong, các nơi trên thế giới đều xuất hiện loạn tượng, ô nhiễm sinh vật chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều sinh linh bị ô nhiễm. Thậm chí liền ngay cả nhân loại đều không thể may mắn thoát khỏi, cho dù là võ giả, tỉ như ngươi sư tôn rất có thể trở thành ô nhiễm sinh vật. Hạnh Nhi nói nghiêm túc. Sư tôn. Tần Nguyệt trong lòng giật mình. Nàng một vạn cái không nguyện ý sư tôn xảy ra chuyện, vội vàng nói: "Sư tôn cường đại như vậy, làm sao có thể trở thành ô nhiễm sinh vật? Ngươi ít gạt người. Ta nói chính là sự thật, tương lai ngươi sẽ phi thường cường đại, nhưng ngươi sư tôn chỉ có thể là thế giới loài người võ giả bình thường, hậu kỳ căn bản là không có cách ngăn cản ô nhiễm. Đến lúc đó chỉ có ngươi có thể cứu ngươi sư tôn, chỉ cần ngươi gánh vác lên cứu vớt thế giới gánh nặng, ngươi liền có thể bảo hộ ngươi sư tôn an toàn." Hạnh Nhi lần nữa nói: "Cái này, ta nhất định sẽ bảo hộ sư tôn, nhưng sư tôn mạnh như vậy, thật sẽ bị ô nhiễm sao?" Tần Nguyệt có chút không tin nói. Đương nhiên, ngươi sư tôn tư chất không được, tương lai cùng ngươi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tỷ như ngươi có thể học được cổ kiếm phổ bên trong kiếm pháp, mà sư phụ ngươi không thể, đây chính là chênh lệch. Hạnh Nhi lạnh nhạt nói. A, ngươi xác định? Tần Nguyệt dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Hạnh Nhi. Đương nhiên xác định, cổ kiếm phổ treo ở Vạn Bảo lâu lâu như vậy, không ai có thể lĩnh ngộ. Ngươi cùng ngươi sư tôn tiến vào Vạn Bảo lâu, chỉ có ngươi lâm vào đốn ngộ bên trong. Khi đó ta ngay tại lầu hai nơi hẻo lánh, thấy được ngươi lâm vào đốn ngộ, ta lúc này mới xác định mạng ngươi cách bất phàm, đi theo ngươi đi vào khách sạn. Hạnh Nhi tự tin nói, nàng tại bên ngoài đợi thời gian thật dài, cuối cùng tìm tới Tần Nguyệt một chỗ cơ hội, lời nói này nói ra, nàng cũng dễ dàng không ít. Chương 19, thiên tài địa bảo thạch đũ. Cái này, Tần Nguyệt nghe được Hạnh Nhi, ánh mắt càng phát cổ quái. Bởi vì sư tôn năng lực lĩnh ngộ mạnh hơn chính mình nhiều lắm, chính mình mới lĩnh ngộ một bộ phận, sư tôn tất cả đều lĩnh ngộ. Điều này nói rõ sư tôn so với mình thiên tư càng tốt hơn, tuyệt đối không phải Hạnh Nhi nói tới sư tôn tư chất không được. Nhưng Lý Hiên đã từng nói chuyện này giữ bí mật, Tần Nguyệt không dám cùng người khác nói chuyện này, chỉ có thể ánh mắt cổ quái nhìn xem Hạnh Nhi. Nàng chuẩn bị chờ Lý Hiên sau khi trở về, đem liên quan tới Hạnh Nhi sự tình nói cho Lý Hiên. Nhìn thấy Tần Nguyệt không nói lời nào, Hạnh Nhi coi là Tần Nguyệt bị hù dọa, nàng tiếp tục tự tin nói: "Hiện tại ngươi minh bạch đi, đây chính là mệnh cách bất phàm, có ít người chú định cao cao tại thượng, có ít người chỉ có thể làm võ giả bình thường, đây chính là chênh lệch. Ngươi tương lai chính là cao cao tại thượng, cứu vớt cái này ô uế thế giới, đem tội ác chi nguyên xóa đi, đó là ngươi trách nhiệm, cũng là chiến công của ngươi." "Nha." Tần Nguyệt bình tĩnh a xong một câu, căn bản không tin tưởng đối phương, chỉ muốn chờ sư tôn trở về, đem đây hết thảy nói cho sư tôn. "Đúng rồi, tên ta là Hạnh Nhi, từ hôm nay trở đi, ta toàn lực trợ giúp ngươi tăng thực lực lên." Hạnh Nhi nói xong, nghĩ đến Vạn Bảo lâu cất giữ hai giọt thạch nhũ giọt nước, đây là thiên tài địa bảo có cực mạnh luyện thể hiệu quả, rất thích hợp luyện thể một 10 tầng sử dụng. Cho nên Hạnh Nhi nói, "Ta rời đi một hồi, rất mau trở lại tới." "Siêu." Hạnh Nhi nói đầy đủ người lách mình rời đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tốc độ như vậy cũng khiến Tần Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, đồng thời càng phát ra muốn đem chuyện này nói cho Lý Hiên. Một bên khác, Huyết Phân Thân tiểu viện. Lý Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, không có cách, mất máu quá nhiều tạo thành. Hạn chế tạo đại lượng huyết phân thân, trôi qua huyết dịch hơi nhiều. Cũng may chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đương nhiên, chỗ tốt rõ ràng, trong tiểu viện nhiều rất nhiều huyết phân thân, thậm chí có huyết phân thân đã xuất phát, hướng về phụ cận thành trì đi đến. Lý Hiên bố cục rất đơn giản, tất cả thành trì đều phải có huyết phân thân, ít nhất có 30 huyết phân thân. Đến lúc đó toàn bộ đại hạ quốc che kín hắn huyết phân thân, làm chuyện gì cũng dễ dàng rất nhiều, nếu như phát hiện bảo vật gì, cũng có thể trước tiên tranh đoạt. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên an bài huyết phân thân tiến về phụ cận thành trì, hắn thì thoải mái nhàn nhã trở lại khách sạn, trở lại gian phòng của mình. "Sư tôn, ngài rốt cục trở về, ta có một việc muốn cùng ngài nói." Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Hiên trở về, nện bước chân nhỏ chạy tới, bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt Lý Hiên đại thủ, nhuyễn nhuyễn nu nu đem Hạnh Nhi sự tình giảng thuật ra. "Ta đã biết, Hạnh Nhi đúng là ngươi người hộ đạo." Lý Hiên chân thành nói. "Cái gì?" Tần Nguyệt hơi sững sờ, không thể tin được sư tôn vậy mà công nhận Hạnh Nhi. Điều này nói rõ Hạnh Nhi là chân thật, cũng nói tương lai sư tôn có thể sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến Lý Hiên sẽ xảy ra chuyện, Tần Nguyệt gương mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, tay nhỏ chăm chú nắm chặt Lý Hiên, trong lòng đều là lo lắng. Lý Hiên cũng không biết đến Tần Nguyệt đang suy nghĩ gì, chỉ là bình tĩnh nói: "Tần Nguyệt, mệnh của ngươi bất phàm, tương lai gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây nhất định sẽ toàn lực bảo hộ ngươi." "Sư tôn." Tần Nguyệt nghe nói như thế càng thêm cảm động, rõ ràng sư tôn về sau gặp được nguy hiểm, kết quả còn muốn lấy bảo hộ nàng. Cái này khiến Tần Nguyệt tức là cảm động, lại đau lòng Lý Hiên, trong lòng thề tương lai nhất định phải bảo hộ Lý Hiên, vĩnh viễn thủ hộ hắn. "Tốt, chuyện này cứ như vậy đi, nước trà không có, ngươi đi dưới lầu để điếm tiểu nhị pha một bình trà ngon." Lý Hiên khoát tay một cái nói: "Tốt sư tôn." Tần Nguyệt điểm một cái đầu nhỏ, gương mặt căng cứng ra khỏi phòng. Sau đó không lâu, Tần Nguyệt mang theo pha trà ngon ấm, từng bước một hướng lầu 2 Lý Hiên gian phòng đi đến, nhưng đi đến một nửa thời điểm, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Người này không phải người khác, chính là người hộ đạo Hạnh Nhi. Giờ phút này Hạnh Nhi tay nhỏ bên trên, cầm hai cái màu trắng bình sứ nhỏ, bình sứ mặt ngoài khắc họa lấy thần bí đồ án, tựa hồ là một loại nào đó cổ quái trận pháp. "Tần Nguyệt, hai cái này bình sứ nhỏ cho ngươi, bên trong là một loại gọi thạch nhũ giọt nước thiên tài địa bảo, giá trị cực cao, có thể tăng lên luyện thể kỳ thực lực, không có chút nào tác dụng phụ." Hạnh Nhi nói xong, lập tức đem bình sứ nhỏ đặt ở Tần Nguyệt trong tay, sau đó cả người hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. "Không có chút nào tác dụng phụ a?" Tần Nguyệt ngơ ngác nhìn trên tay bình sứ nhỏ, trước tiên liền nghĩ đến sư tôn, muốn cho sư tôn phục dụng, bất quá loại này thiên tài địa bảo cần nghiệm chứng một chút. Vạn nhất có tác dụng phụ, sư tôn sau khi phục dụng xảy ra chuyện, kia thật rất xin lỗi sư tôn. Cho nên Tần Nguyệt nghĩ, xuất ra trong đó bình sứ nhỏ, đem nó mở ra sau khi phục dụng rồi. Trong chốc lát, Tần Nguyệt cũng cảm giác thể nội hiện lên một cỗ cường hoành dòng nước ấm, toàn thân đều bị dòng nước ấm bao khỏa, khí tức cả người đột nhiên cất cao một bậc. Kia nguyên bản luyện thể 3 tầng thực lực, chỉ là một lát sau, đã đột phá đến luyện thể 4 tầng. Quả nhiên không có tác dụng phụ, mà lại đối luyện thể công hiệu rất lớn, quá tốt rồi. Tần Nguyệt mừng rỡ không thôi, nhìn qua sau cùng bình sứ nhỏ, nàng trong mắt to hiện lên vẻ vui mừng. Một giọt này cho sư tôn phục dụng, bất quá sư tôn khả năng không muốn, lần trước trái cây màu đỏ sư tôn đều không cần, như vậy, Tần Nguyệt nhìn về phía ấm trà cùng chén trà, lập tức có chủ ý, nàng đem kia một giọt thạch nhũ giọt nước đổ vào trong chén trà, sau đó ở bên trong rót nước trà. Làm xong đây hết thảy, Tần Nguyệt bước nhanh đi vào Lý Hiên gian phòng, bưng ly kia nước trà đưa cho Lý Hiên. "Sư tôn, mời uống trà." "Ừm, đẳng cấp của ngươi tăng lên một cấp, là hạnh nhi trợ giúp ngươi sao?" Lý Hiên tiếp nhận chén trà, nhìn qua Tần Nguyệt nói. Tần Nguyệt đột phá Lý Hiên tự nhiên nhận được nhắc nhở, bởi vì hắn thu được một cái ban thưởng, cái này ban thưởng còn rất không tệ đâu. "Đúng vậy đâu, vừa rồi hạnh nhi tới một chút, cho ta hai cái đồ tốt." Tần Nguyệt nhuyễn nhuyễn nhu nhu trả lời, mắt to nhìn chằm chằm chén trà. "Vật gì tốt?" Lý Hiên hiếu kỳ, hắn cũng chưa dùng tới đế thị giác xem xét bên ngoài tình huống, cho nên cũng rất tò mò là vật gì tốt. "Là thiên tài địa bảo, gọi là cái gì nhỉ?" Tần Nguyệt nâng lên bàn tay nhỏ trắng nõn, mảnh khảnh ngón trỏ điểm một chút cằm của mình, có chút xuẩn manh bắt đầu hồi tưởng. "Không sao, từ từ suy nghĩ." Lý Hiên cười cười, đem nước trà uống xong, đang định rót chén thứ hai, đột nhiên thể nội dòng nước gấm nhấp nhô, đám chìm khí huyết giống như là lửa cháy đổ thêm dầu lan lộn. Hắn chỉ cảm thấy khí tức cả người bắt đầu tăng vọt, từ luyện thể 7 tầng nhanh chóng tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới luyện thể 8 tầng, trở thành một phương tiểu cao thủ. Đây là Lý Hiên kinh ngạc cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, chờ luyện thể 8 tầng khí huyết ổn định về sau, hắn ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tân Nguyệt. "Tân Nguyệt, ngươi có phải hay không đem mình thiên tài địa bảo cho ta?" "Không có." "Không có, ta cũng phục dụng một giọt, hết thảy hai giọt đâu." Tân Nguyệt yếu ớt trả lời, có chút bận tâm bị Lý Hiên trách cứ. "Ngươi nha." Lý Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu nha đầu này so Lục Trường Sinh con hơn, gặp được đồ tốt cái thứ nhất nghĩ không phải chính nàng, ngược lại nghĩ đến hắn người sư tôn này. Lần trước quả hồng thực là như thế này, lần này lại là thiên tài địa bảo, cái này khiến Lý Hiên vui mừng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Về sau tận lực muốn chiếu cố mình, tương lai ngươi phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm, phải nhiều hơn tăng lên thực lực của mình, dạng này mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Lý Hiên nói khẽ. "Ừm ân, ta đã biết sư tôn." Tân Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, trong lòng có chút vui vẻ. Bởi vì sư tôn không có trách cứ nàng, còn an ủi căn dặn nàng, cái này khiến Tần Nguyệt mắt to đều cong thành vành trăng khuyết. Chương 20, tư chất tăng lên. Tâm tình không tệ Tần Nguyệt, trong phòng đi theo Lý Hiên cùng một chỗ củng cố tu vi, mai cho đến hoàng hôn thời khắc mới đi dưới lầu lấy bữa tối. Chỉ bất quá xuống lầu dưới thời điểm, Tần Nguyệt lần nữa thấy được Hạnh Nhi, song phương tại không ai địa phương tiếp tục trò chuyện. "Không sai không sai, quả nhiên tăng lên tới luyện thể 4 tầng, rất không tệ, ta vạn bảo lâu cái khác thành trì còn có thiên tài địa bảo, qua vài ngày cho ngươi thêm làm một chút." Hạnh Nhi nhìn thấy Tần Nguyệt tăng lên tới luyện thể 4 tầng, hài lòng gật đầu. "Cái kia, ta cho sư tôn một giọt thiên tài địa bảo." Tần Nguyệt yếu ớt đường. "Cho ngươi sư tôn một giọt." "Các loại, căn cứ ta suy tính, ngươi ăn 2 giọt mới có thể đạt tới luyện thể 4 tầng, chẳng lẽ thiên phú của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn cao hơn?" Hạnh Nhi kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt, ẩn ẩn phát hiện Tần Nguyệt da thịt tựa hồ có tắm thuốc qua dấu hiệu. "Ngươi dùng qua luyện thể tắm thuốc, xem ra tắm thuốc tăng cường thực lực của ngươi." "Cái này..." Tần Nguyệt không biết nên không nên nói tắm thuốc sự tình, dù sao còn không có đạt được Lý Hiên cho phép. Nhưng là, Hạnh Nhi thực lực rất mạnh, coi như Tần Nguyệt không nói, nàng cũng có thể nhìn ra, thậm chí suy tính ra là Lý Hiên thủ bút. Nàng cảm giác Tần Nguyệt sư tôn có chút bản sự, bất quá nàng vẫn là dặn dò. "Tần Nguyệt, mệnh của ngươi bất phàm, tương lai muốn nâng lên cứu vớt nhân loại hy vọng, ta hy vọng ngươi trước tăng lên thực lực của mình, gặp được đồ tốt muốn mình trước phục dụng, hiểu chưa?" "Minh bạch, ta chính là trước phục dụng một giọt, xác nhận giọt nước sau khi an toàn, mới vụng trộm cho sư tôn phục dụng đây này." Tần Nguyệt chớp mắt to nói. "Cái gì?" Hạnh Nhi nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Nàng ý tứ là để Tần Nguyệt nhanh chóng mạnh lên, cũng tốt ứng đối nhiều nguy hiểm hơn. Thế nhưng là Tần Nguyệt ngược lại tốt, vậy mà lý giải thành dạng này, trả lại cho nàng sư tôn thí nghiệm thuốc. Mấu chốt Tần Nguyệt còn một bộ đương nhiên bộ dáng, cái này khiến Hạnh Nhi đầu có chút đứng máy, không thể nào tiếp thu được mệnh cách siêu phàm Tần Nguyệt cho Lý Hiên thí nghiệm thuốc. Hơn nửa ngày Hạnh Nhi mới khôi phục tới, có chút bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không nói cái này, ta lần này chuẩn bị mang ngươi đi, ta gia tộc có một chỗ bảo địa, có thể để ngươi ở bên trong thuế biến một lần, trở nên càng mạnh." "Thuế biến một lần, trở nên càng mạnh, có thể để sư tôn dùng sao?" "Đem danh ngạch của ta cho sư tôn đi." Tần Nguyệt vội vàng nói. "Hạnh Nhi, ta có thể hay không đừng luôn muốn sư tôn? Ngươi muốn trước cân nhắc mình, lại nói chỗ kia bảo địa rất đặc thù, chỉ có được huyết mạch người mới có thể sử dụng, ngươi sư tôn không dùng đến." Hạnh Nhi buồn bực nói. "Vậy vẫn là đợi chút đi, ta gần nhất không muốn rời đi sư tôn." Tần Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. "Nhưng đó là ngươi thuế biến nơi tốt, có thể để ngươi trở nên càng cường đại, ngươi không muốn trở nên mạnh hơn sao?" Hạnh Nhi lần nữa khuyên giải. "Đi theo sư tôn cũng có thể mạnh lên, lại nói sư tôn đối ta khá tốt, ta không muốn rời đi sư tôn." Tần Nguyệt nói nghiêm túc. "Ta..." Hạnh Nhi bị những lời này nghẹn không nhẹ, cảm giác Tần Nguyệt quá thân cận sư tôn của nàng, cái gì đều trước hết nghĩ sư tôn. Ngược lại là nàng cái này người hộ đạo, không thế nào thụ Tần Nguyệt coi trọng, cái này khiến Hạnh Nhi càng phát ra bất đắc dĩ, thậm chí trong lòng đều có chút đố kỵ. Nhưng Hạnh Nhi không có tốt phương pháp giải quyết, chỉ có thể buồn bực đứng tại chỗ, tức giận nhìn xem Tần Nguyệt. "Nếu như không có chuyện khác, ta trở về cho sư tôn đưa bữa tối, một hồi liền lạnh đâu." Tần Nguyệt chân thành nói. "Được thôi, ngươi về trước đi, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, liền dùng cái này kêu gọi ta." Hạnh Nhi buồn bực xuất ra một cái đạn tín hiệu, bị đè nén cho Tần Nguyệt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo yên lặng một chút, cũng rất nhớ biện pháp để Tần Nguyệt càng thêm tín nhiệm mình, để Tần Nguyệt ý thức được ai mới là cường giả. Đến lúc đó, Tần Nguyệt tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ tới chỗ này, Hạnh Nhi suy nghĩ làm sao hiện ra mình cường đại. Một bên khác, Lý Hiên gian phòng bên trong. Lý Hiên đánh thẳng mở số liệu bảng, xem xét mới thu hoạch được năng lực ghi chép, cũng chính là Tần Nguyệt phục dụng thiên tài địa bảo về sau, đạt tới luyện thể 4 tầng ban thượng. Đinh. Tần Nguyệt đạt tới luyện thể 4 tầng, ban thượng, tư chất tăng 1 phẩm. Đinh. Tính danh, Lý Hiên. Thể phách, luyện thể 8 tầng. Tư chất, thượng phẩm. Thiên phú, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, cảm giác, ương nhãn. Năng lực, tinh thần kiếm pháp, thần tiên thủ, cuồng phong đao pháp, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ. Đệ tử, Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh. Thượng phẩm tư chất, cái này ban thưởng quá tốt rồi, quả thực là vượt qua thức tăng lên. Lý Hiên nhìn qua số liệu mặt án, nhìn qua tư chất từ đó phẩm đạt tới thượng phẩm, cao hứng nghị hô to hai tiếng. Thật sự là tư chất phương diện đối với tu vi, ảnh hưởng phi thường to lớn. Một cái thượng phẩm tư chất luyện thể võ giả, so trung phẩm tư chất luyện thể võ giả, tu hành tốc độ nhanh ít nhất gấp 3, thậm chí cao hơn. Nếu như mình đã sớm là thượng phẩm tư chất, cũng không cần giống lúc trước như thế, kẹt tại luyện thể 6 tầng đã lâu như vậy. Xem ra vẫn là phải thu đồ à, đồ đệ nhiều, mới có thể càng nhanh tăng lên thực lực của ta, mỗi ngày đi ngủ đều có thể tăng lên. Lý Hiên âm thầm nói thầm, rất hy vọng có thể nhận lấy càng nhiều đệ tử. Bất quá đạt tới tuyệt phẩm thiên phú người, thật sự là quá ít, nhiều năm như vậy liền gặp được 2 cái. Cũng may có huyết phân thân tại, chỉ cần tiếp tục bố cục xuống dưới, tìm tới cái thứ 3 đệ tử không phải việc khó. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên tâm tình càng phát ra mỹ hảo, cảm giác tương lai một mảnh quang minh. Thời gian trôi qua, đảo mắt ngày thứ 2 tiến đến. Sáng sớm, Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, mang theo Tiêu sư đội ngũ ở cửa thành, đối Lục Trường Sinh bọn người vẫy tay từ biệt. Lần này Lý Hiên rời đi, Lục Trường Sinh không cùng theo, hắn cần về nhà một chuyến, xử lý một chút nhất định phải xử lý vấn đề. Cũng may Lý Hiên lưu lại địa chỉ, không cần lo lắng Lục Trường Sinh tìm không thấy hắn. Chờ vẫy tay từ biệt sau, Lý Hiên mang theo Tần Nguyệt nhảy vọt đến ngựa bên trên, khống chế lấy ngựa cao to dẫn đầu rời đi. Còn lại Tiêu sư đi sát đằng sau, tại nhanh như điện chớp bên trong đi đến Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành là Lý Hiên quê hương, có hắn cha mẹ của kiếp này. Trước kia đi ra ngoài áp tiêu đều là phụ thân hắn dẫn đội, nhưng là nhiều năm sống sáo, tăng thêm thân thể thụ thường, thân thể của phụ thân có chút ăn không tiêu. Lúc này mới có Lý Hiên tự mình dẫn đội ra áp tiêu, sau đó may mắn gặp được Tần Nguyệt cùng Lục Trường Sinh. Lần này xuất hành Lý Hiên tương đương hài lòng, rất chờ mong tương lai tiếp tục tìm đến đệ tử mới hình tượng. Cứ như vậy, Lý Hiên đang chờ mong bên trong, khống chế lấy ngựa tiếp tục tiến lên. Tại ra roi thúc ngựa bên trong chạy tới Bạch Vân Thành. Sau lưng bọn hắn, một đạo cao gầy thân ảnh tại trong bụi cây chớp động, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, dù là phi nước đại ngựa đều không có cách nào đem đạo thân ảnh này hất ra. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tần Nguyệt người hộ đạo Hạnh Nhi. Giờ phút này nàng như là linh miêu tại trong bụi cây chớp động, ôm trường kiếm lạnh nhạt đi theo, phong khinh vân đạm bộ dáng đơn giản như là tiên nhân. Hai ngày, cũng nhanh gặp được nguy hiểm, ngay cả ta cái này người hộ đạo đều xuất hiện, Tần Nguyệt làm thiên mệnh nhân vật chính, cũng nên gặp được nguy hiểm. Chờ nguy hiểm sau khi xuất hiện, Lý Hiên khẳng định ngăn không được nguy hiểm, đến lúc đó ta liền có thể đại chiến thân thủ, diệt đi nguy hiểm, biểu hiện sự cường đại của ta. Chờ phô bày sự cường đại của ta, Tần Nguyệt liền sẽ rõ ràng, ta mới thật sự là cường giả, mới có thể nghe theo ta, tại ta bồi dưỡng bên trong nhanh chóng trưởng thành. Hạnh Nhi nhàn nhạt nói, rất chờ mong Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Hiên sau khi thất bại chẳng cảnh, càng chờ mong mình đại chiến thân thủ hình tượng. Ừm, bọn hắn làm sao không đi? Chẳng lẽ gặp được nguy hiểm? Không có a, ta không có điều tra đến. Hạnh Nhi phát hiện dẫn đầu Lý Hiên đột nhiên dừng lại ngựa, trực câu câu nhìn về phía phải phía trước rừng rậm, thần sắc lộ ra phi thường nghiêm trọng. Hạnh Nhi tưởng rằng địch nhân xuất hiện, nhưng nàng dò xét một vòng lớn về sau, cái gì địch nhân đều không thấy được, cái này làm nàng nghi hoặc không hiểu. Chương 21, đưa Bảo Lang Vương. Ta có được thần thức, có thể nhẹ nhõm điều tra đến phương viên 3 cây số bên trong địch nhân, ta dám khẳng định phụ cận tuyệt đối không có địch nhân, nhưng vì sao Lý Hiên sẽ đình chỉ tiến lên đâu? Hạnh Nhi nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đây là vì cái gì, chỉ có thể ở trong rừng rậm ẩn tàng thân hình chờ đợi. Đúng vào lúc này, Hạnh Nhi phát hiện Lý Hiên cưỡi ngựa, chung quanh nếm thử chạy một chút, cuối cùng lại đi trở về nguyên địa. Đó lấy, Lý Hiên dẫn người tại quan đạo bên cạnh trong bụi cỏ, bắt đầu đào móc, nhìn trận thế kia, tựa hồ muốn đào móc cả bẫy. Một màn này khiến Hạnh Nhi mười phần mờ mịt, không làm rõ được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lý Hiên đến cùng đang làm cái gì? Làm sao tại quan đạo bên cạnh đào cả bẫy, còn chào hỏi một đám người toàn lực đào móc, đây là tình huống như thế nào? Hạnh Nhi không nghĩ ra, tỉ mỉ lại dò xét một phen phương viên 3 cây số, thế nhưng là vẫn như cũ cái gì địch nhân đều không thấy được, hết sức kỳ quái. Sau đó không lâu, ngay tại nghi ngờ Hạnh Nhi đột nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía phải phía trước rừng rậm. Bởi vì tại ba cây số khu vực, đang có mấy chục con hắc lang cấp tốc vào tới, tại khát máu bên trong cấp tốc chạy. Tốc độ như vậy, khiến Hạnh Nhi cả kinh con mắt đều trợn tròn, hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân ở thời điểm này sẽ xuất hiện. Mang theo khó có thể tin, Hạnh Nhi nhìn về phía Lý Hiên bọn người đào móc cả bẫy, trong mắt không dám tin càng thêm nồng nặc. Làm sao có thể? Cả bẫy đào móc vị trí đúng lúc là đàn sói trải qua khu vực, Lý Hiên vậy mà sớm liền phân tích tốt hết thảy. Hạnh Nhi thật kinh ngạc. Vội vàng lại nhìn về phía những cái kia hắc lang, căn cứ những này hắc lang tốc độ, suy tính bọn chúng chạy thời gian, trong nháy mắt Hạnh Nhi cả người cứng đờ. Không có khả năng. Dựa theo Hắc Lang tốc độ, bọn chúng xuất hiện tại phương viên 10 cây số khu vực thời điểm, Lý Hiên liền phát hiện bọn chúng, tuyệt không có khả năng này. Hạnh Nhi lần thứ nhất bị hù dọa, không thể tin được Lý Hiên lại có đáng sợ như vậy quan sát năng lực, đây quả thực so với nàng cái này người hộ đạo đều mạnh. Đột nhiên, Hạnh Nhi nghĩ đến Lý Hiên cưỡi ngựa chúng quanh di động, lập tức minh bạch làm như thế nguyên nhân. Hắc Lang bầy là tần nguyệt kiếp nạn, căn bản là không có cách tránh né, Lý Hiên thử nghiệm chúng quanh di động, nhìn xem có thể hay không tránh thoát những này Hắc Lang bầy. Tại xác nhận không cách nào tránh né về sau, Lý Hiên quả quyết dẫn người đào móc cả bẫy, chờ một chút, bên kia còn có một đầu đường nhỏ, hắn ngay cả đường lui đều nghĩ được chưa. Hạnh Nhi không dám tin nhìn xem Lý Hiên, nhìn thấy hắn một thân một mình con cường cung xông vào rừng rậm, đi nên chiến những cái kia sói xám, Hạnh Nhi cũng có chút động dung. Những cái kia Hắc Lang đều là ô nhiễm sinh vật, thực lực tại luyện thể 6 tầng trở lên, mạnh nhất đã đạt đến luyện thể 9 tầng. Lý Hiên cũng dám một thân một mình đi nên chiến Hắc Lang bầy, phần này quyết đoán, coi là thật được xưng tụng nam nhi tốt. Hạnh Nhi ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Hiên, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Tần Nguyệt như vậy tín nhiệm Lý Hiên, lại vì sao đối Lý Hiên tốt như vậy. Có như thế một cái dám vì đệ tử ra mặt, một mình ứng chiến cường địch sư tôn, quả thực là Tần Nguyệt phúc phận. Cái này Lý Hiên, thật đúng là xứng đáng sư tôn cái danh xưng này, ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn. Hạnh Nhi khẽ khẽ lắc đầu, đánh trong lòng cảm thấy Lý Hiên là một vị thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt, vì đệ tử một mình đi chiến đấu, được xưng tụng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đáng tiếc, Lý Hiên thực lực vẫn là yếu đi một chút, mặc dù ta không biết hắn dò xét năng lực, vì sao đáng sợ như thế, nhưng là luyện thể đẳng cấp, không lừa được ta. Luyện thể 8 tầng thực lực căn bản là không có cách đối phó Hắc Lang 7, nhất là Hắc Lang trong đám còn có luyện thể 10 tầng Hắc Lang Vương, Lý Hiên căn bản không phải đối thủ. Xem ở ngươi như thế anh dũng phân thượng, ta liền giúp một chút ngươi, cũng không thể để ngươi dạng này nam nhi tốt như vậy vẫn lạc. Hạnh Nhi đang định ra tay trợ giúp, đột nhiên nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng phát hiện, Lý Hiên vậy mà một thân một mình tại đại thụ ở giữa nhảy lên, trong tay cường cung cấp tốc kéo ra, tại trong bụi cây lấy xảo trá góc độ bắn ra. Cơ hồ mỗi một cây mũi tên bắn ra, đều có thể đánh trúng một đầu Hắc Lang, đem nó đánh giết. Ngắn ngủi một lát, đã có mấy con Hắc Lang ngã trên mặt đất, cho dù là luyện thể 9 tầng Hắc Lang Vương, cũng không dám tùy ý đi tới. Toàn bộ Hắc Lang bầy cứ như vậy, bị Lý Hiên kéo lại, bị hắn một người ngạnh sinh sinh cản lại. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, dẫn đến Hạnh Nhi miệng nhỏ đều mở ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên khó có thể tin. Thật là lợi hại cung thuật, không có thần thức phụ trợ, vậy mà làm được dễ dàng bách phát bách trúng. Thậm chí mũi tên cố ý bắn trệch, thông qua xuyên thấu lá cây lúc ảnh hưởng, vốn nắn mũi tên. Dạng này cung thuật đủ để được xưng tụng là thần tiễn thủ, cho dù ta đều không làm được đến mức này, thật sự là thiên tài. Hạnh Nhi tán thưởng không thôi, nàng kỳ thật thật bị kinh đến, nguyên bản nàng cho rằng Lý Hiên tuổi còn trẻ trở thành người khác sư tôn, kỳ thật có chút không đáng tin cậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lý Hiên chẳng những có cường hoành quan sát năng lực, thậm chí còn có như thế cao minh cung thuật, thật khiến cho người ta giật mình. Vô luận là phẩm hạnh, vẫn là thực lực, Lý Hiên cái tuổi này đều được cho siêu quần bật tụy, nhất là cái kia một tay cung thuật, vượt xa dự liệu của ta. Hạnh Nhi tán thưởng nhìn xem Lý Hiên, nhìn xem hắn một thân một mình tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, trong tay mũi tên mỗi một lần kéo ra, đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh. Một lát thời gian bên trong, Hắc Lang chết đi tiếp cận một nửa, chỉ có đầu kia Hắc Lang Vương có thể đánh bay mũi tên, dẫn đầu Hắc Lang nhóm tiếp tục trùng sát. Bọn chúng khoảng cách vọt tới quan đạo càng ngày càng gần, chỉ còn lại một cây số tả hữu. Luyện thể 10 tầng Hắc Lang Vương vẫn là quá mạnh, Lý Hiên mặc dù cùng thuật siêu phàm, nhưng chênh lệch 2 cấp độ, muốn đánh giết Hắc Lang Vương độ khó rất lớn, ta còn có cơ hội xuất thủ. Hạnh Nhi phân tích ra đại khái tình huống, cảm giác mình có 50% cơ hội ra thú, tại Tần Nguyệt trước mặt đại chiến thân thủ, nàng không chỉ có mong đợi. Đáng tiếc Hạnh Nhi lại tính sai. Trong rừng rậm Lý Hiên một bên chiến đấu một bên lui lại, mũi tên như là như lưu tinh bắn ra, tại tất cả mọi người không thể tin được trung tướng phổ thông Hắc Lang từng cái đều giết. Rốt cuộc, Hắc Lang nhóm xông ra rừng rậm, khát máu thẳng hướng Tần Nguyệt bọn người. Lúc này Hắc Lang số lượng chỉ còn lại 15 đầu, phần lớn là yếu nhược luyện thể 6 tầng, chỉ có Hắc Lang Vương khó đối phó. Chuẩn bị. Lý Hiên lớn tiếng hạ lệnh, Huyền Kim Trường cung bên trên đồng thời dựng 3 cây mũi tên, gắt gao nhắm ngay Hắc Lang Vương. Phù phù. Cũng tại thời khắc này, dẫn đầu Hắc Lang Vương đi vào cạm bẫy vị trí, tại chỗ đạp hụt, toàn bộ thân hình hướng trong cạm bẫy rơi đi. Bất quá, Hắc Lang Vương dù sao cũng là Hắc Lang Vương, tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên dùng sức nhảy vọt mà lên, ý đồ tránh thoát cạm bẫy. Thế nhưng tại lúc này, 3 cây mũi tên như là như lưu tinh xẹt qua trời cao, tại Hắc Lang Vương khó chịu nhất, không muốn nhất bị công kích thời khắc, tiến đến. Đinh đinh phốc. Liên tục 2 cây huyền kim mũi tên bị Hắc Lang Vương đánh bay, nhưng cuối cùng một cây mũi tên nó chưa thể tránh thoát đi, bị mũi tên trực tiếp đánh trúng vào mắt trái, xâm nhập ánh mắt. Hắc Lang Vương rốt cục bất động, ngơ ngác đứng tại cạm bẫy bên cạnh, máu tươi từ trong hốc mắt chậm rãi trôi qua, chỉ còn lại mắt phải gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hiên, tựa hồ nó còn tại không cam tâm. Nhưng hết thể đã trễ rồi, Hắc Lang Vương cuối cùng ngã trên mặt đất, không cam lòng chết tại cạm bẫy bên cạnh, đã mất đi tất cả khí tức. Phốc phốc phốc. Còn lại Hắc Lang cũng tại các trường đao dưới, từng cái bị chém giết, Hắc Lang nhóm cuối cùng toàn quân bị diệt. Hiện trường không ai thụ thương, chỉ có Lý Hiên mệnh có chút thở dốc. Sư tôn. Tân Nguyệt nhón chân lên, xuất ra khăn tay nhỏ ý đồ cho Lý Hiên lau mồ hôi trên trán, đáng tiếc nàng cái đầu quá nhỏ, có chút đủ không đến. Ta không sao, chúng ta tiếp tục xuất phát, mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều người săn đuổi. Lý Hiên chân thành nói. Sư tôn, ta cảm giác đầu kia Hắc Lang Vương thể nội giống như có đồ tốt. Tân Nguyệt chớp mắt to xuẩn manh nói. Chương 22, khí huyết phong ấn tông sư. Ồ, Lý Hiên nghe nói như thế, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hắc Lang Vương, thượng đế thị giác trong nháy mắt xuyên thấu qua Hắc Lang Vương thi thể, dò xét trong cơ thể của nó. Trải qua một phen cẩn thận dò xét, Lý Hiên rốt cuộc tìm được mục tiêu, kia là một viên màu đỏ hạt châu nhỏ, 10 phần tiểu xảo, như là trân châu. Khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, hắn nhiều lần dùng tới đế thị giác đảo qua hạt châu nhỏ chỗ khu vực, thế nhưng là vậy mà nhiều lần bỏ qua. Liên tựa như bị ảnh hưởng gì, sẽ tự động xem nhẹ hạt châu nhỏ. Nếu như không phải Tần Nguyệt nói cho hắn, Lý Hiên tuyệt đối tin tưởng mình sẽ bỏ qua hạt châu này. Đây chính là thiên mệnh lực lượng sao? Thứ không thuộc về mình, rất khó tìm được. Lý Hiên nghĩ đến lúc trước tại Kim Vũ Sơn thời điểm, từ trong sơn động tìm tới hai cái kia màu đỏ quả. Cái này hai cái quả ẩn tàng cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng dài như vậy thời gian không có người tìm tới, ngược lại là Tần Nguyệt đi qua sau dễ như trở bàn tay nhìn thấy. Loại này huyền hoặc khó hiểu thiên mệnh, khiến Lý Hiên cũng không khỏi cảm thán thiên mệnh bất phàm. Cũng may Tần Nguyệt là đệ tử của mình, thực lực của nàng tăng lên, mình cũng sẽ đạt được ban thưởng, chuyện này với hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lý Hiên mỉm cười đi đến Đen Lang Vương trước mặt, bắt đầu giải phẫu Hắc Lang Vương thi thể. Một bên khác, màu xanh biếc rạc rào cây hoè lớn phía trên. Hạnh Nhi ngồi tại trên chạc cây, tới lui chân nhỏ lặng lặng nhìn, giữa ngón tay nhẹ nhàng chơi lấy một con màu trắng hồ điệp. Thật đúng là làm cho người sợ hãi than cung thuật, vượt cấp giết chết Hắc Lang Vương, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Hạnh Nhi nhàn nhạt nói, một đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn chăm chú lên Lý Hiên, đối Lý Hiên dần dần sinh ra một tia hứng thú. Bất quá một giây sau Hạnh Nhi ngây ngẩn cả người ngu ngơ 2 giây. Dựa theo Lý Hiên quan sát phạm vi, ta chỉ sợ sớm đã bị hắn phát hiện, ghê tởm, làm tu tiên giả ta lại bị phàm nhân phát hiện, lần này mất mặt ném đại phát. Hạnh Nhi trên mặt hiện lên xấu hổ, hận không thể tìm khe hở chui vào. Không có cách, làm tu tiên giả nàng vẫn cho rằng mình cao cao tại thượng, vẫn cảm thấy mình sẽ không bị người phát hiện, cho nên tiêu sái tự tại trong bóng tối đi theo. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, vậy mà sớm đã có người phát hiện mình, cái này khiến Hạnh Nhi buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Thở phì phò Hạnh Nhi tay nhỏ vung lên, cả người bị kỳ dị lực lượng bao khỏa, biến mất tại trên đại thụ. Làm xong đây hết thảy, Hạnh Nhi lúc này mới buồn bực tiếp tục quan sát Lý Hiên, miệng nhỏ thầm nói: "Trí tuệ, tâm tính, chiến đấu thủ đoạn, còn có bên ngoài, Lý Hiên các phương diện đều rất không tệ, hắn rất thích hợp tu tiên. Cũng không biết hắn có hay không linh căn, nếu có linh căn, tương lai nói không chừng có thể trở thành nhất đại thiên tiêu." Hạnh Nhi muốn tìm một cơ hội kiểm tra một chút Lý Hiên linh căn, xem hắn có hay không tu tiên tư chất. Bất quá chuyện này không nóng nảy, nàng chuẩn bị chờ Lý Hiên trở thành luyện thể tông sư về sau, khảo nghiệm lại linh căn. Bởi vì trở thành luyện thể tông sư về sau, sẽ có chỗ tốt nhất định. Nàng chuẩn bị chờ Lý Hiên đến luyện thể tông sư về sau, khảo nghiệm lại Lý Hiên linh căn. Nghĩ tới chỗ này, Hạnh Nhi thoải mái nhàn nhã tiếp tục xem Lý Hiên, chỉ là nghĩ đến mình đã sớm bị sớm phát hiện, nàng liền buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Một bên khác, Lý Hiên đem Hắc Lang Vương giải phẫu hoàn tất về sau, lấy ra viên kia màu đỏ hạt châu nhỏ quan sát. Thứ này mềm mềm đạn đạn, liền tựa như kẻ mềm. Trọng điểm cái này mai hạt châu nhỏ tản ra nóng rực nhiệt độ, Lý Hiên cầm trong tay có thể rõ ràng cảm nhận được, trong hạt châu ẩn chứa hỏa hệ lực lượng, rõ ràng rất thích hợp tần nguyệt. Lý Hiên cẩn thận kiểm tra một chút hạt châu nhỏ, không có phát hiện có tác dụng gì, nghĩ đến hạt châu nhỏ là thuộc về Tần Nguyệt, Lý Hiên đem Tần Nguyệt chào hỏi tới cùng một chỗ xem xét. Đáng tiếc nàng cũng là tỉnh tỉnh mê mê, nhìn một lúc lâu cũng không hiểu được, hoàn toàn không biết hạt châu nhỏ tác dụng. Chẳng lẽ là góp nhặt loại bảo vật, cần tập hợp đủ nhiều ít cái hạt châu nhỏ mới có thể có tác dụng. Lý Hiên âm thầm nói thầm, không làm rõ được hạt châu nhỏ dứt khoát trực tiếp đưa cho Tần Nguyệt, "À, cho ngươi." "Hả? Cho ta?" Tần Nguyệt ngốc nghênh hỏi thầm, mắt to nháy nha nháy nhìn xem Lý Hiên. "Đúng, cái này mai hạt châu nhỏ cho ngươi." Thế nhưng là hạt châu nhỏ rõ ràng là sư tôn ngươi đánh, ta không thể nhận. Tần Nguyệt kiên quyết lắc lắc cái đầu nhỏ. Rõ ràng là sư tôn tân tân khổ khổ giết chết Hắc Lang, đạt được hạt châu nhỏ, mình sao có thể tùy tiện muốn sư tôn đồ vật. Nếu như mình muốn, vậy mình cũng quá đáng. Cho nên Tần Nguyệt kiên quyết không muốn, mang theo nhỏ quật cường lắc đầu. Kia trước tiên ở ngươi nơi này bảo tồn đi, chờ trở lại Bạch Vân Thành sau lại nói. Lý Hiên đem hạt châu nhỏ đặt ở Tần Nguyệt trong bàn tay nhỏ, mang theo nàng nhảy vọt đến ngựa phía trên, chào hỏi đám người tiếp tục xuất phát. Rất nhanh, đội ngũ lần nữa hướng về Bạch Vân Thành mà đi. Tại ánh mặt trời ấm áp hạ mau chóng đuổi theo. Thời gian ngay tại tuấn mã lao vụt bên trong, chậm rãi vượt qua, đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Đám người trải qua lặn lội đường xa, trải qua mấy ngày nữa tàu xe mệt mỏi. Rốt cục chạy về Bạch Vân Thành, về tới Bạch Vân tiêu cục. Nhi tử ngươi rốt cục trở về. Nhìn thấy Lý Hiên trở về, Lý Hiên cha mẹ của kiếp này Lý Bá cùng lông mày, vội vàng lôi kéo hắn trở lại trong phòng, hỏi han ân cần, rất lo lắng Lý Hiên có cái gì tổn thương. Xác nhận Lý Hiên không sao đó, Lý Bá cùng lông mày lúc này mới yên lòng lại, sau đó nhìn về phía nút ở Lý Hiên bên người Tần Nguyệt. Đối với Lý Hiên mang về một cái tiểu nữ hài, Lý Bá cùng lông mày đều hết sức kinh ngạc, nhất là lông mày vội vàng giữ chặt Tần Nguyệt tay nhỏ, quan tâm hỏi đến. Lý Hiên mẫu thân lông mày là một cái 10 phần hiền lành nữ nhân, đối xử mọi người xử sự đều phi thường hiền lành. Tốt như vậy người tự nhiên rất nhanh cùng Tần Nguyệt quen thuộc, khiến Tần Nguyệt dần dần không còn câu thúc. Ban đêm thời điểm, Lý Hiên mang theo Tần Nguyệt, hảo hảo làm bạn phụ mẫu ăn một bữa tối, nhìn thấy bọn hắn mỉm cười vui vẻ, Lý Hiên cũng không khỏi cảm giác ấm áp. Trên thế giới này có đối với mình quan tâm như vậy phụ mẫu, Lý Hiên cảm giác rất hạnh phúc. Những cái kia cô nhi mặc dù không có vương hữu, nhưng là không nơi nương tựa sinh hoạt, ngược lại không đẹp. Lý Hiên rất thích cuộc sống bây giờ, cho nên cần phải có thực lực càng mạnh hơn, thủ hộ cái nhà này, có thể làm cho mình người một nhà tại an ổn trung bình tĩnh sinh hoạt. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Lý Hiên khoanh chân ngồi tại trên giường vận chuyển khí huyết, đột nhiên một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh đạt tới luyện thể 3 tầng, ban thưởng khí huyết phong ấn tông sư. Theo đạo thanh âm này, Lý Hiên trong đầu trong nháy mắt tràn vào đại lượng phong ấn thuật tri thức, những kiến thức này tất cả đều là liên quan tới khí huyết phương diện phong ấn thuật. Bởi vì phong ấn thuật tri thức quá mức mênh mông, Lý Hiên đại não trong lúc nhất thời có chút đứng máy, qua trọn vẹn 5 phút mới dần dần khôi phục lại. Khí huyết phong ấn, đồ tốt, thật sự là đồ tốt, không nghĩ tới thế gian còn có nhiều như vậy phong ấn thuật. Lý Hiên con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên tinh quang, bước nhanh đi đến trước bàn sách, xuất ra bút lông tại trên tờ giấy trắng viết xuống một phần vật liệu danh sách, sau đó mỉm cười nói: "Phần này danh sách vật liệu đầy đủ, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi." Chương 23: Quỷ dị quận mỏ. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời ngoài cửa sổ, nhìn xem ngân nguyệt treo trên cao, còn có màn đêm đen kịt, hắn kiềm chế lại mong đợi tâm tình, một lần nữa trở lại trên giường. Nếu như không phải sắc trời quá muộn, hắn đã không kịp chờ đợi mua sắm những tài liệu này. Hít sâu một hơi, Lý Hiên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển khí huyết, cường hóa thể phách. Thực lực của hắn đã đạt đến luyện thể 8 tầng, tại Bạch Vân Thành đã coi như là một phương tiểu cao thủ, bởi vì đại bộ phận bang phái bang chủ cũng liền trình độ này. Tăng thêm Lý Hiên chân chính chiến lực, có thể chém giết luyện thể 10 tầng Hắc Lang Vương, cái này tại Bạch Vân Thành đều thuộc về mạnh nhất kia một đợt. Cho nên Lý Hiên càng phát ra cảm nhận được thu đồ tầm quan trọng, càng phát ra chờ mong thu được càng nhiều đệ tử. Đầu tiên chờ chút đã đi, chờ ta bố cục sau khi hoàn thành, liền có thể càng nhanh tìm tới đệ tử. Lý Hiên nói thầm lấy vận chuyển khí huyết, thượng đế thị giác khóa chặt sắt vách phòng bên cạnh bên trong ở lại Tần Nguyệt. Nhìn xem nàng ngay tại hướng trong thùng tắm cất đặt dữ liệu, Lý Hiên liền tranh thủ thượng đế thị giác di động đến nơi xa. Rất nhanh, hắn lại khóa chặt một đạo cao gầy thân ảnh, cũng chính là Hạnh Nhi. Giờ phút này Hạnh Nhi ngay tại Bạch Vân Tiêu cục bên cạnh các gia đình bên trong, lấy tiền tài mua sắm trạch viện, nhìn tư thế muốn thường xuyên canh giữ ở Tần Nguyệt chung quanh. Dạng này phụ trách thái độ, đủ để chứng minh Hạnh Nhi coi trọng cỡ nào Tần Nguyệt. Được rồi, trước tu hành đi, ngày mai tìm địa phương không người, bố cục càng nhiều huyết phân thân. Lý Hiên nói thầm lấy nhắm mắt lại, tiếp tục vận chuyển khí huyết, cường hóa thể phách. Thời gian trôi qua, đảo mắt ngày thứ 2 tiến đến. Sáng sớm, không khí thanh tân thổi lất phất cỏ xanh, rọt rọt trong suốt rọ sương tại trong bụi cỏ nở rộ, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra mỹ lệ tia sáng. Lý Hiên sớm đi ra gia môn, thông qua thượng đế thị giác xác nhận sau khi an toàn, tại tường thành nơi hẻo lánh mua xuống một tòa trạch viện, sau đó làm ra đại lượng huyết phân thân. Bạch Vân Thành làm đại bản doanh, Lý Hiên tự nhiên muốn hảo hảo bố cục, không thể có chút nào qua loa, thậm chí đem toàn bộ Bạch Vân Thành nắm trong tay, mới xem như chân chính an toàn. Cân nhắc đến huyết phân thân rất giống mình, tòa thành trì này lại có người nhà của mình, còn có quen thuộc người. Lý Hiên đành phải để huyết phân thân hủy đi dung mạo, vết đao, vết kiếm, vết thương, tóm lại bộ mặt có khác biệt sau mới bọn chúng thả ra. Bản thể, tất cả huyết phân thân dung mạo đã cải biến hoàn tất. Số 500 huyết phân thân mang theo đông đảo huyết phân thân không mình hành lễ nói: "Ừm, bộ quần áo này cùng số tiền này tài cho ngươi, hảo hảo bố cục, nên mua cái gì, hảo hảo kinh doanh." Lý Hiên hạ lệnh. "Vâng." Bản thể. Số 500 huyết phân thân lập tức gật đầu, thay xong quần áo về sau, cầm tiền tài vội vã đi ra ngoài, từ các nhà cửa hàng từng nhóm mua sắm quần áo cùng đồ ăn. Sau đó phân thân nhóm lấy các loại thân phận, gia nhập các thế lực lớn, võ quán, quan phủ, thậm chí có phân thân tiến về cái khác thành trì, tại cái khác thành trì ẩn núp xuống tới. Cách làm như vậy Lý Hiên rất hài lòng, cảm giác tựa như là mình tiềm thức tại làm sự tình. Càng làm Lý Hiên kinh ngạc chính là, hắn phát hiện mình có thể ý thức giáng lâm đến huyết phân thân bên trên, trực tiếp khống chế huyết phân thân. Nói cách khác, hắn đối với huyết phân thân lực độ trưởng không cực cao, có thể xuyên thấu qua huyết phân thân nhìn thấy cái khác thành trì chẳng cảnh, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Năng lực này thật sự là quá biến thái, hảo hảo lợi dụng, một quốc gia đều có thể nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy hướng tiêu cục đi đến, trên đường đem phong ấn sở học một chút vật liệu cũng mua trở về. Thế nhưng là hắn vừa mới đi đến tiêu cục cổng, liền thấy tiêu cục người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. "Sư tôn, ngươi trở về." Tần Nguyệt ngay tại đại môn phụ cận chờ đợi, nhìn thấy Lý Hiên trở về, vội vàng chạy chậm đến đi vào Lý Hiên bên người, cầm thật chặt Lý Hiên đại thủ, tựa hồ rất sợ hãi Lý Hiên đem nàng vứt bỏ. Trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bọn hắn làm sao đều tụ cùng một chỗ? Lý Hiên sờ sờ Tần Nguyệt cái đầu nhỏ, nghi ngờ dò hỏi: "Sư tôn, ta nghe Thúy Nhi tỷ tỷ nói, hôm nay quan phủ phát ra thông cáo, nói ngoài thành mây trắng quặng mỏ có quỷ dị quái phá. Quan phủ treo thưởng, ai có thể chém giết quỷ dị, tiền thưởng 10 vạn lượng bạch ngân." Tần Nguyệt chân thành nói: "Quỷ dị?" Lý Hiên nghe nói như thế, sắc mặt biến đến phi thường nghiêm trọng. Quỷ dị nhưng khác biệt tại ô nhiễm sinh vật, bọn gia hỏa này càng thêm đáng sợ, có được không thể tưởng tượng năng lực, dù là cấp thấp nhất quỷ dị, đều phi thường không dễ trọng. Mấu chốt năng lực của bọn nó quá mức không thể tưởng tượng, rất nhiều năng lực thuộc về vô giải. Tỷ như có chút quỷ dị phi thường khó giết chết, bọn chúng năng lực khôi phục biến thái đến cực hạn, trừ phi dùng đặc biệt vật phẩm mới có thể đem quỷ dị giết chết. Còn có quỷ dị miễn dịch hỏa diễm tổn thương, dù là tại hỏa diễm bên trong cũng sẽ không thụ thương. Cũng có quỷ dị miễn dịch vật lý tổn thương, luyện thể võ giả dù là mạnh hơn, cũng không giết chết quỷ dị. Mà quỷ dị như vậy, cũng là võ giả ác ngộng, chỉ có trong truyền thuyết tu tiên giả mới có thể diệt sát đi quỷ dị. Hiện tại thành nội tuyên bố thông cáo, nói muốn chém giết quỷ dị, điều này nói rõ ngay cả quan phủ đều không có biện pháp. Sư tôn, Thúy Nhi tỷ tỷ nói, quan phủ tại quặng mỏ chết thật nhiều người, còn nói quỷ dị ngay tại mở rộng. Tiếp tục Bạch Vân Thành có thể sẽ bị tác động đến, quan phủ rất lo lắng, cho nên mới tuyên bố thông cáo. Tần Nguyệt Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu nói, trong lòng cũng có chút bận tâm. Quỷ dị kinh khủng đã xâm nhập lòng người, người bình thường căn bản không nguyện ý trêu chọc quỷ dị, cho dù là võ giả cũng mười phần e ngại quỷ dị. Hiện tại quỷ dị ngay tại mở rộng, có thể sẽ tác động đến Bạch Vân Thành, đây đối với thành nội sinh tồn bách tính tới nói, cũng là một lớn nguy hiểm. Đừng lo lắng, luôn sẽ có biện pháp. Lý Hiên mở ra thượng đế thị giác, cấp tốc nhìn về phía mây trắng quặng mỏ phương hướng. Mây trắng quặng mỏ ngay tại Bạch Vân Thành phía nam, khoảng cách Bạch Vân Thành không sai biệt lắm 10 cây số, Lý Hiên thượng đế thị giác chỉ có thể nhìn thấy một nửa khu mỏ quặng. Cái này một nửa khu mỏ quặng bên trong không có phát hiện quỷ dị, chỉ có thể nhìn thấy khu mỏ quặng trở nên phi thường khác biệt, toàn bộ địa hình hiện ra vặn vẹo trạng thái. Đồng thời, không biết xương trắng bao phủ tại khu mỏ quặng, cái này xương trắng ngay tại một chút xíu lan lộn, một chút xíu khuếch trương. Dựa theo cái này tư thế, không sai biệt lắm 1 tháng thời gian, xương trắng liền có khả năng lan đến gần Bạch Vân Thành. 1 tháng à, còn có thời gian, ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, ngoài ra còn có Hạnh Nhi vị này người hộ đạo. Lý Hiên âm thầm nói thầm, híp mắt nhìn về phía sát vách tiểu viện, ở nơi đó Hạnh Nhi chính ngồi xếp bằng, tắm rửa nắng sớm. Đối với Hạnh Nhi thực lực, Lý Hiên không cách nào nhìn thấu, nhưng nàng nếu là Tần Nguyệt giai đoạn trước người hộ đạo, khẳng định có chút thực lực, diệt đi quỷ dị không khó lắm. Lý Hiên vẫn tương đối yên tâm, lại nói còn 1 tháng nữa thời gian, đến lúc đó thực lực của mình cũng có thể được tăng lên không nhỏ, dầu gì cùng lắm thì chuyển nhà. Mặt khác, quan phủ hẳn là hướng Đại Hạ quốc triều đình cầu viện, cũng không biết vì sao còn muốn tuyên bố thông cáo. Lý Hiên cau mày, không làm rõ được chuyện gì xảy ra, dứt khoát trước không muốn chuyện này, trước tiên nghĩ giúp Tần Nguyệt tăng thực lực lên. Đi, trước đừng quản chuyện này, cùng ta trở về phòng bên trong một chuyến. Lý Hiên nói xong, lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, cất bước đi hướng gian phòng của mình. Chương 24, giải phong hỏa linh châu. Sau khi trở lại phòng, Lý Hiên đem mua được vật liệu đặt ở trên bàn gỗ, xuất ra đao khắc tại một khối ngọc trên đá bắt đầu khắc họa đồ án. Đồ án là lục mang tinh phong ấn đồ án, Lý Hiên dự định khắc họa một chút phong ấn ngọc phù, tại thời điểm mấu chốt có thể dùng đến. Đương nhiên, mục tiêu lớn nhất là hạt châu nhỏ. Lý Hiên sở dĩ mua vật liệu chính là vì giải khai hạt châu nhỏ bên trên phong ấn, đúng vậy, là phong ấn. Lúc trước đạt được hạt châu nhỏ thời điểm, Lý Hiên coi là hạt châu nhỏ cần tập hợp đủ rất đa tài có thể sử dụng, nhưng trở thành khí huyết phong ấn tông sư về sau, Lý Hiên phát hiện, cái này mai hạt châu nhỏ chung quanh thực hiện phong ấn, dẫn đến hạt châu nhỏ ở vào tối nghĩa giai đoạn, không cách nào cho thấy nó lúc đầu diện mục. Lý Hiên rất chờ mong nó diện mục thật sự, cho nên chào hỏi Tần Nguyệt hỗ trợ, bắt đầu một chút xíu khắc họa, chế tác phong ấn ngọc phù. Một giờ qua đi, Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, mang theo 8 cái ngọc phù cất bước đi vào tầng hầm, đi vào Lý Hiên bình thường bế quan địa phương. Nơi này rất yên tĩnh, cũng rất phong bế, cửa lớn vừa đóng, cơ bản sẽ không nhận người khác quấy rầy. Ở chỗ này giải phong hạt châu nhỏ là phi thường không tệ địa điểm, cho nên hai người tới tầng hầm về sau, ngồi tại bồ đoàn bên trên, đem 8 cái phong ấn ngọc phù bố trí tốt, đem viên kia hạt châu nhỏ đặt ở trung ương. Tần Nguyệt, một hồi sẽ có một điểm đau, đừng sợ. Lý Hiên nhìn về phía bên người ngốc manh Tần Nguyệt. Ừm ân, sư tôn, ta không sợ. Tần Nguyệt gương mặt mang theo nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, đưa tay cho ta. Được rồi. Nhìn xem trước mặt trắng non tay nhỏ, Lý Hiên bắt được Tần Nguyệt ngón trỏ, dùng ngân châm tại chỉ trên bụng nhẹ nhàng nhói một cái, trong nháy mắt dòng máu màu đỏ từ trắng non đầu ngón tay chảy ra. Lý Hiên nhẹ nhàng nhéo nhéo Tần Nguyệt ngón trỏ, đem huyết dịch nhỏ tại 8 cái phong ấn ngọc phù bên trên, cuối cùng nhỏ tại viên kia hạt châu nhỏ phía trên. Trong chốc lát, ẩn chứa hỏa diễm lực lượng khí huyết bắt đầu lấp lánh, từng vòng sóng lửa hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán. Ông. Phản phất ong mật phi hành thanh âm vang lên, theo thanh âm này, kỳ dị quang huy dập dờn, bắt đầu chậm rãi hướng lên phía trên dâng lên, một cái cỡ ngón tay giải chữ xuất hiện ở giữa không trung. Giải. Lý Hiên khí huyết chi lực khuấy động, nhanh chóng rót vào cái thứ nhất ngọc phù bên trong, trong chốc lát giải chữ trên không trung vỡ ra, tiếng răng rắc vang lên theo. Tạch tạch tạch. Tiếng răng rắc không ngừng, hạt châu nhỏ bên trên hồng quang cuộn cuộn, một tầng phảng phất lớp biểu bì đồ vật từ nhỏ hạt châu bên trên vỡ ra, cuối cùng rơi trên mặt đất. Ánh sáng màu đỏ lấp lánh, hạt châu nhỏ tản ra nhàn nhạt nóng rực quang huy, một cỗ kỳ dị lực lượng phun trào. Đây là? Lý Hiên không có cảm nhận được kỳ dị năng lượng, nhưng hắn luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì, nhịn không được nhìn về phía Tần Nguyệt. Sư tôn, hạt châu nhỏ giải phóng, nó không quá hoàn chỉnh, nhưng nó có thể hấp thu không trung năng lượng ẩn chứa, có thể ngưng tụ những năng lượng này. Ta có thể cảm giác được, những năng lượng này đối với chúng ta hữu dụng. Tần Nguyệt vội vàng giải thích, trong mắt to viết đầy chờ mong. Năng lượng? Lý Hiên cẩn thận cảm thụ, chỉ có thể cảm giác được hạt châu nhỏ bất phàm, nhưng lại không làm rõ được đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngưng tụ là năng lượng gì đâu? Linh khí sao? Lý Hiên nghĩ đến cái này thế giới có tu tiên giả nhịn không được hỏi. Đúng, linh khí, ta ngay từ đầu còn không biết kêu cái gì, sư tôn nói chuyện ta liền hiểu, nó chính là đang ngưng tụ linh khí, đem nó hóa thành giọt nước nhỏ. Tần Nguyệt chăm chú giải thích, chớp mắt to nhìn xem hạt châu nhỏ. Thì ra là thế. Lý Hiên cầm lấy hạt châu nhỏ nhìn kỹ một chút, phát hiện nó càng phát hỏa hồng, cầm trong tay giống như là cái lò lửa nhỏ, mười phần ấm áp. Bất quá Lý Hiên cũng cảm nhận được, hạt châu nhỏ đối với mình bài xích, như cùng nó căn bản không thuộc về Lý Hiên đồng dạng. Lý Hiên biết rõ cái này mai hạt châu nhỏ thuộc về Tần Nguyệt, dứt khoát đem hạt châu nhỏ đưa cho Tần Nguyệt, mỉm cười nói: "A, hạt châu nhỏ cho ngươi. Sư tôn, ta không thể nhận, rõ ràng là sư tôn đồ vật, nếu như ta muốn cũng quá đáng rồi. Tần Nguyệt lung lay cái đầu nhỏ, kiên quyết cự tuyệt nói, không có chuyện gì, coi như là lễ bái sư, lúc trước bái sư thời điểm cũng không cho ngươi thứ gì, lần này tính bồi thường. Lý Hiên không thèm để ý nói, cái này Mai Hạt Châu nhỏ bản thân là thuộc về Tần Nguyệt, có thể trợ giúp nàng tăng thực lực lên, mà thực lực của nàng tăng lên, Lý Hiên cũng có thể được ban thưởng. Lý Hiên tự nhiên biết làm như thế nào qua, huống chi hạt châu nhỏ còn chưa hoàn chỉnh, tương lai khẳng định lại bởi vì hạt châu nhỏ phát động chuyện gì kiện, mình cầm đoán chừng cả một đời có thể sẽ không phát động. Cho nên Lý Hiên nắm chặt Tần Nguyệt tay nhỏ, đem hạt châu nhỏ đặt ở Tần Nguyệt trong lòng bàn tay. Thế nhưng là sư tôn, Tần Nguyệt còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Hiên ngăn trở. "Hảo hảo thu đi, về sau ngươi chính là chủ nhân của nó, nếu như ngươi băn khoăn, tương lai cũng đưa ta một phần lễ bái sư liền tốt." Lý Hiên mỉm cười nói. "Ừm ân, tương lai ta nhất định phải cho sư tôn chuẩn bị một phần thật to lễ bái sư." Tần Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên quyết nói: "Thần ngoan, tốt, đi tu hành đi, ta tiếp tục nghiên cứu phong ấn." Lý Hiên khoát tay một cái nói: "Tốt sư tôn." Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, hạt châu nhỏ nắm trong tay ấm áp, nàng lúc đầu hơi lạnh tay nhỏ trở nên dị thường ấm áp. Tại ấm áp tâm tình bên trong, Tần Nguyệt cẩn thận mỗi bước đi rời đi tầng hầm, trở về phòng bên cạnh tu hành đi. Lý Hiên thì tiếp tục cầm ngọc bội nghiên cứu, thượng đế thị giác nhìn về phía mây trắng quặng mỏ phương hướng. Sớm làm một chút chuẩn bị đi, để phòng ngừa gặp được sự kiện khẩn cấp. Lý Hiên nói xong, cầm đao khắc tiếp tục khắc họa phong ấn ngọc bội. Chăm chỉ không ngừng làm lấy dự bị công việc, phòng ngừa nguy hiểm giáng lâm. Một bên khác, Bạch Vân Tiêu cục bên cạnh cây liễu tiểu viện. Hạnh Nhi mua xuống nhà này tiểu viện về sau, phái người một lần nữa quét dọn cùng thay đổi đồ dùng trong nhà, làm xong đây hết thảy về sau, nàng mới ngồi tại dưới cây liễu tu hành. Đợi đến nàng mở hai mắt ra thời điểm, đã mặt trời lên cao, mặt trời chói chang. Hô, tu vi tinh tiến một phần, khoảng cách đột phá càng ngày càng gần, quả nhiên tới gần thiên mệnh người, tu vi tăng lên càng nhanh. Hạnh Nhi nghĩ đến Tần Nguyệt, cảm giác mình rất may mắn, có thể trở thành người hộ đạo. Bất quá nghĩ đến Lý Hiên, Hạnh Nhi lập tức có chút thụ đả kích. Vốn là muốn tại Tần Nguyệt trước mặt biểu hiện, kết quả không nghĩ tới, một cơ hội cũng không có, ngược lại là Lý Hiên nhiều lần biểu hiện, làm ta lau mắt mà nhìn. Hạnh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù cảm thấy Lý Hiên rất ưu tú, nhưng lại đối Lý Hiên có rất lớn oán nghiệm, dù sao nàng thế nhưng là người hộ đạo, là bảo vệ Tần Nguyệt thủ hộ giả. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Nguyệt không tín nhiệm nàng, ngược lại tín nhiệm Lý Hiên, cái này khiến Hạnh Nhi rất phiền muộn. Không được, nhất định phải biểu hiện một chút, chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn Tần Nguyệt, để nàng càng thêm tín nhiệm ta. Đi theo ta rời đi." Hạnh Nhi nói thầm, trong đầu nghĩ đến viên kia hạt châu nhỏ, lập tức lộ ra một vòng mỉm cười. Hỏa Linh Châu ở vào phong ấn trạng thái, chỉ có tu tiên giả mới có thể giải trừ phong ấn, mấy ngày nay ta cố ý không xuất thủ, chính là vì để Tần Nguyệt minh bạch, phong ấn có bao nhiêu nan giải mở. Hiện tại cũng đến ta xuất thủ thời khắc, chỉ cần ta tại Tần Nguyệt trước mặt đem Hỏa Linh Châu giải phong, Tần Nguyệt liền sẽ rõ ràng ta mới là mạnh nhất, ha ha ha. Chương 25: Bị đả kích Hạnh Nhi. Hạnh Nhi vui vẻ cười, cảm giác mình rốt cục có thể đại triển quyền cước. Tâm tình không tệ, nàng thân ảnh lóe lên, đã đi tới Tần Nguyệt ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Mời đến." Trong phòng truyền đến Tần Nguyệt nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm phi thường dễ nghe, làm lòng người ngọn nguồn rất dễ chịu. Hạnh Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi vào trong nhà, mang theo tự tin nói: "Tần Nguyệt, ta tới giúp ngươi một chuyện, để ngươi thực lực càng nhanh tăng lên." "Hả? Giúp ta một chút? Gấp cái gì?" Tần Nguyệt bàn tay nhỏ trắng nõn bên trong cầm một cái hộp nhỏ, mở mịt nhìn xem Hạnh Nhi. "Rất đơn giản, là liên quan tới Hỏa Linh Châu, cũng chính là viên kia hạt châu nhỏ." Hạnh Nhi tràn đầy tự tin nói: "Hạt châu nhỏ, Hỏa Linh Châu." Tần Nguyệt tiếp tục mở mịt, mắt to nháy nha nháy. "Đúng, ngươi cái này Mai Hỏa Linh Châu thuộc về phong ấn giai đoạn, không giải khai phong ấn vĩnh viễn không cách nào sử dụng, nhưng muốn giải khai phong ấn phi thường khó, người bình thường căn bản là không có cách làm được. Chỉ có giống ta dạng này tu tiên giả mới có thể giúp ngươi mở ra phong ấn, để ngươi chính thức sử dụng cái này Mai Hỏa Linh Châu." Hạnh Nhi ngẩng lên cái đầu nhỏ, tràn đầy tự tin nói: "Phong ấn vô cùng khó, chỉ có tu tiên giả có thể giải mở." Tần Nguyệt lần nữa mở mịt hỏi thăm: "Đúng, đây là nhất phẩm phong ấn, dính đến linh lực, không có linh lực người vĩnh viễn không cách nào giải khai, cho dù là ta muốn giải khai, cũng cần thời gian nửa tháng. Ngươi bây giờ minh bạch phong ấn có bao nhiêu khó khăn a? Không có ta, món bảo vật này trong tay ngươi liền bị lòng đong, ngươi chỉ có đi theo ta, mới có thể trở nên mạnh hơn. Cho nên rời đi ngươi sư tôn đi, cùng ta về cấm địa, đến lúc đó ta một bên giúp ngươi giải phong, một bên để ngươi tại cấm địa thủy biến." Hạnh Nhi nghiêm túc nói. "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, liền ngay cả ngươi giải phong cái này Mai Hỏa Linh Châu, cũng cần thời gian nửa tháng." Tần Nguyệt không thể tin được đường. "Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là chuyên môn học qua phong ấn thuật, giải khai đạo này nhất phẩm phong ấn chỉ cần nửa tháng, người khác đoán chừng cần 2 tháng. Thế nào? Có phải hay không ta cảm giác rất lợi hại?" Hạnh Nhi dương dương đắc ý, cảm giác mình rất lợi hại, cho rằng Tần Nguyệt nhìn thấy mình biểu hiện ra phong ấn thuật, tuyệt đối sẽ cùng mình rời đi. Tâm tình mỹ mỹ Hạnh Nhi giơ ra tay nhỏ, lần nữa nói ra: "Hỏa Linh Châu cho ta đi, ta giúp ngươi giải phong." "Tốt." Tần Nguyệt đem trong tay hộp đưa tới, ánh mắt mang theo cổ quái nói: "Ừm, không sai không sai." Nhìn thấy Tần Nguyệt như thế nghe lời, Hạnh Nhi hài lòng tiếp nhận cái hộp nhỏ, đem nó mở ra sau khi đi đến nhìn một chút. Một nháy mắt Hạnh Nhi liền ngây ngẩn cả người, đờ đẫn nhìn xem hiện ra hồng quang Hỏa Linh Châu. "Cái này, cái này, phong ấn giải trừ, làm sao có thể? Đây chính là nhất phẩm phong ấn, làm sao có thể giải trừ? Hạnh Nhi không thể tin được nói, cả người như bị sét đánh. Là sư tôn giúp ta giải phong, chỉ dùng một nén nhang liền giải trừ, nhìn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Tần Nguyệt Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu nói, cái gì? Chỉ dùng thời gian một nén nhang liền giải trừ, nhìn còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Không có khả năng, đây là nhất phẩm phong ấn, không có linh lực người căn bản không giải được. Người sư tôn là luyện thể võ giả, không phải tu tiên giả, hắn không có hấp thu linh lực, làm sao có thể mở ra phong ấn? Hạnh Nhi không thể tin được nói, là thật, ta tận mắt nhìn thấy, sư tôn còn cần ta một điểm máu đâu, tựa hồ dính đến khí huyết lực lượng, cụ thể ta không hiểu. Tần Nguyệt lung lay cái đầu nhỏ nói, dùng máu của ngươi, chẳng lẽ ngươi sư tôn là khí huyết phong ấn sư? Hạnh Nhi cao mày, nàng đối với khí huyết phong ấn sư cũng biết một chút. Loại này phong ấn sư tồn tại ở võ giả bên trong, số lượng thưa thớt, có thể thông qua khí máu giải trừ phong ấn, cũng có thể thông qua khí máu bố trí phong ấn. Bất quá khí huyết phong ấn sư, căn bản là không có cách giải khai nhất phẩm phong ấn, trừ phi đạt tới đại sư tình trạng. Nghĩ đến phong ấn đại sư, Hạnh Nhi liền không bình tĩnh. Bởi vì phàm là đến đại sư giai đoạn, liền muốn liên quan đến 1000 loại phong ấn, cái này cần nỗ lực rất nhiều tâm huyết học tập. Nếu như Lý Hiên thật giải khai đạo phong ấn này, kia Lý Hiên rất có thể là khí huyết phong ấn đại sư. Nghĩ đến phong ấn đại sư, Hạnh Nhi ngưng trọng nói: "Tần Nguyệt, Hỏa Long Châu thật là ngươi sư tôn giải trừ phong ấn sao?" "Đúng vậy, ta có thể khẳng định, ta tận mắt nhìn thấy." Tần Nguyệt bảo đảm nói: "Không nghĩ tới, ngươi sư tôn lại là một vị khí huyết phong ấn đại sư, khó lường à, thật là một cái bảo tàng nam tử." Trọng điểm hắn nhanh như vậy giải trừ nhất phẩm phong ấn, tương lai có lẽ có thể đạt tới phong ấn tông sư cấp bậc. Hạnh Nhi nói nghiêm túc, lại một lần nữa ý thức được Tần Nguyệt sư tôn bất phàm, cảm thán mình thật coi thường Lý Hiên. Thân tiễn thủ, phong ấn đại sư, đáng sợ dò xét phạm vi, tám thuốc, còn có luyện thể 8 tầng thực lực. Nhiều độ như vậy chung vào một chỗ, khiến Lý Hiên càng phát thần bí. Đáng tiếc không phải tu tiên giả, nếu không Lý Hiên tuyệt đối là nhất đại thiên kiêu, đáng tiếc, thật thật là đáng tiếc. Hạnh Nhi cảm giác rất đáng tiếc, muốn tìm một cơ hội kiểm tra một chút Lý Hiên tu tiên tiên phú, cân nhắc đến Lý Hiên dò xét năng lực cực mạnh, Hạnh Nhi có chút do dự. Quay lại tìm một cơ hội đi, vạn nhất hắn có tu tiên thiên phú, cái kia ngược lại là có thể dẫn đạo đến gia tộc của ta, vừa vặn trong gia tộc nữ tu nhóm không có phu quân. Nếu như Lý Hiên có thể ở rể gia tộc của ta, ngược lại là cái không tệ con đường, dung mạo của hắn, tâm tính, khí chất, tinh thông năng lực đều rất không tệ. Hạnh Nhi giờ khắc này đối Lý Hiên ấn tượng thật to đổi mới, chỉ cần Lý Hiên có tu hành thiên phú, Hạnh Nhi liền chuẩn bị lắc lư Lý Hiên đến gia tộc của nàng ở rể. Nghĩ tới chỗ này, Hạnh Nhi nhịn không được hỏi, "Tần Nguyệt, ngươi sư tôn đâu? Hắn ở đâu? Ngươi muốn làm cái gì?" Tần Nguyệt nhìn Hạnh Nhi thái độ đại biến, lập tức cảnh giác lên, lo lắng có người cướp đi nàng sư tôn. "Ta chỉ là muốn cùng hắn tâm sự, ngươi sư tôn bản sự không thấp, ta muốn cùng hắn tiếp xúc một chút." Hạnh Nhi cười tủm tỉm nói, "Không được, sư tôn bệ bộn nhiều việc, không có thời gian." Tần Nguyệt lần nữa lắc đầu, càng phát ra cảm giác Hạnh Nhi muốn cướp đi mình sư tôn, trong lòng càng cảnh giác. "Dạng này à, vậy quên đi, ta trước dạy bảo ngươi chút bản lĩnh đi, ta có một bộ đặc thù bộ pháp, tại luyện thể kỳ liền có thể dùng, ngươi có muốn hay không học?" Hạnh Nhi mỉm cười nói, "Bộ pháp? Cùng sư tôn Lưu Vân bộ giống nhau sao?" Tần Nguyệt nghi ngờ chớp mắt to hỏi thăm, "Lưu Vân bộ? Ngươi sư tôn sẽ còn đặc thù bộ pháp?" Hạnh Nhi kinh ngạc, "Đúng vậy đâu, sư tôn ở trên đường thời điểm cho ta giảng thuật qua, nói đi cũng phải nói lại cho ta biểu thị đâu." Tần Nguyệt chân thành nói, "Cái này, ta đặc thù bộ pháp kỳ thật lợi hại hơn, không tin ngươi cùng ta học một ít." Hạnh Nhi vội vàng nói, "Thật sao?" Tần Nguyệt hồ nghi, "Đương nhiên, loại này bộ pháp gọi phi xa bước, là hiếm thấy luyện thể võ giả cùng tu tiên giả đều có thể dùng bộ pháp." Hạnh Nhi bảo đảm nói, "Dạng này à?" Tần Nguyệt nghe xong là tu tiên giả bộ pháp, lập tức có chút do dự, trong lòng suy tư, nếu như bộ pháp này thật lợi hại, vậy mình học xong liền dạy cho sư tôn, hồi báo sư tôn. Cho nên nàng gật đầu nói, "Vậy ta học một ít nhìn." "Tốt, đến, cùng ta đến trong sân, ta lập tức dạy cho ngươi." Hạnh Nhi đặc ý nói. Nàng thừa nhận Lý Hiên các phương diện đều rất ưu tú, nhưng ở bộ pháp phía trên nàng tự tin mình mạnh hơn, bởi vì phi xà bước rất đặc thù, luyện thể võ giả cùng tu tiên giả đều có thể dùng. Cho nên Hạnh Nhi tự tin, dù là Lý Hiên bản sự không nhỏ, nhưng ở bộ pháp bên trên tuyệt đối không bằng chính mình. Chương 26, đồ đệ lại đột phá. Mang theo loại ý nghĩ này, Hạnh Nhi bắt đầu dạy bảo, từng chút đem phi xà bước dạy bảo cho Tần Nguyệt. Khiến Hạnh Nhi cảm thấy kinh ngạc chính là, Tần Nguyệt tốc độ học tập cực mạnh, chỉ là nửa ngày thời gian liền đem phi xà bước học ra dáng. Thiên phú như vậy, thật sự là làm cho người kinh hãi. Dù là làm tu tiên giả Hạnh Nhi, đều không ngừng hâm mộ. Phải biết, Hạnh Nhi cũng là gia tộc nhất làm cho người kiêu ngạo thiên tài, nhưng cho dù là nàng lúc trước học tập thời điểm, cũng dùng nửa tháng tài học ra dáng. Nhưng là bây giờ, Tần Nguyệt chỉ dùng nửa ngày. Cái này chênh lệch cực lớn, khiến Hạnh Nhi cảm giác buồn bực đồng thời, cũng mười phần hâm mộ. Không hổ là thiên mệnh chi tử, quả nhiên bất phàm, ta có thể trở thành nàng người hộ đạo, cũng là hết sức may mắn. Hạnh Nhi âm thầm nói, không khỏi lại nghĩ tới Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên càng thêm may mắn, có thể trở thành Tần Nguyệt sư tôn, cái này nhưng so sánh người hộ đạo còn muốn quan hệ thêm gần. Ván đã đóng thuyền, đã không có cách nào cải biến điểm này, ta hiện tại trọng điểm là tận khả năng bồi dưỡng Tần Nguyệt, nghị trăm phương ngàn kế để nàng trở nên càng mạnh. Hạnh Nhi nói thầm, tự hỏi gia tộc thiên tài địa bảo lúc nào trở tới đây, muốn mau sớm cho Tần Nguyệt phục dụng, trợ giúp Tần Nguyệt mau mau mạnh lên. Một bên khác, trong tầng hầm ngầm, Lý Hiên đem cái cuối cùng phong ấn ngọc phù khắc họa hoàn thành, lúc này mới có chút thở ra một hơi, đem đao khắc buông xuống, sau đó mở ra thượng đế thị giác. Trong ngay mắt, Lý Hiên thị giác liền đi tới mây trắng quận mỏ, thấy được bị xương trắng bao phủ quỷ dị khu vực. Xương trắng lại làm lớn ra, so ta trong tính toán phải nhanh, tiếp tục, đoán chừng 20 ngày liền có thể đến Bạch Vân Thành, có chút phiền phức. Lý Hiên cau mày, cảm giác sự tình có chút phiền phức. Dưới tình huống bình thường, Lý Hiên là không muốn chuyển nhà, thật sự là chuyển một lần nhà quá khó khăn. Chủ yếu là đường xá xa xôi, trên đường dễ dàng xuất hiện yêu ma quỷ quái, còn có các loại dã thú độc sủng, khó lòng phòng bị, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lý Hiên thực lực bây giờ sát thực rất mạnh, nhưng người nào cũng không thể 100% cam đoan bình an đến mục đích. Huống chi muốn mang nhà mang người, còn có đông đảo thuộc hạ cũng kéo nhà dẫn đầu, sẽ dính dấp đến rất nhiều người, đến lúc đó chết một cái người đều là chuyện phiền toái. Mà lại Lý Hiên nhà tại Bạch Vân Thành cũng có 3 khu sản nghiệp, bỏ sản nghiệp thật rất đáng tiếc. Chờ một chút đi, quan phủ khẳng định báo lên chuyện này, chờ qua một đoạn thời gian hẳn là sẽ có chính thức cao thủ đến, xử lý chỗ này quỷ dị quận mỏ. Nếu như chính thức người không có tới, vậy ta thử một chút kéo dài một ít thời gian, nửa tháng cũng không có vấn đề. Lý Hiên nhìn về phía trước mặt phong ấn ngọc phủ, trong lòng có không nhỏ lực lượng. Quỷ dị rất khó dây vào, xóa đi quỷ dị càng là khó càng thêm khó, nhưng tạm thời phong ấn nó, vẫn là không có vấn đề, tỉ như những này phong ấn ngọc phủ, chính là vì này chuẩn bị. Lúc cần thiết, Lý Hiên xuất thủ phong ấn một chút quỷ dị quận mỏ, kéo dài thời gian nửa tháng vẫn là có thể. Trước tu hành đi, tăng thực lực lên mới là trọng điểm. Lý Hiên ăn tiếp một cái luyện thể đan về sau, bắt đầu vận chuyển khí huyết, cường hóa thể phách. Thời gian trôi qua, đảo mắt 5 ngày đi qua. Ngay tại gian phòng tu hành Lý Hiên, đột nhiên nghe được đi đường thanh âm, kia nhẹ nhàng tiếng bước chân, rõ ràng xuất từ Tần Nguyệt. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Lý Hiên nghe được thanh âm sau mỉm cười, ôn thanh nói, "Vào đi, cửa không có khóa." Kẹt kẹt. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Tần Nguyệt cái đầu nhỏ mò vào, chớp mắt to nhìn về phía Lý Hiên. Đó lấy, Tần Nguyệt nện bước chân nhỏ chạy đến Lý Hiên bên người. Xuất ra viên kia hạt châu nhỏ thần bí hề hề nói: "Sư tôn, cái này Mai Hỏa Linh Châu có phản ứng?" "Phản ứng? Phản ứng gì?" Lý Hiên nhìn về phía Tần Nguyệt trong bàn tay nhỏ hạt châu hỏi. "Hỏa Linh Châu hôm nay ngưng tụ 2 giọt hỏa hồng sắc giọt nước, ẩn chứa linh khí nồng nặc, ta đem giọt nước đặt ở bình sứ nhỏ bên trong, ngươi nhìn." Tần Nguyệt nói, đem bình sứ nhỏ đưa cho Lý Hiên. "A." Lý Hiên mở ra bình sứ nhỏ xem xét tỉ mỉ, quả nhiên bên trong có 2 giọt màu đỏ nhạt giọt nước, tản ra đặc thù ba động, 10 phần thần kỳ. Lý Hiên nhịn không được hít hà, lập tức cảm giác toàn thân thư sướng, thần thanh khí sảng, chỉ bất quá có một loại cảm giác nóng rực, hơi ảnh hưởng cảm giác. "Sư tôn, Hạnh Nhi nói cái này gọi Hỏa Linh Dịch, có thể phạt mao tẩy tủy, trợ giúp thân thể thủy biến, cứ trừ dược vật lưu lại, đối với luyện thể không nhỏ tăng thêm." Tần Nguyệt chân thành nói. "Hỏa Linh Dịch a, không nghĩ tới còn có tác dụng như vậy." Lý Hiên kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. "Sư tôn, ngươi uống rơi Hỏa Linh Dịch cảm thụ cảm giác, nhìn xem đối luyện thể tăng thêm có bao nhiêu." Tần Nguyệt hiếu kỳ nói. "Chờ một chút." Lý Hiên từ bên cạnh trong tủ chén xuất ra một bình sứ nhỏ, đổ một giọt đi vào, đem bên trong một cái bình sứ đưa cho Tần Nguyệt. "Hai ta một người một giọt, ngoan ngoãn nghe lời." Lý Hiên nhìn thấy Tần Nguyệt ngây người, khẽ cười nói: "Ừm ân, ta ơn sư tôn." Tần Nguyệt cũng phi thường tò mò Hỏa Linh Dịch hiệu quả, bây giờ nghe Lý Hiên, lập tức nhịn không được uống một hớp xuống dưới. Một giây sau, khí huyết lực lượng cuộn cuộn, Tần Nguyệt lập tức ngồi xếp bằng, gương mặt căng cứng điều động khí huyết, không ngừng cường hóa thể phách, tăng cường thực lực. Từ lần trước tại trấn Bắc Thành, Tần Nguyệt đem thực lực tăng lên tới luyện thể 4 tầng về sau, đến bây giờ đã hơn 10 ngày. Thực lực của nàng mỗi ngày đều tại tăng cường, nhất là trở lại Bạch Vân Thành sau mỗi ngày tắm thuốc, tăng tốc luyện thể tốc độ. Vốn là khoảng cách luyện thể 5 tầng không xa nàng, tại phục dụng một giọt này Hỏa Linh Dịch về sau, rốt cục đột phá, từ luyện thể 4 tầng đột phá đến luyện thể 5 tầng. Đinh. Tân Nguyệt đạt tới luyện thể 5 tầng, ban thưởng ngài thiên phú, nhanh chóng tự lành. Nhanh chóng tự lành tốc độ tăng lên trên diện rộng, bị thương tổn có thể nhanh chóng khép lại. Đinh. Tính danh: Lý Hiên. Thể phách: luyện thể 8 tầng. Tư chất: thượng phẩm. Thiên phú: nhanh chóng tự lành, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, cảm giác, ương nhãn. Năng lực: khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, cuồng phong đao pháp, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ. Đệ tử: Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh. Nhanh chóng tự lành sao? Vậy mà đạt được một cái tự lành thiên phú, tốt, phi thường tốt, có tự lành thiên phú, cho dù bị thương tổn cũng không cần lo lắng. Lý Hiên trong lòng mừng rỡ không thôi, này thiên phú nhìn như phổ thông, nhưng đối với sức chiến đấu tăng phúc, chính là phi thường đáng sợ. Nhất là thiên phú của hắn, còn có thể kèm theo cho huyết phân thân. Mặc dù kèm theo cho phân thân thiên phú sẽ có nhất định suy giảm, thuộc về ngụy nhanh chóng tự lành, nhưng không chịu nổi huyết phân thân nhiều a. Hiện tại Lý Hiên huyết phân thân đã có 2000 cái, ngẫm lại đi, 2000 cái có được tự lành huyết phân thân, sức chiến đấu sẽ như thế nào? Ngẫm lại đều kinh khủng. Nghĩ tới chỗ này Lý Hiên, tâm tình cực kỳ tốt, sau đó hắn đem mình kia một giọt Hỏa Linh Dịch cũng phục dụng rồi. Trong ngay mắt, hắn cũng cảm giác quanh thân khí huyết bắt đầu cuộn, như là lửa cháy đổ thêm dầu. Lý Hiên vội vàng ngồi xếp bằng, nhanh chóng điều động khí huyết, cường hóa thể phách, không ngừng tiến hành luyện thể. Khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, Hỏa Linh Dịch luyện thể tốc độ cực nhanh, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, khiến Lý Hiên luyện thể 8 tầng thực lực đạt được tăng lên không nhỏ. Đáng tiếc luyện thể 8 tầng cần có lực lượng nhiều lắm, đừng nói một giọt Hỏa Linh Dịch, chính là 10 giọt Hỏa Linh Dịch, đều chưa hẳn có thể đột phá đến luyện thể 9 tầng. Cho nên Lý Hiên hấp thu xong tất năng lượng về sau, ngược lại nhìn về phía Tần Nguyệt, thấy được nàng sau khi tỉnh lại mỉm cười nói, cảm giác thế nào? Cảm giác phi thường tốt, thực lực của ta lại tăng lên, trở nên càng mạnh. Tần Nguyệt nắm tay nhỏ, cảm giác quanh thân tràn đầy lực lượng. Bất quá nàng nghĩ tới điều gì, lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, Hỏa Linh Châu còn có thể góp nhặt hỏa linh dịch, nếu như chính nó chậm rãi góp nhặt, một tháng chỉ có thể góp nhặt 2 giọt, nhưng là ta tìm được tăng thêm tốc độ phương pháp, có lẽ 2 ngày liền có thể góp nhặt 2 giọt. Chương 27, người chết sống lại. 2 ngày góp nhặt 2 giọt. Không tệ nha. Lý Hiên kinh ngạc, loại này hỏa linh dịch hiệu quả bất phàm, nếu như mình dùng lâu dài, tuyệt đối có thể tăng tốc thực lực tăng lên. Bây giờ nghe Tần Nguyệt nói, 2 ngày liền có thể góp nhặt 2 giọt, Lý Hiên lập tức tò mò hỏi, là phương pháp gì tăng nhanh góp nhặt tốc độ? Là ô nhiễm sinh vật khí huyết, chỉ cần lợi dụng hỏa linh châu hấp thụ bọn chúng khí huyết, liền có thể tăng tốc góp nhặt tốc độ, đúng, cũng có thể hấp thu yêu ma máu, mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Tần Nguyệt nói nghiêm túc, đang nói đến yêu ma thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà có chút ngưng trọng. Tận lực không nên trêu chọc yêu ma, quá nguy hiểm, ô nhiễm sinh vật ngược lại là không có vấn đề. Lý Hiên nói nghiêm túc. Thế giới này yêu ma rất đáng sợ, trình độ uy hiếp thậm chí vượt qua quỷ dị, bởi vì yêu ma xâm lược tính cực mạnh, mà quỷ dị thì thích đợi tại đặc biệt khu vực. Mặc dù quỷ dị càng thêm khó giết chết, nhưng đối với nhân loại tạo thành càng nhiều thương vong thì là yêu ma, một chút đại yêu ma thậm chí có thể đổ thành diệt quốc, cực độ nguy hiểm. Nếu như không phải nhân tộc bên trong có cường hành tu tiên giả thủ hộ, nhân tộc tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế yên ổn, chỉ sợ sớm đã trở thành yêu ma đồ ăn. Cho nên Lý Hiên mới nói yêu ma vô cùng nguy hiểm, như không tất yếu, tuyệt đối không thể trêu chọc, đây cũng là Lý Hiên căn dặn Tần Nguyệt nguyên nhân. Ta đã biết sư tôn, ta sẽ chú ý, sẽ không dễ dàng trêu chọc yêu ma, mặt khác có Hạnh Nhi bảo hộ ta, phương diện an toàn sư tôn ngài yên tâm. Tần Nguyệt nói nghiêm túc, thần sắc cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Ngươi biết liền tốt, nếu như muốn giết ô nhiễm sinh vật, liền đi cây trúc nhỏ núi, bên kia ô nhiễm sinh vật uy hiếp độ rất thấp, rất thích hợp luyện thể 5 tầng trở xuống võ giả. Lý Hiên nghĩ nghĩ, cấp ra một cái đề nghị. Ừm ân, ta trước đó cũng nghĩ như vậy, cây trúc nhỏ núi xác thực rất thích hợp ta. Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói. Vậy là tốt rồi, cố lên nha. Được rồi đâu. Tần Nguyệt mỉm cười, mắt to cong thành vành trăng khuyết, sau đó huy động tay nhỏ cùng Lý Hiên cáo biệt, lanh lợi rời đi. Vẫn là điều động mấy cái tinh anh huyết phân thân, âm thầm bảo hộ nàng đi. Tinh anh huyết phân thân từ ta 100 nhỏ máu ngưng tụ mà thành, kế thừa ta chừng 5 thành thiên phú. Thượng đế thị giác quan sát phạm vi, ít nhất cũng có thể đạt tới 5 cây số, đầy đủ sớm phát hiện địch nhân, bảo hộ Tần Nguyệt. Lý Hiên nói, cho mấy cái tinh anh huyết phân thân hạ lệnh, để bọn chúng âm thầm bảo hộ Tần Nguyệt. Nhìn thấy huyết phân thân nhóm lấy các loại trang phục hành động, Lý Hiên lúc này mới yên lòng lại, ngược lại nhìn về phía mây trắng quặng mỏ phương hướng. Quặng mỏ xương trắng lại làm lớn ra, khoảng cách Bạch Vân thành càng ngày càng gần, cũng không biết quan phủ lúc nào có thể phái tới cao thủ. Lý Hiên cau mày, cảm giác quan phủ cao thủ tới quá chậm, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Được rồi, ta phái mấy tên huyết phân thân đi điều tra một chút mây trắng quặng mỏ khu vực tình huống đi. Lý Hiên lần nữa hạ lệnh, điều động 10 tên huyết phân thân tiến đến thăm dò. Ngoài cửa thành, 10 tên trang phục khác nhau võ giả chậm rãi đi ra cửa thành, hai người một tổ tách ra hướng về quỷ dị khu vực chạy. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, chạy ở giữa hổ hổ sinh phong, cho người ta một loại rất lao luyện cảm giác. Đợi đến bọn chúng đi vào quỷ dị khu vực về sau, lập tức tuyển định 5 cái phương hướng, sắc mặt ngưng trọng đi vào xương trắng khu vực. Trong ngáy mắt, cảm giác lạnh như băng từ làn da truyền đến, cái này băng lãnh cảm giác không phải trời lạnh băng lãnh cảm giác, mà là một loại phát ra từ tâm linh quỷ dị băng lãnh cảm giác. Tại loại này băng lãnh cảm giác xuất hiện trong ngáy mắt, huyết phân thân nhóm đồng thời đáy lòng run rẩy, quỷ dị kinh dị cảm giác xông lên đầu. Ngươi có cảm giác hay không đến không thích hợp? Giống như có người đang nhìn ta. Có cái sáng mũ huyết phân thân ngưng trọng nói. Ồ. Một bên khác Hủy Dung huyết phân thân lập tức thay đổi thượng đế thị giác, cẩn thận điều tra tình huống xung quanh, nhưng nhìn đến xem đi cái gì cũng không thấy được. Dò xét không đến, ta vừa tiến đến liền bắt đầu dò xét. Đáng tiếc đến bây giờ cái gì cũng không có điều tra đến. Sáng mũ huyết phân thân lắc đầu, thần sắc càng phát ngưng trọng. Trước hướng chỗ sâu đi, nhìn xem mây trắng trong hầm mỏ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hủy Dung huyết phân thân đưa ra đề nghị, tăng thêm tốc độ hướng chỗ sâu đi đến. Thế nhưng là nó không có đi mấy phút, cũng cảm giác cổ chân của mình bị cái gì bắt lấy. Băng vào xúc giác, kia tựa hồ là một cái tay, một con lạnh buốt thấu xương tay nhỏ. Hủy Dung phân thân lập tức cúi đầu xuống, nhìn về phía mình cổ chân. Làm nó kinh dị chính là, chân trái trên cổ tay căn bản không có tay, nhưng là quỷ dị cổ chân của nó ngay tại nhỏ máu, dòng máu đỏ sẫm chính chậm rãi chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Hủy Dung phân thân cảnh giác huy động trường đao, đối bốn phía điên cuồng vùng chặt. Thế nhưng là chặt thời gian thật dài, cũng không có chém trúng bất luận cái gì mục tiêu, ngược lại cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, suy yếu bất lực. Đau không? Bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc, kia là Sám Mũ huyết phân thân thanh âm. Hủy Dung phân thân quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Sám Mũ huyết phân thân đang lặng lặng đứng đấy. Giờ phút này sắc mặt của nó trắng bệch như tờ giấy, đầu xoay thành quỷ dị độ cong, mặt tái nhợt bên trên chính lộ ra quái dị mỉm cười. Mà cái này mỉm cười là Hủy Dung huyết phân thân nhìn thấy cuối cùng hình tượng. Bịch. Hủy Dung huyết phân thân ngã trên mặt đất, toàn thân đều là vết đao, mà hai tay của nó bên trên chính cầm một thanh nhuốm máu trường đao. Tí tách, tí tách, tí tách. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, tựa như giọt nước mưa rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tí tách âm thanh. Thanh âm này mười phần quái dị, tại nó vang lên thời khắc, chung quanh một chút xíu thanh âm đều không có, an tĩnh đáng sợ, chỉ có nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Đối diện, Sáng Ngũ Huyết Phân Thân tiếp tục cười, sắc mặt càng phát tái nhợt cùng bệnh trạng. Nó nện bước giọm bị quỷ dị bộ pháp, từng bước một tiến lên, đi trọn vẹn nửa giờ, trước mắt xương trắng rốt cục mỏng manh một chút. Thời gian dần trôi qua, nó thấy được một chỗ đá vụn khắp nơi trên đất quặn mỏ, âm trầm tiếng thét chói tai từ trong hầm mỏ truyền đến. Sáng Ngũ Huyết Phân Thân tiếp tục tiến lên, đang quái dị bộ pháp bên trong, rốt cục đi tới trong hầm mỏ, sau đó thấy được lít nha lít nhít vặn vẹo bóng người. Một giây sau, huyết hồng sắc hai mắt xuất hiện ở trước mắt, Sáng Ngũ Huyết Phân Thân chỉ cảm thấy tim tê dần, hết thảy trước mắt hóa thành hắc ám. Bạch Vân Thành, Bạch Vân Võ Quán. Lý Yên nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt lóe lên ngưng trọng. Hắn huyết phân thân tất cả đều chết sạch, một cái đều không có còn lại. Thông qua ký ức truyền về tin tức, Lý Yên có không nhỏ phát hiện. Hắn huyết phân thân là hai người một đợt, nhưng chúng nó đi đến trong sương mù khói trắng không có mấy phút, tựa như là lên cơn điên tự mình hại mình, cầm đao kiếm hướng trên người mình đâm. Mấu chốt không có tự mình hại mình huyết phân thân, không ngăn cản, ngược lại lẳng lặng nhìn, thậm chí lộ ra bệnh trạng mỉm cười. Hiển nhiên bọn chúng bị khống chế, như là để tuyến như tượng gỗ, bị khống chế tự mình hại mình, bị khống chế từng bước một đi vào đến mây trắng quặng mỏ. Cũng khiến Lý Hiên thấy được quặng mỏ chỗ sâu, lít nha lít nhít bóng người. Những bóng người này đại đa số là thợ mỏ, cũng có võ giả, còn có một số mặc quan phục người. Bọn hắn đã ở vào người chết sống lại trạng thái, từng cái hình thái quái dị, tướng mạo giống như yêu ma. Chương 28, trấn ma phong ấn. Trong hầm mỏ lại có nhiều như vậy người chết sống lại, có chút phiền phức. Lý Hiên nhíu mày suy tư, ý niệm lần nữa hạ lệnh, trong nháy mắt 30 tên huyết phân thân mang theo phong ấn ngọc phù, vội vã chạy ra Bạch Vân Thành, thẳng đến mây trắng quặng mỏ. Bọn chúng tại tốc độ nhanh nhất, đi vào xương trắng bao phủ khu vực xung quanh, sau đó lấy ra phong ấn ngọc phù, lấy đặc biệt phong ấn trận pháp phương vị bố trí. Nửa giờ sau, một cái cự đại trấn ma phong ấn xuất hiện, từ bốn phương tám hướng như là vòng phòng hộ, đem xương trắng khu triệt để bao phủ ở trung tâm. Thật to kim sắc văn tự xuất hiện ở giữa không trung, lóng lánh kim quang nhàn nhạt, mà cái chữ này thỉnh lình chính là trấn chữ. Nó tựa như là một con to lớn tay, đem toàn bộ xương trắng khu trấn áp nguyên địa. Bành bành bành bành. 30 tên huyết phân thân biến mất không thấy gì nữa, hóa thành năng lượng tinh thuần thôi động trận pháp, khiến trận pháp hấp thu thiên địa lực lượng bắt đầu vận chuyển. Giống. Quỷ dị tiếng giống giận dữ từ trong sương mù khói trắng vang lên, ngay sau đó là sốc xếp chạy, còn có tiếng thét chói tai. Không đến 10 phút, lít nha lít nhít người chết sống lại xuất hiện tại trận pháp biên giới, từng cái mở ra vặn vẹo miệng rộng, gắt gao đập chấn ma phong ấn vòng phòng hộ. Nhưng vòng phòng hộ phi thường kiên cố, mặc cho bọn chúng đập đều không làm nên chuyện gì. Bọn chúng chỉ có thể ở vặn vẹo gào thét bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm vòng phòng hộ ngoại giới, nhìn chằm chằm tất cả khả năng xuất hiện người. Bạch Vân Thành bên ngoài, cây trúc nhỏ núi. Tân Nguyệt tại Hạnh Nhi cùng đi, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong rừng trúc, đuổi bắt lấy một đầu đại cầu ô nhiễm sinh vật, trọn vẹn truy sát 5 phút mới đem chém giết. Hô. Hoàn thành. Tân Nguyệt xuất ra Hỏa Linh Châu, trong nháy mắt hỏa diễm quang huy bao phủ tại ô nhiễm sinh vật trên thi thể, bắt đầu chớp động hồng quang. Tại dạng này hồng quang dưới, đại cầu ô nhiễm sinh vật lấy cực nhanh tốc độ khô cát, dần dần biến thành tro khô. Bành. Thi thể vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Tân Nguyệt nhìn xem cảnh tượng như vậy, lông mày nhẹ nhàng nhíu, hiển nhiên nàng còn không cách nào thích ứng. Chờ nhìn thấy Hỏa Linh Châu bên trên quang mang mãnh liệt một phần về sau, Tần Nguyệt rốt cục lộ ra mỉm cười. "Hạnh Nhi, ngươi đang làm cái gì?" Tần Nguyệt nhìn về phía Hạnh Nhi, phát hiện nàng chính cầm một cái ngọc phù thông tin, tựa hồ cùng ai đang nói chuyện. "Ta tại cùng gia tộc liên hệ, để bọn hắn cho ta đưa một kiện phạm vi lớn phong ấn pháp khí tới." Hạnh Nhi giải thích nói. "Phong ấn pháp khí? Ngươi muốn phong ấn thứ gì sao?" Tần Nguyệt mở mịt. "Đúng, xương trắng khuyết trương so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh, ta đi thăm dò một chuyến, phát hiện nơi đó quỷ dị quá khó chơi. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là xin giúp đỡ gia tộc, để bọn hắn đưa một kiện phạm vi lớn phong ấn pháp khí, nếm thử phong ấn xương trắng khu." Hạnh Nhi thở dài nói, "Cái này, ngươi không phải tu tiên giả sao? Ngay cả ngươi cũng không có cách nào xử lý mây trắng quặng mỏ sao?" Hạnh Nhi kinh ngạc nói, "Không có cách, quặng mỏ quỷ dị thật khó dây dưa, thực lực của nó không phải rất mạnh, nhưng nó phi thường khó chơi, thuộc về phụ thân khống chế hình quỷ dị. Loại này quỷ dị rất khó tìm đến, cần thời gian dài tại xương trắng khu tìm kiếm bản thể của nó, điểm này quá tiêu hao thời gian, ta chỉ có thể lựa chọn phong ấn." Hạnh Nhi giải thích nói, "Nguyên lai là dạng này, thật đúng là một cái khó chơi quỷ dị." Tần Nguyệt chân thành nói, "Đúng vậy à, bằng vào phong ấn của ta thuật, ta thế nhưng là phong ấn qua không ít quỷ dị, cũng không tìm được bản thể của nó liền rất bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem toàn bộ xương trắng khu phong ấn. Nhưng xương trắng khu quá lớn, phong ấn như thế lớn khu vực cần cực kỳ cao siêu phong ấn thuật, cho dù là ta đều làm không được, chỉ có thể dùng trong gia tộc pháp khí." Hạnh Nhi tiếp tục giải thích, "Cảm giác xương trắng khu so trong tưởng tượng muốn khó chơi. Nếu không, ta mời sư tôn giúp ngươi cùng một chỗ phong ấn đi. Sư tôn sẽ khí huyết phong ấn thuật, rất lợi hại đây này." Tần Nguyệt suy nghĩ một chút nói, "Vô dụng, ngươi sư tôn phong ấn thuật sát thực không tầm thường, dựa theo ta suy tính ngươi sư tôn đã đến đại sư cấp, nhưng hắn dù sao cũng là luyện thể phong ấn sư, nghị phong ấn khổng lồ như thế xương trắng khu, căn bản không có khả năng. Trừ phi ngươi sư tôn trở thành tông sư, mà lại ngươi sư tôn còn muốn tiêu hao đại lượng khí huyết mới có thể phong ấn xương trắng khu." Hạnh Nhi giải thích nói, "Muốn hao phí đại lượng khí huyết nha, vậy vẫn là đừng để sư tôn hỗ trợ, sư tôn gần nhất khổ cực như vậy, cũng không thể để hắn lại hao phí khí huyết." Tần Nguyệt nhuyễn nhuyễn nu nu nói, đánh trong lòng đau lòng Lý Hiên. Hạnh Nhi nghe được câu này, cảm giác rất bất đắc dĩ, nhưng nàng lại không tốt nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi gia tộc đem pháp khí đưa tới về sau, nàng tự mình xuất thủ phong ấn xương trắng, tại Tần Nguyệt trước mặt hiện ra cường đại. Một bên khác, Bạch Vân Thành quan phủ đại sảnh, thành chủ Bạch Sơn sắc mặt ngưng trọng đứng đấy, ánh mắt lợi hại đảo qua bốn phía đông đảo cường giả. Chỗ này trong đại sảnh tụ cư lấy rất nhiều cường giả, đều là Bạch Vân Thành người có mặt mũi, thậm chí bao gồm Lý Hiên phụ thân Lý Bá. Bọn hắn bị thành chủ triệu tập đến, vì chính là thương lượng xử lý như thế nào mây trắng quặng mỏ quỷ dị. "Đều nói một chút đi, tất cả mọi người là trong thành người có mặt mũi, ta nghĩ tất cả mọi người không muốn vứt bỏ gia nghiệp, chọn rời đi đi." Thành chủ Bạch Sơn đảo qua đám người rồi nói ra. "Thành chủ đại nhân, không phải nói quận thành bên kia lại phái cao thủ tới sao? Làm sao còn chưa tới?" Lưu gia gia chủ nhịn không được hỏi. "Bị kéo ở, quận thành bên kia gặp một kiện phiền toái hơn sự tình, cần 20 ngày thời gian mới có thể chạy tới." Thành chủ trả lời một câu. "20 ngày?" Tiếp qua 20 ngày Bạch Vân Thành liền không có. Chu gia gia chủ sắc mặt khó coi nói. "Đúng vậy a, xương trắng khuyết trương tốc độ quá nhanh, căn bản chống đỡ không đến 20 ngày. Vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ sản nghiệp, chuyển nhà?" "Cái này..." Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nghĩ không ra hữu hiệu phương pháp giải quyết. "Không bằng chúng ta phái cao thủ tiến xương trắng khu dò xét, nếu như có thể chém giết quỷ dị, nói không chừng vấn đề liền giải quyết." Có cái đầu to nhà giàu mới nổi dắt giọng nói. "Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngay cả luyện thể 10 tầng tiến vào sau đều xong đời, ngươi còn muốn điều động như thế nào cao thủ? Luyện thể tông sư, ngươi mời được đến sao?" Lưu gia gia chủ khinh bị nói. "Ta..." Đầu to nhà giàu mới nổi bị chẹn họng một chút, nghĩ phát cáu, thấy là Lưu gia gia chủ, nhà giàu mới nổi thầm nói. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoại trừ biện pháp này, các ngươi có thể nghĩ đến cái khác biện pháp?" "Cái này..." Đám người trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp khác, bọn hắn chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lựa chọn trầm mặc. Toàn bộ đại sảnh tại thời khắc này đắm chìm xuống dưới, mọi người ai cũng không nói gì, chỉ có thể đứng trầm mặc. Hiển nhiên, tất cả mọi người nghĩ không ra phương pháp giải quyết, cho dù là thành chủ đều không có cách nào. Cũng tại lúc này, tại mọi người trầm mặc thời điểm, tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó thành nội Triệu thống lĩnh vọt vào. "Đại hỉ sự, đại hỉ sự, xương trắng khu bị khống chế lại, bị không biết cao nhân khống chế." Triệu thống lĩnh nghiêm thanh hô lớn. "Ngươi nói cái gì? Xương trắng khu bị khống chế lại rồi?" Thành chủ Bạch Sơn một phát bắt được Triệu thống lĩnh, không dám tin nhìn xem hắn. "Đúng vậy thành chủ đại nhân, xương trắng khu thật bị khống chế lại, không biết là vị cao nhân nào xuất thủ, đem xương trắng khu cho phong ấn. Ngươi không thấy được nơi đó chẳng cảnh?" Một cái cự đại chấn chữ tung bay ở không trung, tản ra sức mạnh đáng sợ. Vẹn vẹn một chữ này, liền chấn áp toàn bộ xương trắng khu, chẳng cảnh kia quá hùng vĩ. Triệu thống lĩnh vui sướng hô. Chương 29, cao nhân. Lại là dạng này. Thành chủ Bạch Sơn kinh ngạc vạn phần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại tất cả mọi người không có cách nào thời điểm, tại vì thế khổ não thời điểm, lại có cường giả đi ngang qua, đem xương trắng khu cho phong ấn lại, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mừng rỡ không thôi thành chủ vội vàng nói, "Đi, mọi người cùng ta cùng đi xem nhìn, nhìn xem là vị nào chính nghĩa chi sĩ xuất thủ tương trợ." "Tốt." Đám người cũng phi thường chờ mong, rất hy vọng đây là sự thực, cho nên bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đi ngoài thành nhìn xem, tự mình xác nhận một chút đây rốt cuộc là không phải thật sự. Tại dạng này ý nghĩ bên trong, đám người nhanh chóng xông ra quan phủ đại sảnh, trùng trùng điệp điệp xuất phát, thẳng đến ngoài thành xương trắng khu. Nhiều người như vậy xuất hành, tự nhiên đưa tới thành nội bách tính chú ý, một chút người tò mò nhịn không được đi theo mà đi, dẫn đến càng ngày càng nhiều người chạy ra ngoài thành. Nguyên bản những người dân này nhìn thấy thành chủ cùng quan viên đi phương hướng là có xương trắng mây trắng quặng mỏ phương hướng, dân chúng bắt đầu lo lắng, sợ hãi tao ngộ quỷ dị. Nhưng mà khiến dân chúng không nghĩ tới chính là, khi bọn hắn đi vào xương trắng khu phụ cận thời điểm, thấy được một bộ 10 phần rung động hình tượng. Chỉ gặp tại nồng đậm xương trắng chung quanh, một cái phảng phất kim quang che đậy đồ vật móc ngược, đem toàn bộ xương trắng khu bao phủ trong đó, phòng ngừa xương trắng khuếch tán. Tại kim quang khoác lên phương, hư không chính nổi lơ lửng một cái to lớn chấn chữ, cái chữ này tản ra kim quang, như là Thái Sơn áp đỉnh trấn áp xương trắng khu. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, khiến ở đây tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư thành chủ bọn người, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thủ bút thật lớn, thật mạnh năng lực phong ấn, vậy mà thật đem xương trắng khu triệt để phong ấn. Lưu gia gia chủ nhìn xem giữa không trung to lớn chấn chữ, không khỏi trừng lớn hai mắt, cả người đều bị chấn động đến. Sắc thực không tầm thường, ta cách mỗi một canh giờ đều sẽ điều động thuộc hạ dò xét nơi này, nhưng thuộc hạ của ta không nhìn thấy người xuất thủ. Điều này nói rõ phong ấn là tại trong vòng một canh giờ hoàn thành, thi triển phong ấn người chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lý gia gia chủ nói một câu. Một canh giờ? Mạnh như vậy? Có người hoảng sợ nói. Đúng vậy à, cái này phong ấn xuất hiện quá nhanh, không biết là như thế nào cao thủ, có thể trong khoảng thời gian ngắn bố trí ra như thế hùng vị phong ấn. Lý gia gia chủ nhịn không được tán thưởng. Người xuất thủ, hẳn là một vị phi thường am hiểu phong ấn tu tiên giả, tuổi tác hẳn là phi thường già rồi. Thanh chủ Bạch Sơn cũng mở miệng, thần sắc phi thường ngưng trọng. Tuổi tác phi thường già? Đây là làm sao phán đoán? Lý gia gia chủ nghi hoặc. Ngươi cho rằng phong ấn như thế phạm vi lớn xương trắng khu rất đơn giản sao? Đừng nói phổ thông tu tiên giả, chính là tu tiên giả bên trong tiên tiêu đều rất khó phong ấn. Chỉ có phi thường am hiểu phong ấn, nghiên cứu phong ấn nhiều năm bác học người mới có thể phong ấn nơi này, cho nên ta mới nói ra tay người tuổi tác hẳn là rất lớn. Thành chủ Bạch Sơn trịnh trọng giảng giải, hắn cũng là thấy qua việc đời người, biết phong ấn đáng sợ cùng bất phàm. Nhưng là hắn nhìn không ra đây là cái gì phong ấn, càng nhìn không ra đây là khí huyết phong ấn. Hắn chỉ cho là đây là tu tiên giả ra tay, vẫn là bác học lao phong ấn sư. Nguyên lai là dạng này. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đương nhiên gật đầu, cảm giác ngoại trừ dạng này phong ấn sư, phổ thông tu tiên giả xác thực rất khó một canh giờ bố trí ra dạng này phong ấn. Suy đoán này lập tức mang lệnh tất cả mọi người tưởng rằng lao phong ấn sư, liền ngay cả Lý Hiên phụ thân Lý Bá cũng bị mang lệnh. Giờ phút này hắn đang đứng trong đám người, rung động nhìn qua to lớn phong ấn, nhìn xem không trung lặng lặng trôi nổi kim sắc chấn chữ. Khổng lồ như thế chấn chữ, như là định hải thần châm chấn áp dương trắng khu, bực này năng lực khiến Lý Bá 10 phần rung động. "Giống." "Ha ha ha ha." Tiếng gào thét cùng quỷ dị tiếng cười đột nhiên vang lên, thanh âm xuất hiện phương hướng chính là phong ấn kết giới nội bộ. Đám người nghe được thanh âm về sau, trước tiên nhìn về phía phong ấn kết giới nội bộ. Lập tức nhìn thấy trong kết giới trong sương mù khói trắng, bóng người đông đảo, âm trầm thét lên cùng gầm thét, không ngừng từ trong sương mù khói trắng truyền đến, làm cho người nghe được 10 phần làm người ta sợ hãi. "Bành!" Trầm muộn thanh âm đột ngột vang lên, đám người thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện trong sương mù khói trắng xuất hiện lít nha lít nhít khuôn mặt dữ tợn người chết sống lại. Những người này giống như là hư thối zombie, điên cuồng đập phong ấn kết giới, giống như là ác quỷ điên cuồng thét lên. Người chết sống lại hai mắt, băng lãnh nhìn chăm chú lên ngoại giới, ánh mắt kia dị thường quỷ dị, vô luận ngươi đứng tại vị trí nào, đều cảm giác giống như là bị gắt gao nhìn chăm chú. Nếu như không phải là bởi vì kết giới nguyên nhân, người chết sống lại đã lao ra. T. Mọi người thấy bộ này nhân gian như địa ngục chẳng cảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Thật sự là một màn trước mắt quá kinh khủng, kia người chết sống lại đung đưa vặn vẹo tứ chi, hai mắt nhìn chòng chọc vào đám người, chằm chằm mọi người sợ hãi trong lòng. Mấu chốt người chết sống lại số lượng nhiều lắm, nhiều như vậy người chết sống lại nếu như xông vào Bạch Vân Thành, tuyệt đối sẽ tạo thành thương vong to lớn, cái này cũng mọi người sắc mặt trắng bệch. May mắn có phong ấn kết giới, nếu không Bạch Vân Thành gặp phải cái gì, thật không dám tưởng tượng. Đúng vậy à, những này người chết sống lại quá nguy hiểm, bản thân liền phi thường khó giết chết, thực lực cũng phi thường cường đại, trọng điểm bọn chúng số lượng nhiều lắm. Không phải sao? Cũng không biết là vị nào hiệp nghĩa cao nhân trấn trụ nơi này, giúp đại ân. Trong đám người truyền đến tiếng nghị luận, tất cả mọi người rất may mắn có một vị hiệp nghĩa cao nhân trấn trụ nơi này. Những cái kia người có mặt mũi cũng kém không nhiều bộ dáng, đánh trong lòng cảm kích xuất thủ cao nhân. Có đạo phong ấn này, liền có thể kéo tới tu tiên giả tiền đến lúc đó mọi người cũng không cần di chuyển, tự nhiên cảm kích xuất thủ cao nhân. Triệu thống lĩnh, ngươi phái người điều tra một chút, nhìn xem là vị nào cao nhân ra tay, chờ tìm tới cao nhân sau nhất định phải thịnh tình khoản đãi, đừng có chút nào lãnh đạm, hiểu chưa? Thành chủ Bạch Sơn nói nghiêm túc, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Là thành chủ đại nhân. Triệu thống lĩnh vội vàng gật đầu, điều động thủ hạ đi thành nội điều tra tình báo. Sau đó nơi này lưu lại một số người trông coi, còn lại người một lần nữa về tới Bạch Vân Thành. Bọn hắn trở về, cũng đem xương trắng khu bị phong ấn sự tình nói ra, dẫn tới toàn bộ thành trì bách tính nhiệt nghị. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn tiến đến. Tân Nguyệt cùng Hạnh Nhi phong trần mệt mỏi đi vào cửa thành, thắng lợi trở về đi vào cửa thành. Hôm nay các nàng vô cùng may mắn, gặp hai đầu cường đại ô nhiễm sinh vật đánh nhau. Cuối cùng hai cái ô nhiễm sinh vật đồng quy vu tận, vô cớ làm lợi Tần Nguyệt, tự nhiên làm nàng tâm tình khoái trá. Các ngươi nghe nói không? Vị cao nhân nào sự tình? Nghe nói, ta còn tự thân đi ngoài thành nhìn một chút, ta chỉ có thể nói quá mạnh, mạnh hơn phân. Đúng vậy à, cũng không biết là vị nào cao nhân như thế nghĩa hẹp, nếu để cho ta biết là ai, nhất định phải tự mình bái tạ. Ta cũng bái tạ. Bên cạnh truyền đến bách tính tiếng nghị luận, ngay tại hành tẩu Tần Nguyệt cùng Hạnh Nhi lỗ thai nhỏ giật giật, hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bốn phía bách tính. Các nàng ngầm trộm nghe đến quỷ dị hai chữ này, hai người bọn họ bộ pháp dần dần chậm lại. Hạnh Nhi tỷ, bọn hắn là nói quỷ dị sao? Tựa như là nói có vị cao nhân xuất thủ. Hạnh Nhi nghi ngờ nói, không thể nào, ta không có điều tra đến cao nhân, mà lại xương trắng khu quỷ dị phi thường bất phàm, ngay cả ta đều không thể giải quyết. Hạnh Nhi kinh ngạc nói, do xét năng lực nhanh chóng đảo qua toàn bộ thành trì, nhưng lại không có phát giác được cái gì cao nhân, cái này làm nàng nghi hoặc không hiểu. Chương 30, bản năng chiến đấu. Chúng ta cẩn thận nghe một chút, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạnh Nhi nghĩ đưa ra đề nghị. Được rồi đâu. Tần Nguyệt điểm cái đầu nhỏ, đi theo Hạnh Nhi đi đến một cái trà bày ra, một bên uống trà, một bên lắng nghe bốn phía tiếng nghị luận. Lão Trương, con của ngươi tại huyện nha công việc, tin tức linh thông, hiện tại cao nhân sự tình thế nào? Đã tìm được chưa? Không có, chỗ nào dễ dàng như vậy tìm kiếm, Bạch Vân Thành lớn như vậy, coi như thành vệ quân từng nhà tìm, cũng cần vài ngày thời gian. Dạng này à, thật muốn nhìn một chút vị cao nhân nào, vậy mà một tay phong ấn xương trắng khu, thật không tầm thường. Không phải sao, các ngươi không thấy được, trong xương mù khói trắng ẩn giấu đi rất sống thêm người chết. Nếu như không phải phong ấn kết giới, chỉ sợ những cái kia người chết sống lại đã lao ra ngoài. Đúng vậy a, quá nguy hiểm. Tiếng nghị luận liên tiếp, Hạnh Nhi cùng Tần Nguyệt nghe nói như thế hơi biến sắc mặt, nhất là Hạnh Nhi, trong mắt đều là khó có thể tin. Phải biết, xương trắng khu phạm vi phi thường khổng lồ, coi như nàng người tu tiên này, cũng không có cách nào phong ấn xương trắng khu, chỉ có thể chờ đợi gia tộc đưa tới phạm vi lớn phong ấn pháp khí mới được. Kết quả không nghĩ tới, lại có người phong ấn xương trắng khu, hơn nữa còn là trong vòng một canh giờ. Thủ đoạn như vậy, lập tức liền đem Hạnh Nhi hù dọa. Không thể tin được là như thế nào cao nhân, vậy mà làm được đây hết thảy. Hạnh Nhi tỷ, có phải hay không là sư tôn phong ấn xương trắng khu? Mấy ngày nay hắn nhưng chú ý xương trắng khu đâu. Tần Nguyệt nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói. Sẽ không, ngươi sư tôn phong ấn thuật mặc dù lợi hại, nhưng hắn chỉ là phong ấn đại sư, căn bản là không có cách phong ấn như thế lớn phạm vi. Hạnh Nhi lắc đầu, cũng không cảm thấy là Lý Hiên phong ấn, chủ yếu Lý Hiên quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy trở thành phong ấn đại sư, đã rất lợi hại. Nếu như lại trở thành phong ấn tông sư, vậy liền quá yêu nghiệt một chút, cho nên Hạnh Nhi không tin, cũng không dám tin tưởng. Chúng ta đi xương trắng khu xem một chút đi, nhìn xem đến cùng là dạng gì. Tần Nguyệt đưa ra đề nghị. Tốt, ta đang định đi xem một chút, đi. Được rồi. Hai người kết bạn nhanh chóng hướng về ngoài thành chạy tới, tại hoàng hôn hạ cấp tốc xông ra ngoài thành, trước tiên chạy tới xương trắng khu phụ cận. Xa xa, các nàng liền thấy kia to lớn trấn chữ. Cái kia kim sắc chữ trấn, trấn áp, tản ra quang huy hình thành móc ngược bát, bao phủ xương trắng khu. Loại thủ đoạn này trong nháy mắt khiến Hạnh Nhi ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn xem trấn ma phong ấn. Hạnh Nhi tỷ, ngươi thế nào? Tần Nguyệt cũng rất rung động, nhưng cũng không có giống Hạnh Nhi dạng này sử sốt. Lại là khí huyết phong ấn, chỗ này trấn ma phong ấn là lấy khí máu thúc dục phong ấn, làm sao có thể? Hạnh Nhi không thể tin được nhìn xem, cả người như gặp phải trọng kích đứng tại chỗ. Khí huyết phong ấn, cùng sư tôn đồng dạng phong ấn sao? Tần Nguyệt hiếu kỳ chớp chớp mắt to. Đúng, cùng ngươi sư tôn là giống nhau chức nghiệp, phong ấn người nơi này rất có thể chính là ngươi sư tôn. Hạnh Nhi thanh âm trầm giọng nói, thật là sư tôn, quá tốt rồi, sư tôn quả nhiên là lợi hại nhất. Tần Nguyệt ánh mắt sùng bái nắm chặt nắm tay nhỏ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nếu như đây quả thật là ngươi sư tôn phong ấn, vậy ngươi sư tôn hẳn là khí huyết phong ấn tông sư. Nhưng là tông sư muốn phong ấn nơi này cũng muốn nỗ lực lớn đại giới. Nói cách khác, ngươi sư tôn khả năng hao phí đại lượng khí huyết, những này khí huyết khả năng ảnh hưởng ngươi sư tôn căn cơ. Hạnh Nhi ngưng trọng nói, cái gì? Ảnh hưởng căn cơ? Không được, ta phải đi nhìn xem sư tôn. Tần Nguyệt nghe nói như thế căng thẳng trong lòng, nàng cũng không muốn sư tôn bị ảnh hưởng căn cơ, dù là ra một chút xíu sự tình đều không được. Lo lắng không thôi, Tần Nguyệt nện bước chân nhỏ, cấp tốc chạy hướng Bạch Vân Thành, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Bạch Vân Tiêu Cục. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Đi vào Lý Hiên ngoài cửa phòng, vừa hay nhìn thấy Lý Hiên phải vào cửa, Tần Nguyệt vội vàng bắt lấy Lý Hiên tay, quan tâm hỏi: "Ta không sao, tại sao có thể có sự tình đâu?" Lý Hiên mỉm cười, vừa rồi hắn ra cửa một chuyến, đem hao tổn huyết phân thân một lần nữa sáng tạo ra trở về. Quá trình này mặc dù tiêu hao một chút huyết dịch, nhưng bằng mượn nhanh chóng tự lành thiên phú, chút tiêu hao này ảnh hưởng cực nhỏ. "Thế nhưng là sư tôn, sắc mặt của ngươi có chút tái nhợt, sư tôn, bên ngoài phong ấn có phải hay không là ngươi phong ấn?" Tần Nguyệt nắm chặt Lý Hiên tay, quan tâm nói: "Lại bị ngươi phát hiện, đúng là ta phong ấn." Những cái kia xương trắng lan tràn quá nhanh, chỉ có thể đem nó phong ấn. Lý Hiên nhẹ nhàng nói. Sư tôn. Tần Nguyệt nghe nói như thế cảm động không thôi. Sư tôn vì cả tòa thành chi bách tính, không tiếc hao phí khí huyết phong ấn xương trắng khu, dạng này việc thiện thật sự là làm cho người cảm động. Trọng điểm bên ngoài ai cũng không biết là sư tôn làm, điều này nói rõ sư tôn không có khắp nơi tên lên giường, không muốn giành công, dạng này tốt sư tôn khiến Tần Nguyệt đánh trong lòng đau lòng. Không nghĩ tới thật là ngươi phong ấn, ngươi đã là phong ấn tông sư sao? Hạnh Nhi đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Hiên. Ừm. Đúng là phong ấn tông sư, chẳng qua là khí huyết phong ấn tông sư, cùng tu tiên giả phong ấn tông sư không giống nhau lắm. Lý Hiên lắc đầu. Đã rất lợi hại, ngươi dạng này niên kỷ trở thành phong ấn tông sư, đã tương đương yêu nghiệt, ta không bằng ngươi. Hạnh Nhi mặc cảm nói. Nàng vẫn cho là mình thiên tài, là gia tộc kiêu ngạo, thế nhưng là không nghĩ tới, có người so với nàng tuổi còn nhỏ, cũng đã là phong ấn tông sư. Dạng này độ cao, coi như nàng sống thêm 5 năm, đều chưa hẳn làm được, cho nên kiêu ngạo Hạnh Nhi, lần thứ nhất cảm thấy mình không bằng người khác. Ngươi quá khen. Lý Hiên lắc đầu. Cũng không chuẩn bị nhiều lời chuyện này, mà là nhìn về phía Tần Nguyệt. Tần Nguyệt, ngươi muốn học phong ấn thuật sao? Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi. Muốn học, sư tôn ta muốn học, về sau tại gặp được loại cục diện này, cũng không cần sư tôn hao phí khí huyết, ta có thể thế sư tôn hoàn thành. Tần Nguyệt nói nghiêm túc, nhất là nhìn xem Lý Hiên mặt tái nhợt, nàng càng phát đau lòng. Ta không sao, đi thôi, vào nhà bên trong ngồi một lát, ta dạy cho ngươi khí huyết phong ấn thuật. Tốt sư tôn. Ba người kết bạn đi vào trong nhà, bắt đầu dạy bảo. Lý Hiên không có đuổi đi Hạnh Nhi, nàng đã muốn nghe vậy liền nghe đi. Cũng không đáng kể, dù sao chính là một chút phong ấn thuật mà thôi. Lại nói để nàng thiếu chút nhân tình, về sau nói không chừng hữu dụng. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Hiên dạy bảo hai nữ trọn vẹn một canh giờ, giảng thuật đại lượng kiến thức căn bản. Những kiến thức này khiến Tần Nguyệt tựa như mở ra thế giới mới, cảm giác phong ấn thuật mười phần thần kỳ, liền xem như Hạnh Nhi đều được ích lợi không nhỏ, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt dị sắc liên tục. Chờ Lý Hiên cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, rốt cục đình chỉ dạy bảo, đuổi Tần Nguyệt các nàng rời đi. Sư tôn, cái này hai giọt hỏa linh dịch ngươi ăn vào đi, ngươi hao phí không ít khí huyết. Nhất định phải bù lại. Tần Nguyệt đem Hỏa Linh Châu ngưng tụ Hỏa Linh dịch lấy ra đưa cho Lý Hiên. "Không cần, tình trạng của ta rất tốt, ngươi phục dụng đi." Lý Hiên lắc đầu, quyết định vẫn là để Tần Nguyệt phục dụng. "Không được, sư tôn nhất định phải nghe ta, mau mau phục dụng." Tần Nguyệt tay nhỏ chống lạnh, mang theo nhỏ quật cường đem bình sứ đưa tới Lý Hiên bên miệng. Dạng này tiểu Tần Nguyệt, thật đúng là khiến Lý Hiên cảm giác đáng yêu, dứt khoát cũng liền không tranh giành, cầm lấy bình sứ nhỏ uống vào. "Tốt, ta uống cạn, lần sau ngưng tụ Hỏa Linh dịch ta liền không uống." Lý Hiên khẽ cười nói. "Ừm ân." Tần Nguyệt Nhu thuận điểm điểm cái đầu nhỏ, cảm giác mình vừa rồi có chút quá cường thế, có thể sẽ trêu đến Lý Hiên không cao hứng, cho nên nàng vội vàng gật đầu. "Trở về đi." "Tốt sư tôn." Nhìn xem Tần Nguyệt cùng Hạnh Nhi rời đi, Lý Hiên ngồi xếp bằng, bắt đầu điều động khí huyết, cường hóa thể phách. Hai giọt hỏa linh dịch hiệu quả rất mạnh, Lý Hiên chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dòng nước ấm lăn lộn, cả người khí huyết đều đang dập dờn. "Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thu hoạch được kỳ ngộ, đạt tới luyện thể 4 tầng, ban thưởng ngài thần cấp hội họa." "Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh thu hoạch được kỳ ngộ, đạt tới luyện thể 5 tầng, ban thưởng ngài bản năng chiến đấu." Chương 31, thiếu nữ. Kỳ ngộ. Vậy mà liên tục tăng lên 2 tầng, không hổ là đứa con của số phận. Lý Hiên kinh ngạc, tự hỏi muốn hay không cũng đem Tần Nguyệt thả ra, nói không chừng cũng sẽ kỳ ngộ liên tục. Bất quá tiểu nha đầu này càng nhiều hơn chính là mạch máu trong người, cùng Lục Trường Sinh có rất lớn khác nhau. Dù sao Lục Trường Sinh cái gì huyết mạch đều không có, thậm chí ngay từ đầu chính là cái củi mục, chỉ có thể bằng vào trong giới chỉ hắc hoàng, còn có kỳ ngộ. Ngược lại là Tần Nguyệt kỳ ngộ khả năng không nhiều, nhưng chỉ cần nàng kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, thực lực tuyệt đối sẽ bạo tạc tính chất tăng lên. Kích hoạt huyết mạch a, ngược lại là mong đợi. Lý Hiên nói thầm lấy mở ra số liệu bảng, nhìn về phía mới lấy được ban thưởng. Đinh. Tính danh: Lý Hiên. Thể phách: luyện thể 8 tầng. Tư chất: thượng phẩm. Thiên phú: bản năng chiến đấu, nhanh chóng tự lành, thượng đế thị giác, tuyệt phẩm kiếm tu, huyết phân thân, trời sinh thần lực, cảm giác, ương nhãn. Năng lực: khí huyết phong ấn tông sư, tinh thần kiếm pháp, thần tiễn thủ, cuồng phong đao pháp, lưu vân bộ, thần cấp chủ nghệ, thần cấp hội họa. Đệ tử: Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh. Thần cấp hội họa không cần để ý tới, Lý Hiên tương đối hiếu kỳ là bản năng chiến đấu. Bởi vì thu hoạch được bản năng chiến đấu một mấy mắt, Lý Hiên cảm giác mình cả người tựa như thủy biến, phát sinh biến hóa cực lớn. Một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong bản năng chiến đấu, bị triệt để kích phát ra đến, làm hắn thân thể đối với chiến đấu sinh ra cực hạn bản năng. Loại bản năng này tựa như hô hấp, tựa như thạch sủng gãy mất cái đuôi, lại không ngừng vặn mèo. Hắn bản năng chiến đấu được tăng lên nhiều, coi như hắn chết, thân thể của hắn vẫn như cũ có thể chiến đấu một đoạn thời gian. Năng lực này có chút biến thái. Lý Hiên nghĩ thử một lần năng lực này, lập tức hai mắt nhắm lại, ý thức đem cái này bản năng truyền cho tất cả huyết phân thân. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên tùy ý tuyển định một cái huyết phân thân, ý thức giáng lâm. Hắc Mã Thành bên ngoài, Hắc Mã Sơn phụ cận, một đạo eo đổ trường kiếm, đầu đội mũ rộng vành huyết phân thân đỉnh chỉ tiến lên, hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại. Cỗ này huyết phân thân thực lực thật yếu, chỉ có luyện thể 3 tầng thực lực, bất quá không quan hệ. Dù sao cũng là kiểm tra một chút sau khi chết có thể hay không chiến đấu, thực lực mạnh yếu cũng không đáng kể. Lý Hiên vặn vẹo một chút cổ, trong nháy mắt thích ứng cái này huyết phân thân. Hiện tại đạo này huyết phân thân thân phận là lang thang kiếm khách, thông qua săn giết dã thú, ô nhiễm sinh vật kiếm lấy tiền tài, cũng là vừa tới đến Hắc Mã Thành 3 tên huyết phân thân một trong. Đã khảo thí sau khi chết có thể hay không chiến đấu, vậy thì tìm một chút đồng cấp địch nhân, thử một chút hiệu quả. Vừa vặn Hắc Mã Sơn bên trên có một chút đạo tặc, phần lớn là luyện thể 2-3 tầng thực lực, thích hợp luyện tập. Lý Hiên nói, thượng đế thị giác cấp tốc triển khai, rất nhanh tại một cây số Hắc Mã Sơn trên quan đạo, thấy được một trận chiến đấu. Kia là một cỗ cũ kỹ xe ngựa, đang bị 50 cái sơn tặc vây công. Một luyện thể 4 tầng lão giả nắm chặt trường đao, ra sức ngăn cản, toàn lực thủ hộ lấy trên xe ngựa một thiếu nữ. Thiếu nữ bộ dáng thanh tú, khí chất yếu đuối, tựa như cái tiểu muội nhà bên muội đáng yêu. Giờ phút này nàng chính như cùng thú nhỏ, run rẩy trốn ở bên cạnh xe ngựa, sợ hãi nhìn xem bên ngoài chiến đấu. "Liên ngươi." Lý Hiên thân ảnh chớp động, cả người như là mây trôi nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hắc Mã Sơn quan đạo. Đinh đinh đương đương vũ khí tiếng va chạm không ngừng vang lên. Tống Tiểu Mỹ hoảng sợ nhìn xem bên ngoài chiến đấu, trong đôi mắt to xinh đẹp viết đầy lo lắng. Chờ thấy lão giả vì bảo hộ nàng, nhiều lần tụ thương, Tống Tiểu Mỹ càng là khẩn trương không thôi. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếp tục phúc bá liền muốn không chịu nổi, ta còn thế nào xử lý?" Tống Tiểu Mỹ lo lắng không thôi. Tay nhỏ siết chặt muốn tìm ít đồ phòng thân, thậm chí muốn trợ giúp phúc bá. Nhưng nàng một cái không có võ công nhược nữ tử, lại có thể trợ giúp cái gì, chỉ có thể lo lắng nhìn trước mắt một màn. Thời gian dần trôi qua, Tống Tiểu Mỹ nhìn ra phúc bá tình huống càng ngày càng không ổn, càng ngày càng không kiên trì nổi. Bởi vì sơn tặc số lượng nhiều lắm, đã trên người phúc bá lưu lại mấy đạo vết thương, tiếp tục phúc bá hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành! Theo một tiếng vang trầm, phúc bá bị đạp bay ra ngoài, cả người tại đường đất bên trên lăn lộn tầm vài vòng, sau đó che lấy phần bụng dãy rủa đứng lên. Lão gia hỏa xương cốt vẫn rất cứng rắn, ta ngược lại muốn xem ngươi cứng đến bao nhiêu, có hay không ta trọng truy cứng rắn. Sơn Tặc Tam thống lĩnh khiêng một thanh trọng truy, diếu vợ Dương Oai đi ra, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Phúc Bá, sau đó dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ. Dáng dấp thật đúng là không tệ, nhất định phải đoạt lại đi làm lão bà. Sơn Tặc Tam thống lĩnh hưng phấn nhìn xem Tống Tiểu Mỹ, trong mắt đều là tham lam cùng dục vọng. Phúc Bá thấy cảnh này, vội vàng lần nữa đứng ở trước xe ngựa, sắc mặt tái nhợt trông coi, cả người đều thở hổng hộc. "Chúng tiểu nhân, lên cho ta, chém chết lão gia hỏa này, nữ lưu lại." Tam thống lĩnh giơ trọng truy hô lớn. "Là Tam thống lĩnh." Bọn sơn tặc liên tiếp la lên, cầm các loại vũ khí đem Phúc Bá vây quanh, từng cái muốn động thủ giết người đồng thời, cũng tại phòng bị Phúc Bá trước khi chết phản công. Cũng tại lúc này, tại bọn sơn tặc chuẩn bị động thủ giết người thời điểm, chạy âm thanh truyền đến, ngay sau đó một đạo cầm trường kiếm mũ rộng vành thân ảnh, cấp tốc lao đến, thẳng hướng phía trước nhất sơn tặc. Tinh thiểm kiếm. Tinh quang trường kiếm xẹt qua trời cao, tại bọn sơn tặc còn không có kịp phản ứng lúc, cấp tốc hiện lên. Phốc phốc phốc. Ba tên sơn tặc che lấy yết hầu, hoảng sợ nhìn xem đạo thân ảnh này. tại trong tuyệt vọng ngã trên mặt đất, dần dần không có âm thanh. Muốn chết. Thấy có người đi lên liền giết nhóm người mình, bọn sơn tặc kích thích hung tính, huy động trường đao bổ tới. Đinh đinh đinh phốc phốc. Liên tục tiếng va chạm không ngừng, theo thanh âm này, mũ rộng vành thân ảnh như là mây trôi chớp động, trường kiếm như đồng đạo đạo tinh mang đạo qua sơn tặc thân ảnh. Mỗi một lần trường kiếm hiện lên, nhất định có sơn tặc ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Trong khoảng thời gian ngắn, mũ rộng vành thân ảnh chém giết trọn vẹn 20 danh sơn tặc, cả kinh còn lại sơn tặc mắt lộ ra hãi nhiên. Chết. Vành. Dài 2 mét trọng truy mang theo kinh phong, hung hăng đập tới, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng mũ rộng vành thân ảnh đầu lâu. Thời khắc mấu chốt, mũ rộng vành thân ảnh trường kiếm kịp thời ngăn cản, đang mạo hiểm bên trong tránh khỏi. Luyện thể 5 tầng. Lý Hiên cầm trong tay trường kiếm đứng tại đông đảo trong thi thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem sơn tặc tam thống lĩnh, trường kiếm trong tay có chút thiên động. Luyện thể 3 tầng tiểu tử, vậy mà giết chúng ta nhiều người như vậy, có chút bản sự, nhưng hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Sơn tặc tam thống lĩnh thanh âm lạnh lùng, híp mắt dò xét Lý Hiên, nhưng không có lại động thủ, mà là kiêng kỵ tạm thời đứng thẳng. Sơn tặc chung quanh nhóm cũng giống vậy, từng cái vận sức chờ phát động, cảnh giác nhìn xem Lý Hiên. Các ngươi rời đi, nơi này giao cho ta. Lý Hiên đạm mạc nhìn về phía trên xe ngựa Tống Tiểu Mỹ, thúc giục các nàng rời đi. Mình muốn thí nghiệm bản năng chiến đấu, cũng không thể để người khác nhìn thấy. Thế nhưng là ngươi làm sao a? Tống Tiểu Mỹ lo lắng nói. Chuyện không liên quan tới ngươi, đi nhanh lên. Lý Hiên trả lời một câu, thân hình có chút đè thấp, cả người giống như là vận sức chờ phát động báo, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối diện sơn tặc tam thống lĩnh. Chương 32, chiến tử Lý Hiên. Ta. Tống Tiểu Mỹ đạt được dạng này đáp án, trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng biết tình huống hiện tại rất nguy hiểm, cho nên nàng chặn lại nói: "Cảm ơn ngươi, ta gọi Tống Tiểu Mỹ, xin nhớ kỹ cái tên này, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, nhất định." Tống Tiểu Mỹ nói xong, chuẩn bị cùng Phúc Bá rời đi. Những sơn tặc kia nhóm tự nhiên không cho, huy động trường đao liền muốn ngăn cản. Siêu. Phốc phốc phốc. Tinh thiểm kiếm quang huy lần nữa chớp động, lại có 3 tên sơn tặc ngã xuống trong vũng máu. Cùng ta chiến đấu, tốt nhất đừng phân tâm. Lý Hiên đứng tại 3 tên sơn tặc bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng vung vẩy một chút trường kiếm, màu đỏ huyết châu thuận màu xám trắng thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Dạng này một màn, lần nữa khiến sơn tặc chung quanh kiêng dè không thôi. Giá. Khống chế thanh âm của xe ngựa vang lên. Thủ thương Phúc Bá đang hô hoán bên trong khống chế lấy xe ngựa cấp tốc rời đi. Trên xe ngựa Tống Tiểu Mỹ thật sâu nhìn một cái Lý Hiên bóng lưng, sau đó đi đến Phúc Bá bên cạnh nói: "Phúc Bá, ngươi thụ thương, đi trong xe ngựa dưỡng thương, ta đến khống chế xe ngựa." "Thế nhưng là đại tiểu thư, ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, không thể tiếp xúc loại này công việc bẩn thỉu." Phúc Bá chân thành nói. "Phúc Bá, thương thế của ngươi không thể kéo, nhất định phải nhanh chữa thương, mà lại chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới Hắc Mã Thành, thông chi quan phủ người tới cứu viện. Hiện tại chúng ta ân nhân cứu mạng ngay tại một thân một mình chiến đấu, đang đứng ở nguy hiểm bên trong, chúng ta nhất định phải trợ giúp hắn." Tống Tiểu Mỹ nghiêm túc nói. "Ngài nói cũng đúng." Phúc Bá cũng biết sự tình nặng nhẹ, liền vội vàng hành lễ sau trở lại trong xe ngựa chữa thương. Ngoại giới thì là Tống Tiểu Mỹ khống chế lấy xe ngựa, đang chạy vội bên trong nhanh chóng đi xa. Nguyên địa chỉ để lại Lý Hiên cùng rất nhiều sơn tặc giằng co. Siêu. Bành. Một viên đạn tín hiệu từ sơn tặc bên trong thả ra ngoài, tại thiên không nổ ra ánh sáng rực rỡ huy. Đạn tín hiệu sau khi xuất hiện trường bọn sơn tặc đều bừng lòng, từng cái cười lạnh nhìn xem Lý Hiên. "Gọi trợ thủ a." "Không quan trọng, dù sao ta chính là đến suy nghĩ." Lý Hiên mỉm cười, trường kiếm trong tay xẹt qua trời cao, cả người như đồng du rồng lại một lần trùng sát ra ngoài. Chiến đấu bắt đầu. Lý Hiên lấy chỉ là luyện thể 3 tầng thực lực, đối chiến một đám từ luyện thể 5 tầng sơn tặc xuất lĩnh đội ngũ. Song phương tại trên quan đạo triển khai thảm liệt chém giết, thậm chí sơn tặc tại vũ khí bên trên xoa độc dược, gia tăng lực sát thương. Cứ như vậy, song phương điên cuồng đại chiến, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, kêu thảm vang vọng phiến khu vực này. Lý Hiên như là bị điên, không sợ thụ thương, không sợ trúng độc, coi như mũ rộng vành bị một đao chặt đứt, tại trên đầu của hắn lưu lại vết thương, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ hắn y phục, thẩm thấu hắn làn da. Vết thương chồng chất, tựa như huyết nhân hắn, vẫn không có lùi bước nửa bước, ngược lại giết bọn sơn tặc sắp nứt cả tim gan. Hắc Mã Sơn bên trên, đại đương gia cùng nhị đương gia nhìn thấy đạn tín hiệu một máy mắt, lập tức mang theo hơn 200 hảo sơn tặc vọt xuống tới, tại núi rừng bên trong trùng trùng điệp điệp tiến lên. Lão Tam đã từng là quân đội bên trên thống lĩnh, là cái phi thường tốt mạnh người, hiện tại hắn vậy mà phái người phát tín hiệu cầu cứu đạn, cũng không biết gặp cái gì khó giải quyết được nhân. Nhị đương gia nghi hoặc không hiểu, có hai thanh loan đao tại núi rừng bên trong chạy nhanh. Đừng quản cái gì địch nhân, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, chỉ cần không phải luyện thể tông sư, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ trốn qua độc công của ta. Đại đương gia là một cái mũi ưng nam tử, lúc này hắn eo đổ trường kiếm, làn da hiện ra màu tím đen, trong hai mắt thậm chí hiện ra lục quang, cho người ta một loại âm hiểm độc ác cảm giác. Đại đương gia nói rất đúng, độc công của ngươi xác thực đáng sợ, chỉ cần bị ngươi lục độc xâm nhiễm, luyện thể tông sư trở xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị đương gia kiêng dè không thôi nói, kiêng kỵ nhìn về phía vị này đại đương gia. Đại đương gia thực lực võ giả cũng không cao, cũng liền luyện thể 5 tầng mà thôi, nhưng một thân độc công phi thường đáng sợ, đã từng hạ độc chết qua luyện thể 10 tầng cường giả. Chiến tích này, làm hắn ngồi vững vàng Hắc Mã Sơn đại đương gia chỗ ngồi, toàn bộ sơn tặc qua tử không ai dám ngỗ nghịch đại đương gia. Hiện tại đại đương gia ít có tự thân xuất mã, cũng khiến bọn sơn tặc tràn đầy lòng tin. "Nhanh, tăng thêm tốc độ." Đại đương gia la lên. "Vâng." "Đại đương gia." Bọn sơn tặc chạy nhanh, từng cái cầm sáng loáng trường đao hướng về dưới núi chạy vội. Tốc độ bọn họ rất nhanh, tăng thêm quen thuộc địa hình, không cần bao lâu thời gian liền từ Hắc Mã Sơn bên trên xuống tới, xuyên qua rừng cây đi tới trên quan đạo. Sau đó, bọn hắn liền thấy thảm liệt khung cảnh chiến đấu. Chỉ gặp gập ghềnh trên quan đạo, lít nha lít nhít đang nằm đại lượng bóng người, những bóng người này tất cả đều ngã trong vũng máu, triệt để không có khí tức. Trọng điểm những bóng người này tất cả đều là sơ tặc, đều thuộc về Hắc Mã Sơn Tam Đương gia thuộc hạ, cuối cùng bọn hắn chết hết. Mọi người khó có thể tin chính là, sơn tặc thi thể trung tâm nhất, đang lặng lặng đứng đấy một người, một cái bị trường mâu đâm xuyên tim bóng người. Người này toàn thân nhuốm máu, tóc hai bù xù, toàn thân to to nhỏ nhỏ mấy chục chỗ vết thương. Trọng điểm người này từ từ nhắm hai mắt, vẫn đứng tại nguyên chỗ, cây kia trường mâu còn đâm vào hắn tâm khẩu, trường mâu một chỗ khác xử trên mặt đất, chống đỡ lấy hắn không có ngã xuống. Dạng này một màn, khiến hiện trường bọn sơn tặc hít sâu một hơi. Làm cùng hung cực các sơn tặc, bọn hắn trải qua không ít thảm liệt chẳng cảnh, thế nhưng là không có cái nào một lần giống như vậy thảm liệt, cái này cũng khiến bọn sơn tặc hơi biến sắc mặt. Hô, lục sắc khí thể dập dờn mà ra, từ đại đương già trên tay bay ra ngoài, bao phủ hướng cái kia đạo sừng sững không ngã bóng người, sau đó chậm rãi tiêu tán. Ta độc không có hiệu quả, hắn đã chết. Đại đương gia sắc mặt âm trầm mở miệng, nhìn thấy trong thi thể có Tam đương gia, lập tức lửa giận cuộn cuộn. Vậy mà cùng lao tam bọn hắn đồng quy vu tận. Nhị đương gia nhìn xem sau khi chết vẫn như cũ sừng sững thân ảnh, nhìn xem đạo thân ảnh kia chết còn cầm trường kiếm, lập tức vì đó động dung. Lao tam là ta thật vất vả lắc lư tới, không thể cứ như vậy bạch bạch chết rồi, nhất định phải báo thù cho hắn, người tới, đem người này thi thể cho ta tháo thành tám khối. Đại đương gia âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Đại đương gia. Có sơn tặc hô. Đại đương gia, người đều chết rồi, không bằng coi như xong đi. Nhị đương gia kính trọng nhất hảo hán, nhìn thấy đạo nhân ảnh kia chết đều không ngã xuống, nhìn nhìn lại thảm liệt chiến đấu, hắn đánh trong lòng kính nể. Lão nhị, người muốn ngăn trở ta? Đại đương gia mặt âm trầm nói. Không có. Ta chẳng qua là cảm thấy bực này hảo hán đáng kính nể. Đại đương gia ngươi nhìn bên kia xe ấn, vị này hảo hán rõ ràng là phụ trách đoàn hậu, đến chết đều không có lui một bước. Dạng này hảo hán, cho dù chết, cũng không phải những cái kia lớp người quê mùa có thể vũ nhục. Nhị đương gia nhìn về phía chung quanh phổ thông sơn tặc, trực tiếp đem phổ thông sơn tặc nói thành lớp người quê mùa, rõ ràng xem thường phổ thông sơn tặc. Dạng này thuyết pháp cũng khiến những cái kia phổ thông sơn tặc sắc mặt khó coi. Lão nhị, ta biết ngươi cuộc đời kính trọng nhất hảo hán, được, ta cho ngươi một bộ mặt, không cho bọn hắn động thủ, nhưng lão tam thủ không thể không báo. Như vậy, đại đương gia từ bên cạnh sơn tặc bên hông hắt một tiếng rút ra trường đao, sau đó vặn vẹo một chút cổ, phát ra đôm nốt loạn hưởng. Như vậy, ta tự mình động thủ, đem hắn tháo thành tám khối. Đại đương gia nói xong, một mặt âm trầm đi hướng trong thi thể Lý Hiên, đi hướng vừa mới chết đi không lâu Lý Hiên. Chương 33, quân hí mệnh. Tháp tháp tháp. Tiếng bước chân quanh quẩn tại phiến khu vực này, mùi ưng đại đương gia chơi lấy trường đao trong tay, chậm rãi đi đến thi thể trước mặt, dò xét một chút thi thể, xác nhận đã chết đi. Đại đương gia lánh khóc cười một tiếng, tàn nhẫn nói, đừng trách ta, trách thì trách tại ngươi giết nhà ta lão tam, cho nên đi chết đi. Phúc. Trường đao hung hăng bổ xuống, chiếu vào Lý Hiên bả vai hung hăng đánh xuống, tựa hồ muốn Lý Hiên bả vai chặt đứt. Thế nhưng là trường đao còn chưa rơi xuống, liền đột ngột đứng tại nguyên địa, đã triệt để chết đi Lý Hiên, đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là một đôi không có thần thái hai mắt, trong mắt u ám, tràn đầy tinh mịch. Chết đi hắn, chẳng biết lúc nào giơ tay lên, một kiếm đánh xuyên đại đương gia trái tim. Ngươi, ngươi, ta. Đại đương gia trong miệng máu tươi tuôn ra, khó có thể tin nhìn xem hai mắt không có thần thái Lý Hiên, nhìn lại mình một chút trái tim trường kiếm, đại đương gia trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết, giết hắn, giết hắn. Đại đương gia sợ hãi hô hào, thân thể càng ngày càng bất lực, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất, không có khí tức. Một màn này phát sinh quá mức cấp tốc. Những sơn tặc kia còn không có kịp phản ứng, đại đương gia liền chết, cái này khiến bọn sơn tặc đều ngu ngơ một giây, sau đó trong đám người vang lên tức giận. Hắn đánh lén đại đương gia, giết hắn, giết hắn. Giết. Một đám đối đại đương gia tử trung sơn tặc liền xông ra ngoài, huy động trường đao trực tiếp bổ về phía Lý Hiên, đao đao bổ về phía yếu hại. Đương đương đương. Lý Hiên trường kiếm trong tay chớp động, hai mắt vô thần huy động trường kiếm. Bản năng chiến đấu làm hắn thân thể tiếp tục chiến đấu, dù là chết vẫn tại tiếp tục chiến đấu. Phúc, phúc, phúc. Trường kiếm không ngừng xẹt qua trời cao, chết đi Lý Hiên lại một lần bắt đầu chiến đấu, tại bọn sơn tặc mắt thử muốn nứt bên trong đại sát tứ phương. Bực này chẳng cảnh, thấy nhị đương gia kinh hãi không thôi, cả người đều đờ đẫn đứng tại chỗ. 5 phút sau, đối đại đương gia tử trung sơn tặc chết hết, còn lại hoặc là dân chúng bình thường gia nhập sơn tặc, hoặc là này nhị đương gia tử trung. Lộc cộc. Trong đám người, có người dọa đến nuốt xuống một chút nước bọt, sau đó quay đầu nhìn về phía nhị đương gia. Nhị đương gia, chúng ta đi thôi, gia hỏa này quá quỷ dị, chúng ta cũng không thể chịu chết ta. Đúng vậy a nhị đương gia, người này thật là đáng sợ, rõ ràng đã chết, còn giết chúng ta đại đương gia, còn giết đối đại đương gia tử trung tinh anh tiểu đội. Tinh anh tiểu đội đều là cường hành võ giả, vậy mà tất cả đều chết rồi, chúng ta thật không thể chơi vào. Nhị đương gia, ngươi không phải kính trọng nhất hảo hán sao? Vị này tuyệt đối là một vị cực kỳ tốt hán, chết đều đáng sợ như vậy, dạng này hảo hán ai dám gây? Đúng vậy a, chúng ta đi nhanh đi, ta một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này, quá dọa người. Còn lại bọn sơn tặc thật dọa cho sợ rồi, từng cái không dám núp ních, coi như nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí. Lộc cộc. Nhị đương gia cũng dọa đến nuốt một ngụm nước bọt, hắn 10 phần xác định đối phương chết đi, trái tim đều bị đánh xuyên, trên thân càng là trên trăm vết thương, sớm đã chết không thể chết lại. Nhưng là bây giờ, người đã chết đều đáng sợ như vậy, đều có thể giết nhiều người như vậy, dạng này người thật là đáng sợ, nhị đương gia cũng bị dọa đến tê cả da đầu. Bị dọa sợ, nhị đương gia nhỏ giọng nói ra, "Đi, đều nói nhỏ chút, vụng trộm đào tẩu." "Rõ." Bọn sơn tặc dọa đến thận trọng lui lại, nhìn chằm chằm Lý Hiên, một chút xíu di động đến ngoài trăm thước. Lúc này, mắt sát sơn tặc nhìn thấy Lý Hiên có chút đông lúc ních, lập tức dọa đến hô lớn, "Má ơi, hắn động, trốn a." Đang đang đằng. Bọn sơn tặc nghe nói như thế, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, giống con thỏ bắt đầu bỏ mạng phi nước đại. Bọn hắn một bên trốn một bên ở trong lòng thề, về sau cũng không tiếp tục tại Hắc Mã Sơn đương sơn tặc, quá mẹ hắn dọa người. Hoảng sợ bên trong bọn sơn tặc trực tiếp chạy trốn, ngay cả Hắc Mã Sơn cũng không dám về, trực tiếp trốn hướng về phía khác thành trì, đi địa phương khác đương sơn tặc đi. Tại những sơn tặc này đào tẩu sau, hai đạo nhân ảnh từ nơi không xa trong rừng cây đi ra, bọn chúng là Lý Hiên tại Hắc Mã Thành, mặt khác hai đạo huyết phân thân. Mà nhiệm vụ của bọn nó chính là quan sát thí nghiệm kết quả. Thí nghiệm rất thành công, bản thể biết sau nhất định thật cao hứng. Con cường cung huyết phân thân nói. Đúng vậy, nhanh hấp thu huyết phân thân huyết dịch đi, có càng nhiều bản thể huyết dịch, chúng ta cũng có thể càng mạnh một phần. Eo đổ xong kiếm huyết phân thân gật đầu. Được. Hai đạo huyết phân thân nhanh chóng vọt tới trước, chờ đi vào chết đi huyết phân thân bên cạnh về sau, lưng cung huyết phân thân đưa tay điểm tại trên thi thể, bắt đầu thu về huyết dịch. Hô. Chỉ gặp chết đi huyết phân thân thi thể dần dần tiêu tán, trên người huyết ý cũng rơi xuống đất, 10 giọt máu tươi dần dần nổi đồng bệnh giữa không trung. Hết thảy 10 giọt máu, có một giọt máu đã mất đi hoạt tính, là độc dược đưa tới. Lưng cung huyết phân thân nói. Vậy ngươi 5 giọt máu tươi, ta bổ tích. Song kiếm huyết phân thân đề nghị. Được. Hai đạo huyết phân thân cấp tốc hấp thu hết huyết dịch, cầm lấy chết đi huyết phân thân trường kiếm, lại vơ vét một vòng sơn tặc, tìm được mấy trăm lượng bạc, lúc này mới nhìn về phía Hắc Mã Sơn. Những sơn tặc kia đều chạy, Hắc Mã Sơn bên trên khẳng định có tiền nhiều hơn tài, chúng ta đi vơ vét, cũng tốt làm gốc thể tranh thủ càng nhiều lợi ích. Tốt. Hai tên huyết phân thân nhanh chóng xông vào sơn lâm, tốc độ cực nhanh thẳng hướng Hắc Mã Sơn. Nguyên địa chỉ để lại khắp nơi trên đất sơn tặc thi thể, còn có một cái nhuốm máu y phục, cùng một giọt Lý Hiên máu tươi, một giọt mất đi hoạt tính máu tươi. Tại hai đạo huyết phân thân rời đi không lâu, 30 tên võ giả cùng 200 hảo thành vệ binh, bảo hộ lấy Tống Tiểu Mỹ, trùng trùng điệp điệp hướng về địa điểm chiến đấu chạy đến. Cái đội ngũ này phía trước nhất là một cầm quạt xếp, phong lưu phóng khoáng là thanh niên. Thanh niên cưỡi ngựa cao to, đi tại Tống Tiểu Mỹ bên cạnh xe ngựa, một bên khống chế lấy xe ngựa vừa nói: "Tống cô nương, ta vì ngươi bỏ ra lớn đại giới, lúc này mới thỉnh động 200 hảo thành vệ binh, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ hứa hẹn, nợ ta một món nợ ân tình." "Ta biết, nhân tình này ta nhớ kỹ, để đội ngũ nhanh hơn chút nữa." Trong xe ngựa truyền đến Tống Tiểu Mỹ thanh âm lo lắng. "Được rồi Tống cô nương, mọi người tăng thêm tốc độ, nhanh." Quan xếp thanh niên lớn tiếng thúc giục, mang theo đám người nhanh chóng vọt tới trước, trùng trùng điệp điệp phóng tới địa điểm chiến đấu. Tại quan xếp thanh niên bên cạnh, một cái thư đồng bộ dáng thiếu niên nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, ta nghe nói Tống gia gặp hai, chỉ còn lại Tống cô nương cùng nàng lão buộc, dạng này người chúng ta có cần phải nỗ lực như thế lớn đại giới, mời thành vệ binh sao?" "Ngươi biết cái gì? Ta quân hí mệnh thế nhưng là thần toán môn ký danh đệ tử, nếu như không phải một mực không có lựa chọn phe phái, ta đã sớm là đệ tử thân truyền. Ta thần toán chi pháp ngay cả mấy vị trưởng lão đều gọi tán, há lại ngươi có thể xem hiểu?" Quan xếp thanh niên quân hí mệnh thản nhiên nói: "Thiếu gia, ngươi nói là vị này Tống cô nương tương lai tiềm lực rất lớn?" Thư đồng kinh ngạc nói: "Đây là tất nhiên, nàng là ta đến nay gặp phải duy nhất tính không thấu người, dạng này người tất nhiên không giống bình thường, ta sớm một chút đầu tư, nói không chừng tương lai có thể cứu ta một mạng." Quân hí mệnh nhàn nhạt nói, đang nói đến cứu mình một mạng thời điểm, thần sắc nghiêm túc một phần: "Cứu ngài một mạng, chẳng lẽ tương lai ngài sẽ gặp được nguy hiểm?" Thư đồng kinh ngạc nói: "Không phải ta gặp được nguy hiểm, là toàn bộ Hắc Mã Thành đều sẽ gặp được nguy hiểm." "Được rồi, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì?" Quân hí mệnh lắc đầu, không định đang nói những này, mà là ngẩng đầu, hai mắt hóa thành tử sắc nhìn về phía bầu trời. Tại hắn con ngươi màu tím bên trong, bầu trời xanh thẳm bên trên màu trắng linh khí chảy xuôi, một tia quỷ dị tà ác hắc khí đang dần dần ô nhiễm thế giới này. Chương 34, huyết miêu một tộc. Bạch bạch bạch đạp đạp. Ngựa dẫm lên gập ghềnh trước mặt đi. Tống Tiểu Mỹ đứng trên xe ngựa không ngừng thúc dục, hy vọng đội ngũ có thể nhanh hơn chút nữa. Nàng hiện tại vô cùng lo lắng, bởi vì vị kia thần bí ân nhân cứu mạng thực lực chỉ có luyện thể 3 tầng. Thực lực như vậy đối chiến nhiều như vậy sơ tặc, kết quả có thể nghĩ. Tống Tiểu Mỹ chỉ hy vọng thượng thiên phù hộ, đừng cho trợ giúp qua mình người tái xuất sự tình, nàng cũng không tiếp tục muốn nhìn đến cảnh tượng như vậy. Tại Tống Tiểu Mỹ lo lắng bên trong, đội ngũ nhanh chóng đi về phía trước. Trải qua một đoạn thời gian tiến lên, các nàng đi tới địa điểm chiến đấu, thấy được thi thể khắp nơi, ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Cái này, Tống Tiểu Mỹ nhìn xem ngã xuống đông đảo thi thể, phát hiện những thi thể này thật nhiều đều là thi thể của sơ tặc, lúc trước công kích mình sơ tặc, vậy mà tất cả đều chết rồi. Tống Tiểu Mỹ rất kinh ngạc, nhưng nàng không lo được những này, mà là vội vàng tìm kiếm ân nhân cứu mạng của mình, tìm kiếm vị kia thần bí mũ rộng vành người. Mang theo nồng đậm lo lắng, Tống Tiểu Mỹ bước nhanh đi tại trong đống thi thể, tinh xảo nhỏ giày thêu dẫm tại máu tươi bên trên, nhưng nàng không quan tâm, chỉ là cố gắng tìm kiếm. Cuối cùng thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, con ngươi xinh đẹp nhìn về phía trong đống thi thể, ở nơi đó, có một đỉnh bị chém thành hai đoạn mũ rộng vành. Tống Tiểu Mỹ thấy rõ ràng, trên đấu lạp đỏ thắm máu tươi, đây là hắn mũ rộng vành. Tống Tiểu Mỹ đi tới, vừa mới chuẩn bị xem xét mũ rộng vành, lúc này nàng nhìn thấy phía bên phải trên mặt đất có một kiện huyết y, một kiện che kín vết thương quần áo màu đỏ ngòm. Tại món kia huyết y tim cùng vị trí hậu tâm, có một đạo liên thông xuyên qua tổn thương, tựa hồ thứ gì cầm quần áo chủ nhân, đâm xuyên qua trái tim. Nhìn xem dạng này xuyên qua tổn thương, Tống Tiểu Mỹ thân thể mềm mại khẽ run lên, mắt to không khỏi khóa chặt đối diện thật dài mâu, một thanh nhuốm máu trường mâu. Giờ khắc này Tống Tiểu Mỹ trầm mặc, nhìn thấy huyết y bị đâm xuyên vị trí lúc, nàng đã suy tính ra ân nhân cứu mạng tổn thương nặng bao nhiêu. Thương thế như vậy, lại có ai có thể còn sống sót? Nàng thậm chí không cần tìm thi thể, liền đã đoán được ân nhân cứu mạng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cuối cùng vẫn là chậm, vì sao lại dạng này? Vì cái gì tất cả trợ giúp ta người đều sẽ chết? Phụ thân, mẫu thân, gia gia, trung thúc, lưu thẩm, những cái kia trợ giúp ta bằng hữu, những cái kia quan tâm ta thân nhân, bọn hắn tất cả đều vì ta mà chết, cũng bởi vì ta không có lực lượng, cũng bởi vì ta không cách nào tu hành. Nếu như ta có được lực lượng cường đại, nếu như ta là cường hành võ giả, liền sẽ không kinh lịch thống khổ như vậy. Thế nhưng là ta không có tư chất tu hành, ta vĩnh viễn không cách nào trở thành võ giả, vĩnh viễn, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tống Tiểu Mỹ cười, tiếng cười tràn đầy đắng chát cùng thống khổ, nước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại khóe mắt, thuận da thịt trắng non chậm rãi nhỏ xuống. Theo nước mắt của nàng, Tống Tiểu Mỹ hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ, toàn bộ thân thể tản mát ra quỷ dị hồng quang, đỏ như là máu tươi. Đây là Cầm Quan Xếp Quân Hí Mệnh thấy cảnh này, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, sau đó nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói: "Huyết mạch thức tỉnh, nàng vậy mà có được huyết mạch." "Huyết mạch thức tỉnh? Nàng là hiếm thấy huyết mạch người." Thành vệ binh thủ lĩnh kinh ngạc nói: "Ta nghe nói thức tỉnh huyết mạch về sau, sẽ thu hoạch được đặc thù thiên phú, cho dù cấp thấp nhất huyết mạch người, cũng có thể có được cường hành võ giả thiên phú. Ta cũng đã được nghe nói, đáng tiếc huyết mạch người quá mức hiếm thấy, ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp được huyết mạch người." "Ta cũng thế." Trong đội ngũ đám người nghị luận ầm ĩ, không thể tin được nhìn xem bị huyết vụ bao phủ Tống Tiểu Mỹ. "Kỳ quái, thật kỳ quái." Quân Hí Mệnh thu hồi quạt xếp đeo ở hông, xuất ra thần toán môn thần toán thạch bắt đầu xem bói, một phen suy tính sau lông mày của hắn nhíu chung một chỗ. Vẫn là coi không ra Tống cô nương mệnh cách, nhưng Tống cô nương lão buộc ngược lại là có thể tính, ấn lý thuyết lão buộc hẳn là chết đi, thế nhưng là lại bị người cứu được. Quân Hí Mệnh không nghĩ ra, hắn luôn cảm thấy hẳn là lão buộc tử vong, dẫn đến Tống Tiểu Mỹ thức tỉnh huyết mạch, giết sạch sơ tặc, nhưng bây giờ thêm một người, rất kỳ quái. Có lẽ ta nhìn lầm đi, dù sao cũng là thiên mệnh người, không phải tốt như vậy tính toán. Quân Hí Mệnh lắc đầu, tiếp tục chờ đợi. Nhìn xem kia huyết vụ chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong Tống Tiểu Mỹ thân ảnh. Tại Tống Tiểu Mỹ xuất hiện một cái mắt, một con mèo lỗ thai tiểu mỹ nữ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, kia lông xù lỗ thai mèo nhìn phi thường đáng yêu, làm cho người hận không thể muốn sờ hai lần. Bất quá giờ phút này ai cũng không ai tới gần, bởi vì Tống Tiểu Mỹ hai mắt đã trở thành huyết hồng sắc, móng tay cũng biến thành bén nhọn, cả người tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Lại là huyết miêu nhất tộc huyết mạch, huyết miêu nhất tộc cùng kinh thành huyết tử nhất tộc, có huyết hải thâm cửu. Nếu như bọn hắn biết huyết miêu nhất tộc xuất hiện, sự tình tuyệt đối lớn rồi. Quân Hí Mệnh nhìn thấy lúc này Tống Tiểu Mỹ, sắc mặt triệt để thay đổi, cảm giác sự tình đại phát, một trận gió tanh mưa máu lúc nào cũng có thể xuất hiện. Thành vệ binh thống lĩnh thấy cảnh này, sinh lòng phải ý, lập tức đối Quân Hí Mệnh chắp tay một cái nói: "Quân huynh đệ, thật có lỗi, chuyện này chúng ta không cách nào lại nhúng vào, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng dẫn lửa thiêu thân." Thành vệ binh thủ lĩnh nói xong, mang theo đám thành vệ binh vội vã rời đi, hiển nhiên không dám lẫn vào chuyện này. Trung quanh võ giả cũng nhìn ra sự tình không đúng, khẩn trương nhìn về phía Quân Hí Mệnh: "Các ngươi cũng đi thôi, chúng ta lưu lại liền tốt." Quân Hí Mệnh nhíu mày, những võ giả này là hắn từ cha vợ nhà mượn tới, hiện tại nhắc lên huyết miêu nhất tộc cùng huyết thử nhất tộc huyết hải thâm cửu, sự tình rất phiền phức. Thế nhưng là thiếu gia, thư đồng còn muốn nói điều gì, lại bị Quân Hí Mệnh ngăn trở. "Các ngươi đi thôi, ta là thần toán môn ký danh đệ tử, coi như huyết thử nhất tộc thế lực cường đại, cũng phải cấp ta một bộ mặt, sẽ không động thủ với ta." "Là thiếu gia, ngài khá bảo trọng." Thư đồng vội vàng không mình hành lễ, mang theo đám võ giả vội vã rời đi, nguyên địa chỉ còn lại Tống Tiểu Mỹ cùng Quân Hí Mệnh. Lúc này Tống Tiểu Mỹ đứng lặng lặng, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm chớp động hừng quang, lộ ra yêu dị mà mỹ lệ. Nàng đứng thẳng trọn vẹn 3 phút, lúc này mới đi về phía trước mấy bước, đứng tại món kia huyết ý bên trên, đem nó chậm rãi cầm lên. Rất nhanh, một giọt máu tươi phiêu đãng mà lên, lặng lặng phiêu phủ ở Tống Tiểu Mỹ trước mặt. Giọt máu này mùi không giống, là ân nhân hương vị của máu, để cho ta nhìn xem ân nhân thi thể ở nơi nào. Tống Tiểu Mỹ nhẹ nhàng hít hà giọt máu này, phát hiện huyết dịch đã mất đi hoạt tính, trên đó còn có độc tố. Nhưng Tống Tiểu Mỹ căn bản không quan tâm độc tố, ngược lại một ngụm đem giọt máu kia ăn hết. "A, huyết mạch của ta nói cho ta, ân nhân cứu mạng còn sống, cũng không biết hắn ở đâu, nhưng cái này đã đủ rồi, ân nhân còn sống liền tốt." Tống Tiểu Mỹ thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng có một tia an ủi. Đang ăn rơi giọt máu này về sau, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ ân nhân cứu mạng huyết dịch hương vị, chỉ cần ân nhân cứu mạng xuất hiện tại nàng 3 mét bên trong, nàng liền có thể biết ân nhân cứu mạng là ai. Đây là nàng thức tỉnh huyết mạch về sau, nắm giữ một chút tiểu kỹ xảo, làm huyết miêu nhất tộc, nàng đối với huyết dịch có được trời ưu ái lực khống chế, đồng thời cũng có được cường hành huyết dịch thiên phú chiến đấu. Đương nhiên, đối với huyết thử nhất tộc thời khắc đó tại thực chất bên trong cựu hận cũng bị nàng cảm nhận được, nàng đã biết mình sắp đứng trước sự đuổi giết không ngừng nghỉ. "Quân Hí Mệnh, ta người lão buộc kia giao cho ngươi, về sau hắn chính là của ngươi người hầu, ta phải đi, huyết thử nhất tộc trải rộng các đại thành trì, chẳng mấy chốc sẽ có người theo đuổi giết. Tống Tiểu Mỹ nói xong, đem một viên viết có tống chữ lệnh bài lấy ra, dùng bén nhọn móng tay khắc xuống mấy chữ, trực tiếp ném cho Quân Hí Mệnh. Cầm nó đi tìm Phúc Bá. Dứt lời, Tống Tiểu Mỹ cấp tốc xông về sơn lâm, cả người như là linh miêu lách mình rời đi. Mà một màn này, cũng bị Hắc Mã Sơn bên trên có được thượng đế thị giác huyết phân thân nhìn thấy, bọn chúng trước tiên đem tin tức phản hồi cho Lý Hiên. Chương 35, người chết giết người. Bạch Vân Thành, Bạch Vân Tiêu Cục. Lý Hiên ngay tại an bài tiêu cục ủy thác nhiệm vụ, đột nhiên tiếp thu được huyết phân thân phản hồi, trước mắt lập tức sáng lên. Không nghĩ tới Tống Tiểu Mỹ lại là huyết mạch người, nhìn như vậy đến nàng có khả năng phù hợp ta thu đồ tiêu chuẩn. Bất quá ta ý thức phủ xuống thời giờ, hệ thống vậy mà không cách nào dò xét ra Tống Tiểu Mỹ tình huống. Nhìn như vậy đến, nhất định phải bản thể của ta mới có thể nhìn thấy tin tức của người khác. Lý Hiên nghĩ đến hệ thống công năng, trước đó hắn thông qua hệ thống công năng, nhìn ra Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh là thiên mệnh chi tử. Vừa ý biết giáng lâm đến huyết phân thân thời điểm, hệ thống công năng lại không được, cái này khiến Lý Hiên có chút thất vọng. Được rồi, không muốn chuyện này, trước phái người đi bảo hộ nàng, sau đó ta tự mình đi tìm nàng, nhìn nàng một cái phù không phù hợp thu độ tiêu chuẩn. Lý Hiên ý thức khẽ động, cho huyết phân thân nhóm ra lệnh. Trong nháy mắt, ở vào Hắc Mã thành phụ cận thành trì huyết phân thân, bắt đầu hành động. Bọn chúng từng cái con cường cùng, cương đao, trường kiếm, cấp tốc hướng về Hắc Mã Sơn phụ cận mà đi. Hắc Mã thành. Năm tên xấu xí nam tử lặng lặng đi tới, con mắt như là chuột quay tròn loạn chuyện. Lúc này, bọn hắn đồng thời cảm nhận được cái gì, chấn động mạnh một cái, sau đó nhìn về phía Hắc Mã Sơn phụ cận. Trong máu cừu hận bị kích hoạt lên, có huyết miêu nhất tộc xuất hiện, ngay tại Hắc Mã Sơn phụ cận, nhanh, nhanh hướng gia tộc truyền lại tin tức. Được rồi đại ca. Trong đó một tên mỏ nhọn nam tử cấp tốc rời đi, còn lại 4 tên mỏ nhọn nam tử, dẫn theo 30 tên võ giả xông ra cửa thành, hướng về Hắc Mã Sơn phụ cận mà đi. Hắc Mã Sơn bên trên, hai đạo huyết phân thân cũng đang nhanh chóng chạy, nhanh chóng đuổi theo núi rừng bên trong cấp tốc phi nước đại tống tiểu mỹ. Tốc độ thật nhanh, nàng mặc dù kích hoạt lên huyết mạch, nhưng còn không có tu hành, còn không có vận chuyển khí huyết. Nhưng bây giờ tốc độ của nàng vậy mà nhanh như vậy, nếu như không phải lên đế thị giác, chúng ta liền bị hất ra. Cường cung huyết phân thân kinh ngạc nói. Đúng vậy à, huyết mạch người chính là thượng thiên sủng nhi, một người bình thường kích hoạt huyết mạch, vậy mà trong nháy mắt có được tốc độ nhanh như vậy. Trọng điểm sẽ còn thu hoạch được rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực, cái này thật khiến cho người ta hâm mộ. Hy vọng tương lai chúng ta bản thể cũng có thể trở thành huyết mạch người, đến lúc đó chúng ta làm phân thân cũng có thể được lợi. Đúng vậy a. Hai cái huyết phân thân nhanh chóng chạy, thông qua thượng đế thị giác tại ngoài 2 cây số gắt gao khóa chặt Tống Tiểu Mỹ, đuổi theo thật sát. Tại dạng này đuổi theo bên trong, song phương chạy hết tốc lực nửa giờ, cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhưng chỉ nghỉ ngơi 3 phút, Tống Tiểu Mỹ lần nữa bắt đầu phi nước đại, hướng về Thập Vạn Đại Sơn phương hướng phi nước đại. Tống Tiểu Mỹ tốc độ khôi phục quá nhanh, may mắn chúng ta có được Lưu Vân Bộ phụ trợ, nếu không rất thật không nhất định đuổi được nàng. Đúng vậy, ai chờ một chút, phía sau có người đuổi tới, thực lực rất mạnh, tối thiểu luyện thể 6 tầng. Trường Kiếm Huyết Phân Thân ngưng trọng nói, ngươi đi trước, ta xem một chút bọn hắn là ai, nếu như là truy sát Tống Tiểu Mỹ, ta đến kéo lấy bọn hắn. Cường Cung Huyết Phân Thân ngừng lại, cầm cung tiễn nút ở chỗ tối. Tốt. Trường Kiếm Huyết Phân Thân gật gật đầu, cấp tốc tiếp tục chạy như điên, tiếp tục phụ trách bảo hộ Tống Tiểu Mỹ, cho Lý Hiên cung cấp định vị phương hướng. Bạch Vân Thành bên ngoài, Lý Hiên khống chế lấy ngựa cao to, có huyền kim cường cung, dẫn theo 50 hào võ trang đầy đủ huyết phân thân, vội vã hướng về Hắc Mã thành phương hướng phi nước đại. 50 hào huyết phân thân tất cả đều mang theo huyền kim cường cung, có mũi tên, eo đổ trường kiếm, mỗi một cái đều có được luyện thể 5 tầng thực lực. Nhiều như vậy võ giả xuất hành, cho dù trên đường sơn tặc cũng không dám tùy ý ngăn cản, đều phải tránh né mũi nhọn. Đội ngũ phía trước nhất, Lý Hiên một bên khống chế ngựa, một bên thông qua Tống Tiểu Mỹ vị trí, điều chỉnh huyết phân thân nhóm phương hướng đi tới. Khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, Tống Tiểu Mỹ vậy mà chạy hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn. Phải biết, Thập Vạn Đại Sơn rất nguy hiểm, bên trong yêu ma quỷ quái, quỷ dị yêu ma, quả thực là nhiều vô số kể. Thật không nghĩ đến, vừa mới thức tỉnh Tống Tiểu Mỹ vậy mà như thế lớn mật, dám thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn. Nếu như nàng là thiên mệnh chi tử, như vậy Thập Vạn Đại Sơn nhất định có cái gì hấp dẫn lấy nàng, hoặc là nàng cảm thấy, đó mới là duy nhất sinh lộ. Lý Hiên cau mày, tiếp tục khống chế lấy ngựa phi nước đại. Chạy hết tốc lực nửa giờ, Lý Hiên cau mày, bởi vì một đạo huyết phân thân chết rồi, bị cường địch giết chết. Có thể địch người ở xa Hắc Mã thành địa vực Lá Thông rừng cây, Lý Hiên chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Lá Thông rừng cây. 4 tên xấu xí nam tử cầm trường đao, sắc mặt khó coi nhìn qua đối diện, nhìn qua trái tim bị đánh xuyên huyết phân thân. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp khó giải quyết như thế địch nhân, đối phương thậm chí ngay cả giết bọn hắn 8 tên võ giả thuộc hạ. Kết quả như vậy, làm bọn hắn sắc mặt phi thường khó coi. Gia hỏa này thực lực mới luyện thể 4 tầng, nhưng bằng mượn cung tiễn vậy mà kiểm chế chúng ta lâu như vậy, còn giết chúng ta 8 tên thuộc hạ, coi là thật khó chơi. Sắc thực rất khó đối phó, một mực trốn ở núi rừng bên trong đánh lén, trọng điểm gia hỏa này cung thuật phi thường đáng sợ, cơ hồ khó lòng phòng bị. Nếu như không phải tóc đỏ đại ca lợi hại, chúng ta chỉ sợ tử thương sẽ càng nhiều. Đúng vậy a, vẫn là tóc đỏ đại ca lợi hại. Đám người quay đầu nhìn về phía đội ngũ trung tâm nhất, tên kia tóc đỏ mỏ nhọn nam tử, người này khí tức rất mạnh, đã tiếp cận với luyện thể tông sư. Đi thôi, nhất định phải đuổi kịp huyết miêu nhất tộc người sống sót, tuyệt đối không thể để cho người kia chạy trốn. Tóc đỏ âm thanh lạnh lùng nói. Là đại ca. Đám người lần nữa xuất phát, tại lá thông trong rừng cây bắt đầu phi nước đại. Trong đội ngũ có một mỏ nhọn mập mạp, hắn cố ý chạy chậm nhất, chờ mọi người sau khi đi, hắn đi vào huyết phân thân trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Vừa rồi kém chút bị ngươi cùng tiện ban chúng, làm hại ta bị mất mặt, hôm nay ta muốn đem đầu của ngươi chặt đi xuống, làm cầu để đá. Trách thì trách ngươi quá cay gà." Ngu xuẩn. Mỏ nhọn mập mạp trên mặt lộ ra trào phúng mỉm cười, trường đao trong tay hung hăng bổ về phía huyết phân thân đầu, phát tiết cảm xúc vung chặt mà xuống. Phúc. Trường kiếm quang huy lấp lánh, một thanh trường kiếm sắc bén trong nháy mắt đánh trúng vào mỏ nhọn mập mạp, cho hắn tới một lạnh thấu tim. Chính vung chặt trường đao mỏ nhọn mập mạp, cảm giác tim tê dần, sau đó trước mắt liền bắt đầu biến thành màu đen, toàn thân bất lực. Hắn nhìn xem chết đi huyết phân thân, túi đầu lại nhìn một chút trái tim của mình, muốn nói gì, nhưng há to miệng, lại không cách nào lại nói ra một câu. Hắn chỉ có thể ở trong sự sợ hãi ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt nhìn lên bầu trời. Chí tử, hắn đều không có hiểu rõ, rõ ràng đã chết người, vì cái gì đột nhiên cho mình một kiếm? Còn một kiếm xuyên tim. Mình rõ ràng để ý như vậy, tại người khác sau khi chết mới phát tiết cảm xúc, kết quả mình vì sao bị người chết đâm chết rồi? Mỏ nhọn mập mạp chỉ cảm thấy mình quá xui xẻo tận cùng. Nếu như thượng thiên có thể cho hắn lại một lần cơ hội, hắn tuyệt đối không còn dám trêu chọc thi thể, không có cách, muốn mạng à. Đáng tiếc hắn không có làm lại cơ hội, hắn chỉ có thể ở không cam lòng bên trong chết đi, triệt để không có khí tức. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 phút đồng hồ trôi qua. Trong rừng cây, truyền đến siêu siêu siêu thanh âm. Nguyên bản rời đi tóc đỏ bọn người, lại chạy về, chờ nhìn thấy chết đi mập mạp lúc, đám người hơi biến sắc mặt. Chương 36, chặn giết. Mập mạp vậy mà chết rồi, là ai giết hắn? Trong đội ngũ tóc xanh âm thanh lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ chúng ta rời đi về sau, có người tại chúng ta hậu phương thừa cơ giết mập mạp? Không nên à, lấy mập mạp luyện thể 6 tầng thực lực, không nên nhanh như vậy bị giết chết, mà lại hắn vì cái gì không có phát tín hiệu cầu cứu? Không biết, cái này rất kỳ quái." Đám người kinh nghi chưa định, không nghĩ ra đây là nguyên nhân gì, chỉ có thể xem xét tỉ mỉ bốn phía vết tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Bọn hắn phát hiện, hiện trường ngoại trừ mập mạp bên ngoài, chỉ có một cái chết đi huyết phân thân, cái khác người nào cũng không có. Mấu chốt chết đi huyết phân thân trong tay còn mang theo một thanh kiếm, một thanh nhuốm máu kiếm. Cái này mọi người híp mắt dò xét huyết phân thân, cuối cùng bọn hắn dò xét một phen, xác định huyết phân thân đã chết, một điểm khí tức cũng không có. Mà người chết là không có cách nào giết người, cho nên bọn hắn cảm thấy kẻ giết người nhất định một người khác hoàn toàn. Trung quanh nơi này nhất định còn có người khác, người kia giết mập mạp về sau, đem vũ khí đặt ở cái này trên thân người chết, nghĩ mê hoặc chúng ta. Tóc xanh nói, ta cũng cho rằng như vậy, khẳng định tại chúng ta đi về sau, có người thừa cơ giết mập mạp. Mọi người cẩn thận quan sát chung quanh tình huống, nhìn xem đến cùng là ai ra tay, nhất định phải tìm tới càng nhiều vết tích. Được. Đám người tiếp tục tìm kiếm, đáng tiếc vừa rồi bọn hắn ở chỗ này chiến đấu thời gian rất lâu, lưu lại quá nhiều loạn thất bát tao vết tích, dẫn đến bọn hắn tìm không thấy đầu mối hữu dụng. Cuối cùng bọn hắn thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đi trước truy tên kia huyết miêu nhất tộc giác tỉnh giả, chú ý đoàn kết cùng một chỗ, không muốn phân tán, phòng ngừa âm thầm có người đánh lén. Tóc đỏ sốt ruột truy sát huyết miêu nhất tộc giác tỉnh giả, hiện trường tìm không thấy hữu hiệu vết tích về sau, chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi trước. Được rồi lão đại. Đám người tiếp tục xuất phát, tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua, đuổi theo địch nhân phương hướng. Làm trưởng không huyết dịch huyết thử nhất tộc, huyết mạch truy tung thuật đối với bọn hắn tới nói, thuộc về cơ bản nhất thuật pháp. Vô luận địch nhân chạy đến đâu bên trong, bọn hắn đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới. Lo lắng duy nhất chính là đối phương chạy vào Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, nhóm người mình nếu như cưỡng ép tiến vào, chỉ có thể là một con đường chết. Đây cũng là bọn hắn bức thiết đuổi theo nguyên nhân một trong, bọn hắn cũng không muốn tiến vào nguy hiểm trùng điệp Thập Vạn Đại Sơn. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau, 20 tên tử phụ cận thành trấn chăm chạy tới huyết phân thân, đứng tại nơi này, thấy được chết đi huyết phân thân. Đối phương vừa rời đi không lâu, các ngươi đi trước, ta hấp thu bản thể huyết dịch. Được. 19 tên huyết phân thân nhanh chóng rời đi, còn lại tên kia huyết phân thân đi vào chết đi huyết phân thân chung quanh, bắt đầu thu về bản thể huyết dịch, tăng lên thực lực bản thân. Chờ hấp thu xong tất, tên này huyết phân thân mang theo còn sót lại vũ khí, cấp tốc rời đi. Màu xanh biếc giạt rào trong rừng cây. Tống Tiểu Mỹ nhanh chóng chạy nhanh, cả người như là linh miêu nhanh tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Từ trên một cây đại thụ nhanh chóng nhảy đến một viên khác trên đại thụ cấp tốc tiến lên. Cảm giác của nàng phi thường linh mẫn, ẩn ẩn cảm nhận được mình bị hai nhóm người đuổi theo, nhưng trong đó một nhóm người vậy mà cùng huyết thử nhất tộc phát sinh xung đột, trì hoãn thời gian của bọn hắn. Hiện tại, huyết thử nhất tộc vậy mà hại chết một cái huyết mạch người, cái này khiến Tống Tiểu Mỹ rất nghi hoặc. Huyết mạch truy tung thuật cho ta nhắc nhở là, huyết thử nhất tộc khoảng cách ta càng xa hơn, rõ ràng có người trì hoãn bọn hắn. Như vậy một đạo khác người là ai? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Là trợ giúp ta hay là còn có mục đích khác? Tống Tiểu Mỹ không nghĩ ra, chỉ có thể tiếp tục chạy, đồng thời thông qua huyết dịch trường khống, nàng phát hiện, huyết thử nhất tộc đuổi theo tăng nhanh, thực lực đối phương cường đại, đuổi theo tới tỷ lệ rất cao. Bây giờ cách Thập Vạn Đại Sơn còn có 3000 dặm, có chút phiền phức. Tống Tiểu Mỹ sắc mặt nghiêm trọng, nghĩ không ra hữu hiệu phương pháp giải quyết, chỉ có thể vùi đầu tiến lên. Thậm chí không dám nghỉ ngơi, ngẫu nhiên gặp được cây ăn quả thời điểm, thừa cơ hái mấy cái ăn, dùng để bổ sung năng lượng, bổ sung nước. Thế nhưng là chạy 2 giờ, Tống Tiểu Mỹ cảm giác huyết thử nhất tộc càng ngày càng gần, đã đi tới nàng hậu phương ngoài 3 cây số khu vực. Phiền toái. Tống Tiểu Mỹ ngưng trọng, vừa suy nghĩ nên làm cái gì, đột nhiên nàng cảm nhận được huyết thử nhất tộc lại ngừng lại. Nàng chịu đựng kinh ngạc, con mắt màu đỏ ngòm hướng phía sau nhìn lại, năng lực đặc thù tùy theo phát hiện. Trong nháy mắt, như là nóng thành như bình thường hình tượng xuất hiện ở trước mắt, dù là cách xa nhau 3 cây số, nàng cũng nhìn thấy loại này nóng thành giống. Kết quả nàng phát hiện, ngoài 3 cây số một trận đại chiến đang tiến hành, một không biết võ giả ngăn cản lại huyết thử nhất tộc. Song phương ngay tại điên cuồng đại chiến, ngạnh sinh sinh chặn huyết thử nhất tộc con đường phía trước. Bởi vì nóng thành giống hình tượng tương đối mơ hồ, Tống Tiểu Mỹ không cách nào nhìn quá rõ ràng, chỉ có thể xác định một người giúp nàng đỡ được huyết thử nhất tộc. Là đang giúp ta sao? Vẫn là hai nhóm người đều muốn bắt ta. Tống Tiểu Mỹ nghĩ thầm không thông cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục chạy như điên. Chạy một đoạn thời gian, Tống Tiểu Mỹ phát hiện huyết thử nhất tộc thắng lợi, lần nữa bắt đầu đuổi theo. Lần này huyết thử nhất tộc mất đi một người, chỉ còn lại hai tên huyết thử nhất tộc, còn có 5 tên tôi tớ võ giả, sức chiến đấu chợt hạ xuống. Nếu như ta có thể còn sống sót, tương lai ta nhất định điều tra chuyện này, xem bọn hắn có phải hay không đang giúp ta kéo dài thời gian. Tống Tiểu Mỹ âm thầm hạ quyết tâm, tại ánh mắt phức tạp bên trong tiếp tục vọt tới trước. Hậu phương, tóc đỏ cùng tóc xanh mang theo 5 tên tôi tớ phi nước đại, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi, giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Đại ca, vừa rồi người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã chết, lại còn có thể một kiếm đem lão tam đâm chết, cái này quá quỷ dị. Tóc xanh nghĩ mà sợ nói, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy, vừa rồi người kia giống tử sĩ, một loại nào đó thông qua tà ác phương pháp tế luyện tử sĩ. Tóc đỏ ngưng trọng nói, tế luyện tử sĩ? Nay cũng có khả năng, gia hỏa này căn bản không sợ chết, có đôi khi đều không phòng ngự, chỉ truy cầu lớn nhất lực sát thương. Ta mấy cái tôi tớ đều là bị giết như vậy, đối phương khả năng rất lớn là tử sĩ. Nếu như không phải đại ca ngươi một quyền đánh nát trái tim của nó, sợ là chúng ta sẽ chết càng nhiều người. Tóc xanh nhanh chóng nói, đáng tiếc lao tam vẫn phải chết, bị người đã chết một kiếm đâm chết, thật sự là quỷ dị tử sĩ. Lần sau gặp được loại này tử sĩ cẩn thận một chút, giết chết bọn hắn sau không nên tới gần, hiểu chưa? Ta đã biết đại ca. Tóc xanh vội vàng gật đầu. Ừm. Tóc đỏ gật đầu, một bên đuổi theo một bên tại trên đại thụ lưu lại đặc thù tiêu ký, vì đó tộc nhân của nó chỉ dẫn phương hướng. Chỉ là đuổi theo không đầy một lát, một cây mũi tên như là như lưu tinh từ núi rừng bên trong bắn ra, phu một tiếng đánh xuyên một tôi tớ cổ. Cẩn thận, lại là loại kia tử sĩ. Tóc đỏ vừa nhìn thấy huyền kim mũi tên, lập tức minh bạch tử sĩ lại xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi có chút phiền não. Chờ một chút, không thích hợp, chúng ta bị bao vây, cẩn thận. Phốc phốc phốc phốc siêu. Chỉ còn lại 4 tên võ giả tôi tớ, cũng ngã ở trong vũng máu, khí tuyệt bỏ mình. Nguyên địa chỉ còn lại tóc đỏ cùng tóc xanh, trốn ở trong rừng cây tìm kiếm địch nhân. Hiện trường trở nên yên tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vang chim gọi đều nhỏ đi rất nhiều, tựa hồ ngay cả bọn chúng cũng cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng. Chương 37, nhân vật hung ác. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Từng cây sắc bén huyền kim mũi tên từ trong bụi cây bay ra, lấy xảo trá góc độ cấp tốc bay tới, bắn về phía tóc đỏ cùng tóc xanh. Tóc đỏ còn tốt, thực lực của hắn cường đại, nhẹ nhõm tránh thoát những này mũi tên. Nhưng tóc xanh liền không đồng dạng, thực lực của hắn chỉ có luyện thể 7 tầng, đang tránh né mũi tên thời điểm vô cùng phí sức, nhiều lần đều kém chút bị đánh trúng. May mắn còn có tóc đỏ tại, thực lực cường đại hắn chẳng những bảo vệ được mình, còn thỉnh thoảng ra tay trợ giúp tóc xanh. Đại ca, làm sao bây giờ? Những công kích này quá xảo trá, quá không tốt tránh né. Tóc đỏ vội vàng nói. Dùng huyết mạch chi lực đi, hiện tại chỉ có thể dùng. Tóc đỏ híp mắt nói. Thế nhưng là thực lực của ta không đủ, cưỡng ép sử dụng, đối ta tương lai có ảnh hưởng to lớn. Tóc xanh xoắn xuýt, hắn càng muốn rời đi. Chỉ cần có thể giết chết huyết miêu giác tỉnh giả, chúng ta liền có thể lập xuống đại công, sẽ có được to lớn khen thưởng. Ngươi thật cam tâm bỏ lỡ lần này đại công sao? Ngươi phải hiểu được, không bắt được cơ hội lần này, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể ở Hắc Mã thành loại này trong thành nhỏ sinh tồn. Tóc đỏ nói xong từ miệng trong túi xuất ra một hoàn thuốc, không chút do dự nuốt xuống. Tóc xanh thấy cảnh này, lập tức cũng từ miệng trong túi xuất ra dược hoàn, đồng dạng nuốt xuống. Một giây sau, hai người khí tức bắt đầu kịch liệt biến hóa, một cây chuột cái đuôi chậm rãi từ cái mông vị trí xuất hiện, cả người thân thể đều hướng về chuột hóa tiến hành. Chờ biến hóa đỉnh chỉ lúc, hai người bọn họ nhìn, tựa như một con hình người chuột bự. Lực lượng thật là cường đại. Đây chính là luyện thể tông sư thực lực sao? Thật là đáng sợ. Tóc xanh hưng phấn nói, đi thôi, giết sạch những người này, giải quyết hết tên kia huyết miêu giác tỉnh giả. Tóc đỏ nói xong, cả người như là tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Nơi xa truyền đến huyết nhục bị đánh xuyên thanh âm, nhưng không có kêu thảm, chỉ hoàn toàn trầm mặc. Thật đúng là tử sĩ, chết đều không gọi một chút. Tóc xanh vặn vẹo một thanh cổ, thân thể đồng dạng biến mất, chui vào trong rừng cây bắt đầu giết chóc. Một bên khác, Tống Tiểu Mỹ vẫn tại chạy, trên đường nàng cảm nhận được huyết thử huyết mạch lực lượng, lập tức minh bạch bọn hắn vận dụng huyết mạch. Là như thế nào cường địch, dĩ nhiên khiến bọn hắn vận dụng huyết mạch chi lực, sự tình càng ngày càng phức tạp, hoàn toàn nhìn không thấu. Tống Tiểu Mỹ không nghĩ ra, chỉ có thể tiếp tục chạy. Thế nhưng là chạy một đoạn thời gian, nàng cảm nhận được hai tên huyết thử chính lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo, khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Đáng chết. Tống Tiểu Mỹ vội vàng tăng thêm tốc độ, nghĩ kéo dài khoảng cách, nhưng lại làm không được, chỉ có thể một chút xíu bị đuổi theo. Thời gian dần trôi qua, hai tên huyết thử khoảng cách nàng càng ngày càng gần, thậm chí chỉ còn lại khoảng cách 1000m. Tống Tiểu Mỹ quay đầu lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau hai tên huyết thử trong mắt, kia tàn nhận ánh mắt. Đuổi tới ngươi, ngươi chạy không được, huyết miêu nhất tộc đều phải chết, đều phải chết. Thanh âm lanh khốc quanh quẩn ở hậu phương, Tống Tiểu Mỹ nghe được phía sau lưng phát lạnh, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục chạy như điên. Thế nhưng là nàng đã sớm tình trạng kiệt sức, hậu phương đuổi theo ngược lại càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền còn lại không đến 100 mét khoảng cách. Đang lúc Tống Tiểu Mỹ lòng nóng như lửa đốt thời điểm, dồn dập tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một giây sau, một con ngựa cao lớn xuất hiện tại nàng cách đó không xa, có người khống chế lấy lớn ngựa cấp tốc vọt tới bên cạnh nàng, hướng nàng giỗi ra tay phải, mau lên đây. Tốt. Tống Tiểu Mỹ đã chạy kiệt sức, đương cái này thất ngựa cao to xuất hiện thời điểm, Tống Tiểu Mỹ phảng phất thấy được cứu tinh, nhưng một giây sau cặp mắt của nàng trợn tròn. Bởi vì nàng ngửi thấy ân công huyết dịch hương vị, lúc trước nàng ăn kia một giọt mất đi hoạt tính máu tươi, có thể dò xét đến 3 mét bên trong ân công vị trí. Hiện tại đột nhiên xuất hiện người, trên người huyết dịch hương vị cùng ân công giống nhau như lúc. Dạng này một màn, khiến Tống Tiểu Mỹ nội tâm chấn động mãnh liệt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cưỡi ngựa người. Cái này xem xét không sao, một vị ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, phi phàm tuấn mỹ công tử xuất hiện ở trước mắt. Cái kia thân hình, kia thân thể, hoàn toàn cùng ân công giống nhau như lúc. Ân công? Tống Tiểu Mỹ mở ra miệng nhỏ kinh ngạc nói. "Ừm, mau lên ngựa, một hồi rồi hay nói chuyện này." Lý Hiên thúc giục nói. "Tốt." Tống Tiểu Mỹ vội vàng đưa tay nắm chặt Lý Hiên đại thủ, theo Lý Hiên nhảy lên ngựa. "Giá." Theo Lý Hiên thanh âm, ngựa bắt đầu phi nước đại, hướng về xa xa sơn cốc không chút nào dừng lại cùng sông. "Cám cám ơn ngươi ân công." Tống Tiểu Mỹ ngồi tại ngựa cao to bên trên, nhìn về phía sau lưng khống chế ngựa nam tử tuấn mỹ, hô hấp có chút gấp rút. Nàng có thể cảm nhận được kia hương vị của máu, mùi vị kia tuyệt đối là ân công không thể nghi ngờ. "Ngươi ngồi xong, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi, hai người này rất mạnh." Lý Hiên trịnh trọng nói. "Bọn hắn vận dụng huyết mạch chi lực, căn cứ thời gian suy tính, chỉ cần lại kiên trì thời gian một nén nhang, liền có thể kéo tới bọn hắn huyết mạch chi lực mất đi hiệu lực." Tống Tiểu Mỹ vội vàng giải thích, bất quá nàng cảm giác ngồi ở trên ngựa hơi có chút không được tự nhiên.